Nam Cung Dật Ngọc thường thường dùng cánh tay đi chạm vào Tiếu Thanh Tuyền thân mình, cánh tay của nàng mềm, mềm mại mà có co giãn, chạm vào thật thoải mái, có khả năng là đem chỗ chú ý lực toàn bộ đặt ở cánh tay xúc giác thượng. Tài trí ngoại mẫn cảm giác, lúc này Nam Cung Dật Ngọc phía dưới đã cứng rắn, chi nổi lên một tòa lều trại. Phía sau, Tiếu Thanh Tuyền ánh mắt vô tình đảo qua, nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc phía dưới chi lều, mặt đằng vừa đỏ rồi, vội vàng tưởng đi ra ngoài. Hoảng hoảng trương trương tưởng dãy dụa khai, Nam Cung Dật Ngọc nhìn chằm chằm nàng vặn vẹo vòng eo cùng thật to mông, hận không thể lập tức đem nàng đè vào trên giường điệp nàng. Tiếu Thanh Tuyền dãy dụa bộ dạng có chút không được tự nhiên, Nam Cung Dật Ngọc có loại nói không lên cảm giác. Ha ha, đây cũng chính là Nam Cung Dật Ngọc, người bình thường là nhìn không ra đến, hắn ngưng thần nhất nhìn, phát giác Tiếu Thanh Tuyền hai chân gắt gao cũng, giống tại kẹp cái gì vậy, quần bị nàng kẹp chặt, hiện ra nàng khe đít. Làm Nam Cung Dật Ngọc tâm huyết sôi trào, nhịn không được tiến lên ôm nàng. Tiếu Thanh Tuyền cả kinh, thân mình cứng đờ, dãy dụa mà nói, ngươi. Ngươi buông. Theo nàng dãy dụa, kia đối với bầu vú to run rẩy, quá mê người rồi. Nam Cung Dật Ngọc đem ôm lấy Tiếu Thanh Tuyền eo tay đưa tới. Cầm hai cái bầu vú to, dùng sức bóp chặt, đầy tay mềm mại, thích đến hắn tâm, phía dưới đỉnh nàng thí cổ phía trên mặt, hắn hơi hơi tách ra chân. Sử thân thể thấp điểm, đem dương vật đội lên Tiếu Thanh Tuyền khe đít, để hóa giải kia cổ không thể ức chế xúc động. Tiếu Thanh Tuyền dãy dụa, nhẹ giọng nói, Dật Ngọc, đừng như vậy, chúng ta không thể như vậy, ta là Tuyết Anh mẫu thân, ngươi nhạc mẫu nha. Nam Cung Dật Ngọc đem Tiếu Thanh Tuyền tránh động cánh tay một khối nhốt chặt, khiến nàng không thể nhúc nhích. Lớn tiếng nói, Thanh Tuyền, ta thích ngươi, ta muốn ngươi làm phu nhân của ta. Tiếu Thanh Tuyền không thể dãy dụa, không ngừng lắc đầu, nói, không được, không được, ta là ngươi nhạc mẫu, Dật Ngọc, đừng như vậy. Nam Cung Dật Ngọc đã nghe không vào nàng nói cái gì rồi. Chỉ biết đạo chính mình muốn làm, hắn muốn giữ người nữ nhân này. Không cần, Dật Ngọc, không cần. Nam Cung Dật Ngọc bay qua Tiếu Thanh Tuyền kia đã tràn đầy lê hoa mặt nhỏ, u oán ánh mắt làm hắn lâm vào hối hận, hắn không tự chủ được che lại môi của nàng. Này hôn nồng nhiệt tại nóng bỏng trung vẫn còn mang cuồn cuộn không dứt nhu tình tình yêu, tựa như không chỉ là tứ môi gián hợp, Nam Cung Dật Ngọc đã đem chính mình cuồng nhiệt tình cảm hoàn toàn rưới vào Tiếu Thanh Tuyền trong thân thể cũng tham lam yêu cầu nàng toàn bộ. Đương Nam Cung Dật Ngọc tiến hơn một bước mút thỏa thích nàng trong miệng mật tân khi, Tiếu Thanh Tuyền hai chân mềm yếu đến cơ hồ muốn hòa tan thành bùn rồi. Dật Ngọc, đừng như vậy. Tiếu Thanh Tuyền phía sau đã không có vừa rồi mãnh liệt dãy dụa cùng phản kháng. Bị Nam Cung Dật Ngọc hôn qua sau, nàng đã trong lòng không yên bất an, thậm chí có điểm khát vọng nào đó kích thích, thân thể dục vọng đã ở lên men. Loại này trong lòng biến hóa, Tiếu Thanh Tuyền chính mình rõ ràng nhất, theo mà lúc này đây nàng xấu hổ đến liền nhĩ căn tử đều nóng đỏ rồi. Nàng tưởng đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc, nhưng Nam Cung Dật Ngọc lại đem nàng ủng càng chặt hơn, nàng tay nhỏ dán tại Nam Cung Dật Ngọc ngực thượng, rõ ràng cảm nhận được Nam Cung Dật Ngọc tim đập nhiều lắm mau. Nụ hôn này phi thường tinh tế mà làm người ta mê muội. Tại Tiếu Thanh Tuyền sắp theo thiếu dưỡng mà hôn mê khi, Nam Cung Dật Ngọc mới không bỏ được rời đi môi của nàng, triền miên chuyển qua gương mặt của nàng, mũi mi tâm cùng cái trán, một cái sau một cái càng ôn nhu, tựa như đang ở biểu thị công khai chút gì. Tiếu Thanh Tuyền lòng say thần trì dựa vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực, một trái tim bị dòng nước ấm trướng đến tràn đầy, nhưng vào lúc này Tiếu Thanh Tuyền lại sát phong cảnh thanh tỉnh đến, đáng chết. Bây giờ là cái gì tình huống, Nam Cung Dật Ngọc dục vọng tại bùng nổ. Xuất phát từ tư tâm, hắn hiện tại dục vọng nói cho chính mình muốn giữ lấy nàng. Nga! Ngươi làm cái gì? Tiếu Thanh Tuyền kinh kêu, nhưng rất nhanh phát hiện, nguy rồi. Nàng cả người bị Nam Cung Dật Ngọc đè ở dưới thân, hai người thân hình chính lấy phi thường thân mật tư thái gián hợp. Thô khoáng nam tính hơi thở hoàn toàn vây quanh nàng. Ngươi! Nhanh chút đứng lên. Tiếu Thanh Tuyền vừa thẹn vừa sợ, căn bản không biết làm sao bây giờ, trước kia không chạm qua này trung trạng huống, Nam Cung Dật Ngọc không có nhích người rời đi, ngược lại cố ý hơi chút na nhích người. Làm dưới hán phấn khởi vừa hảo để ở hai chân của nàng trung gian. Ngươi. Tiếu Thanh Tuyền bị dọa cho mặt trắng bệch, Dật Ngọc, ngươi mau đứng lên. Nàng căn bản không dám nghênh thị Nam Cung Dật Ngọc kia tràn đầy dục vọng nóng bỏng tầm mắt. chỉ có thể lấy hai tay để tại trước ngực hắn tưởng đẩy hắn ra. Thanh Tuyền, ta nếu phải làm tướng công của ngươi, sẽ có tất yếu cho ngươi hưởng thụ đến khoái hoạt. Nam Cung Dật Ngọc bên tai bạn trầm giọng diễn nói, để ở Tiếu Thanh Tuyền gì đó cư nhiên trở nên càng thêm thô to rồi. Tiếu Thanh Tuyền âm thanh run rẩy nói, ta không cần, đau, ngươi. Nam Cung Dật Ngọc không trả lời nàng, lại đem sát thủ đưa vào váy của nàng ở trong, cách cái yếm vuốt ve nàng mượt mà no đủ vú. A. Khoảnh khắc ở giữa, Tiếu Thanh Tuyền chỉ cảm thấy một luồng nhiệt lưu nhắm thẳng trên trán hướng, cả người như bị đẩy vào đống lửa. Nàng hương vị ngọt ngào môi cùng thân thể mềm mại, chính đối với Nam Cung Dật Ngọc phát tán lực hấp dẫn cực lớn, Nam Cung Dật Ngọc lúc này thầm nghĩ hung hăng hôn nàng. Nam Cung Dật Ngọc xâm lược giấu môi son thượng Tiếu Thanh Tuyền cánh môi, hắn lấy mẫu chỉ cùng thực chỉ chế trụ cằm của nàng bắt buộc nàng buông ra đôi môi, nóng bỏng lưỡi cũng một loạt xâm nhập linh hoạt cùng nàng cái lưỡi đinh hương dây dưa. Không cho nàng có cơ hội né tránh. Tiếu Thanh Tuyền muốn Nam Cung Dật Ngọc đẩy ra, nhưng người nào Nam Cung Dật Ngọc mút thỏa thích nàng cái lưỡi động tác, nàng cả người cảm thấy càng thêm hôn trầm, tựa như đặt mình trong đám mây giống như. Đơn một cái hôn có thể làm nàng ván đầu chuyển hướng, thân mình hư nhuyễn đắc tượng là bông. Nam Cung Dật Ngọc lợi lạc cởi bỏ Tiếu Thanh Tuyền quần áo cúc áo, một loạt gạt cái yếm, không cần. Tiếu Thanh Tuyền sợ hãi, duỗi tay tưởng ngộ ở bộ ngực mình. Lại bị Nam Cung Dật Ngọc đem bắt lấy hai cổ tay, đem nàng thụ cánh tay giơ cao khỏi đầu, cũng để cho nàng trắng nõn thân thể mềm mại thành một cái mê người hình cây cung, càng gần sát nàng. Nam Cung Dật Ngọc kỹ xảo thuần thục phủ biến Tiếu Thanh Tuyền toàn bộ nửa người trên. Đồng tử mắt nhộn nhạo tràn đầy tán thưởng cùng dục vọng, hắn không nghĩ đến cái này nhìn lên đến mảnh mai nữ nhân dáng người cư nhiên như thế đầy đặn mê người. Mau đình chỉ. Tiếu Thanh Tuyền hai gò má như lửa tại đốt, nàng đột nhiên đối với thân thể của mình cảm thấy hảo xa lạ. Theo Nam Cung Dật Ngọc bàn tay to vuốt ve qua chỗ, mỗi một chỗ làn da đều ở đây nóng lên, nhiệt lưu còn không ngừng địa dũng hướng bụng. Thoải mái. Nam Cung Dật Ngọc dụ dỗ, Thanh Tuyền, ta cam đoan ngươi yêu thích tiếp đến cảm giác. Nam Cung Dật Ngọc không kiên nhẫn ngăn y phục của mình, cực lớn khí lực làm quần áo xả vỡ ra, nhưng hoàn toàn không cần nhanh chóng làm đồng dạng không bán lũ nửa người trên ngăn chặn nàng. A. À, Tiếu Thanh Tuyền nhịn không được phát ra than nhẹ. Nàng chưa bao giờ biết nguyên lai hai cổ nóng bỏng thân mình vén cảm giác nhưng lại kỳ diệu như vậy mà tốt đẹp, kích khởi cuồng hơn giả tia lửa. Thật thoải mái a. À, Thanh Tuyền. Nam Cung Dật Ngọc sắc thủ xấu xa tại Tiếu Thanh Tuyền đầu vú vòng quanh, khiến nó mềm mại biến thành cứng rắn. Đừng như vậy, không cần. Tiếu Thanh Tuyền càng bản không chịu nổi như vậy trêu chọc, thân mình trải qua từng trận tê dại. Hiện tại cũng không phải là nói không cần thời điểm. Nam Cung Dật Ngọc tà tứ cười, tiếp tục chà sát nhào nặng vậy càng thêm sưng nhũ lôi, sau đó lấy hai chỉ gắp lên nó nóng bỏng môi không chút do dự bao trùm đi lên. A. À, Tiếu Thanh Tuyền hò hét nói, trời ạ. À, đây là cảm giác gì? Hắn làm sao có thể đối với nàng như vậy? Nhưng thân thể của nàng vì sao càng thêm nóng lên? Nam Cung Dật Ngọc cố ý tiếp tục tại Tiếu Thanh Tuyền đầu vú thượng lấy xoắn ốc trạng chậm rãi mát xa, lực đạo khi cạn khi sâu, tốc độ phi thường chậm, ý định muốn tra tấn nàng. Nha nha. Tiếu Thanh Tuyền ý thức hôn trầm phát ra nũng nịu rên rỉ, phương tâm không thể áp lực nhanh hơn tần suất nhảy lên, thậm chí chờ mong Nam Cung Dật Ngọc động tác kế tiếp. Ngươi thật đẹp. Lúc này Tiếu Thanh Tuyền bộ dạng này ngây thơ mê người bộ dáng, quả thực lệnh Nam Cung Dật Ngọc không thể dời tầm mắt, hạ thể nhu cầu càng thêm điên cuồng, nếu không phải sợ đã thương nàng, Nam Cung Dật Ngọc nhiều muốn lập tức giữ lấy nàng. A a. Tiếu Thanh Tuyền liên tiếp run rẩy, hai tay nắm chặt Nam Cung Dật Ngọc đầu vai. Nàng mau không thể hít thở, toàn thân sở hữu tri giác dường như toàn bộ tập trung ở đầu vú thượng, nửa người dưới lại hư không đến đáng sợ. Đừng như vậy, ta vô cùng khó chịu, a, à, rất khó chịu. Tiếu Thanh Tuyền trong miệng càng không ngừng rên rỉ nói. Khó chịu sao? Nam Cung Dật Ngọc cười tiếng tràn đầy dục vọng, yên tâm, ta sẽ phụ trách giải trừ ngươi sở hữu thống khổ. Tiếu Thanh Tuyền quần áo đã sớm thoát, cho nên nửa người dưới chỉ còn một cái bao khố, Nam Cung Dật Ngọc xé ra xuống. Thon dài chân đẹp tắt hoàn toàn bại lộ tại trước mắt hắn. hoặc sắc sinh hương cảnh sắc kích thích Nam Cung Dật Ngọc thị giác cảm quan, nhanh chóng đi xuống truyền lại, càng khỏe mạnh dục vọng của hắn. Tiếu Thanh Tuyền mông vẫn là như vậy bạch. Lớn như vậy, thực trắng chắc, thành hình bán cầu, đầy đặn dày, phi thường có co giãn, Nam Cung Dật Ngọc mò yêu thích không buông tay, hơn nữa nàng còng đang không ngừng vặn vẹo, gân xanh hơi lộ ra, lại càng gợi cảm, khi gắt gao khe đít lộ ra vài lông đen. Ẩm ướt, hết sức thấy được. Nam Cung Dật Ngọc tay chỉ tại Tiếu Thanh Tuyền trắng mịn đùi phía trên qua lại ma sát, thô ráp chỉ bụng đụng vào vải tơ phu chất mang cho hai người cảm quan kịch liệt hơn đánh sâu, hắn thở dốc trở nên đục ngầu. Sát thủ vô tình hay cố ý đụng chạm nàng nữ tính cấm địa, hắn chi đứng người dậy, nhanh chóng che lại Tiếu Thanh Tuyền miệng nhỏ, khỏe mạnh thân thể vững vàng ngăn chặn nàng, kiềm chế động tác của nàng, sát thủ công kích trực tiếp đánh nàng hai chân ở giữa ấm áp nguồn suối. A. À. Khởi lệ phong cảnh nhân diện tập, Tiếu Thanh Tuyền kinh thở, Nam Cung Dật Ngọc cư nhiên như vậy vuốt ve nàng tối tư mật chỗ, nàng kia tương lai làm sao bây giờ? Nàng tưởng đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc, thậm chí ra sức cong lên chân đá hạ thể của hắn. Nhưng Nam Cung Dật Ngọc rất nhanh phát hiện con mắt của nàng, chẳng những đem nàng áp càng chặt hơn, thậm chí đem hai chân của nàng kéo đến càng mở. Dật Ngọc không cần, không nên như vậy. Tiếu Thanh Tuyền đã xấu hổ đến mau ngất xỉu. Thanh Tuyền, ngoan, đừng tại lộn xộn. Nam Cung Dật Ngọc càng triền miên hôn Tiếu Thanh Tuyền, một đường hôn đến tai của nàng về sau, a nóng nhân nhiệt khí, nói, một hồi mà ngươi đã biết đạo rất đẹp rồi, đến thoải mái. Tiếu Thanh Tuyền sau tai là nàng phi thường mẫn cảm một cái bộ vị. Theo Nam Cung Dật Ngọc không ngừng hà hơi, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều nhanh hòa tan, thân hình không biết không dứt thả lỏng, u cốc ở giữa chậm rãi chảy ra mật hoa. Nha nha! Tiếu Thanh Tuyền không biết chính mình phát ra âm thanh mềm mại được quả thực muốn đem Nam Cung Dật Ngọc xương cốt đều hòa tan rớt. Nàng tinh tường cảm nhận được, Nam Cung Dật Ngọc từng bước chống đỡ kia nhanh rất thông nói. Nha nha! Tiếu Thanh Tuyền đã hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, đẩy lại đẩy không ra Nam Cung Dật Ngọc, sự thật thượng, nàng cũng không có dư thừa khí lực đi ứng phó Nam Cung Dật Ngọc. Nam Cung Dật Ngọc xâm nhập tay chỉ không chút kiên kỵ rút ra đút vào, rất nhanh hương thơm mật hoa hoàn toàn bao vây hắn chỉ bụng, theo hắn lần nữa xâm nhập, mật hoa chảy tràn càng nhiều. Không thể, không thể. Tiếu Thanh Tuyền liên tiếp lắc đầu. Bất lực cắn đôi môi, nàng không nên là như thế này, nàng không thể làm càng như vậy a. À. Lúc này nàng đã hoàn toàn mất đi mình rồi. Đừng cắn chính mình, cắn ta. Nam Cung Dật Ngọc mệnh lệnh bờ vai đỉnh đầu, thừa nhận Tiếu Thanh Tuyền cắn xé. Bờ vai phía trên truyền đến một chút đau đớn lại càng kích thích dục vọng của hắn, đến lúc rồi, Nam Cung Dật Ngọc cũng vô pháp nhẫn nại đi xuống, niềm kiêu ngạo của hắn không được muốn phá khố mà ra rồi, cởi bỏ dây lưng nhanh chóng cởi nó hướng nhất bên cạnh ném một cái. Sau đó phấn khởi kiêu ngạo liền đâm vào nụ hoa, không được luật động. A. À. Trong nháy mắt, Tiếu Thanh Tuyền như bị cuốn thượng đầu sóng đỉnh, xinh đẹp cầu vòng bao vây nàng, nàng khó có thể chịu được nhẹ xoay eo nhỏ. Thanh Tuyền, ngươi đang dụ dỗ ta sao? Như vậy sẽ làm ta không khống chế được. Nam Cung Dật Ngọc to rống, bởi vì eo nhỏ lắc lư làm Tiếu Thanh Tuyền phong nhũ tùy theo kinh hoảng, tại tăng thêm phân thân thượng kích thích, đây không phải bất kỳ nam nhân nào khống chế được. Ta không có, nha nha. Tiếu Thanh Tuyền đã không biết mình ở kêu to những thứ gì, Nam Cung Dật Ngọc tại thân thể nàng bên trong thứ trạc, nhẹ toàn thân vui thích đều, ngưng tụ tại điểm này, tựa như chỉ cần Nam Cung Dật Ngọc thêm chút dùng sức có thể hoàn toàn giết nàng. Nam Cung Dật Ngọc phân thân thăm dò vào càng sâu, tựa như đem Tiếu Thanh Tuyền đưa một cái không biết tên cảnh giới, nụ hoa như là bắt đầu thiêu đốt, cần gấp giải thoát, nhất ba hữu nhất ba khoái cảm tra tấn, làm nàng cơ hồ hỏng mất. Lúc này hắn vì để cho Tiếu Thanh Tuyền hoàn toàn thần phục chính mình, vì thế đa dạng chồng chất, đem Tiếu Thanh Tuyền nhẹ nhàng hướng lên vứt lên, đợi này xuống dưới khi ra sức đem cứng rắn như sắt đại côn thịt hướng lên nhất đón đánh. A. À. Tiếu Thanh Tuyền phát ra động lòng người kêu thảm thiết, nàng liều mạng uốn éo người, làm như tại xu nịnh, làm như đang tránh né, nhưng Nam Cung Dật Ngọc cũng không để ý này đó, lúc này hắn chỉ có một ý tưởng, thật tốt chinh phục cùng hưởng dùng một chút này xinh đẹp nữ nhân. Nam Cung Dật Ngọc vững như Thái Sơn đứng ở trên mặt đất, mà Tiếu Thanh Tuyền lại giống như động ở hắn trên người giống như, hai chân quấn ở phía sau hắn, hai tay tắt ôm cổ của hắn, chỉ có hạ thể tiểu huyệt chặt chẽ cùng Nam Cung Dật Ngọc kia tráng kiện vô cùng côn thịt liên tiếp lại với nhau. Cả người đều theo hắn ý tìm niềm vui. Mà Nam Cung Dật Ngọc không còn là một mặt vọt mạnh dùng sức đánh, mà là chỉ tại Tiếu Thanh Tuyền xuống dưới lúc tới, ra sức đem đại côn thịt thượng thứ, Tiếu Thanh Tuyền rơi xuống lực lượng tăng thêm hắn hướng lên mãnh liệt. Khiến cho hắn đại côn thịt đỉnh đại quy đầu mỗi lần đều hung ác đâm đến Tiếu Thanh Tuyền âm hạch, tại kích thích cực lớn dưới, Tiếu Thanh Tuyền không khỏi hướng lên đứng dậy, mà lúc này Nam Cung Dật Ngọc lại thuận thế một chút trợ lực. Đem nàng nhẹ nhàng nâng lên. Như thế vòng đi vòng lại, cũng không lâu lắm, Tiếu Thanh Tuyền liền bay lượn không đi lên, nàng mỗi lần hướng lên bắn ra độ cao càng ngày càng thấp, biết nàng đã là nỏ mạnh hết đà, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên ôm lấy nàng. Hướng bên tường đi đến, vừa đi vừa tiếp tục điệp làm. Đến bên tường, đã thấy Nam Cung Dật Ngọc đem Tiếu Thanh Tuyền phía sau lưng đội lên trên tường, nhưng là không để xuống nàng, đang lúc Tiếu Thanh Tuyền không rõ ràng cho lắm nhìn hắn khi. Đột nhiên Nam Cung Dật Ngọc phát điên giống như giống đóng cọc như vậy, cực nhanh lay động chính mình đại côn thịt, nhất thời đem Tiếu Thanh Tuyền điệp được hồ ngôn loạn ngữ, a a a Dật Ngọc nha, hảo gậy nha. Nha! Nha! Không được nha! A! Tốt nhất! Thật lớn a! Thoải mái chết rồi! Thật lớn côn thịt đâm vào, Tiếu Thanh Tuyền chỉ cảm thấy hạ thể vô cùng phong phú, cái loại này phải nàng sanh bạo cảm giác thật sự không thể ra tiếng. Mà Nam Cung Dật Ngọc cũng có chút giật mình, nghĩ rằng Tiếu Thanh Tuyền chung quy không phải thiếu nữ, tính là thủ tiết nhiều năm cũng sẽ không làm cho người rất lưu luyến quên về, ai ngờ. Vừa tiếp xúc, hắn đã biết đạo chính mình 10 phần sai rồi. Tiếu Thanh Tuyền động thịt không chỉ có không phải tàn hoa bại liễu, ngược lại thì tươi mới vô cùng, mà chặt chẽ như xử nữ, Nam Cung Dật Ngọc kia diễu võ dương oai côn thịt mới vừa tiến vào, liền bị bốn phía thành thịt ấm áp vây quanh. Nếu không có hắn tinh quan cực kỳ vững chắc, chỉ sợ đương trường sẽ thất bại thảm hại rồi. Bởi vậy vật lộn vừa tiếp xúc, Nam Cung Dật Ngọc cơ hồ sở có thể nghĩ đến tư thế đều đã dùng đến rồi, chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc đem Tiếu Thanh Tuyền hai chân cái ở đầu vai. Như vậy nàng ngọc động tự nhiên hướng lên nâng lên, cái tư thế này càng có lợi cho hắn điệp làm, hắn hai tay tắt đối với Tiếu Thanh Tuyền kia đối với trước ngực vú to hoặc bóp hoặc nhào nặng, đem nàng biến thành mỹ đến trên trời. Mà Nam Cung Dật Ngọc gặp thời cơ chín mùi, hạ thân thẳng tiến quất lui càng thêm hữu lực, càng thêm tự nhiên, Tiếu Thanh Tuyền lúc này đã bị làm được thất điên bát đảo rồi. A. A. A. A. Không được. Được rồi. Dật Ngọc. Tha mạng. Dật Ngọc. Ngươi quá tuyệt vời. A. Tiếu Thanh Tuyền lại tiết thân, đây đã là nàng không biết lần thứ mấy cao triều, ngồi sau khi tiết thân thanh tĩnh ngắn ngủi thời gian, Tiếu Thanh Tuyền miễn cưỡng lên tinh thần, vận công kích thích hạ thể ngọc động vách tường thịt. Tử cung cũng giống sống giống như một tấm hút một cái mút thỏa thích Nam Cung Dật Ngọc đại quy đầu. A. A. A. A. A. A. Tiếu Thanh Tuyền một trận kêu thảm thiết âm thanh triệt đám mây, Nam Cung Dật Ngọc cũng là hưng phấn vô cùng. Hắn đắc ý một bên lay động đại côn thịt tiếp tục đối với Tiếu Thanh Tuyền công kích, dùng sức một cái, đại côn thịt ngay ngắn nhập vào Tiếu Thanh Tuyền bí động chỗ sâu. A. Dật Ngọc. Tha mạng nha. Ta không được. Tha cho ta đi. A. A. A. A. A. A. Không cần. Tha. Tha ta. Chỉ thấy Tiếu Thanh Tuyền hai chân hướng thiên thượng một trận loạn đăng, tựa như trốn chạy giống như, đi theo hướng thiên thượng thính vài cái về sau, nhuyễn xuống, ngất đi. Nam Cung Dật Ngọc gặp Tiếu Thanh Tuyền ngất đi. Cũng đình chỉ quất cắm, sau đó thật tốt thưởng thức nổi lên chính mình này con mồi, gương mặt tinh xảo, lung linh dáng người, thật sự là nhân gian hết sức thưởng thức, nàng có trong trẻo nhưng lạnh lùng động lòng người thoát tục mị lực, đồng thời còn có dụ dỗ nam nhân nguyên thủy xúc động ma lực. Vì để cho Tiếu Thanh Tuyền mau chút tỉnh, Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu nhẹ nhàng lay động đại côn thịt, dùng thật lớn mà đột ngột đại quy đầu chậm rãi gõ đánh Tiếu Thanh Tuyền mật huyệt, chỉ chốc lát, nàng quả nhiên tỉnh dậy, sau khi tỉnh lại, nàng nói câu nói đầu tiên dĩ nhiên là, ta còn sống không? Nói cũng là hữu khí vô lực. Nam Cung Dật Ngọc trêu đùa nói, đương nhiên, chẳng qua nếu như Thanh Tuyền muốn chết, ta hiện tại đem ngươi tươi sống đẹp chết cũng không muộn nha. Không cần. Dù. Tha cho ta đi. Ta hoàn toàn phục rồi. Tiếu Thanh Tuyền liền vội xin tha nói, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng không có bất kể nàng cầu xin tha thứ, mà là lại dùng sức quất cắm, hắn muốn hoàn toàn chinh phục trước mắt nữ tử này. Quả nhiên chỉ chốc lát, Tiếu Thanh Tuyền lại lần nữa cao triều. A. Nha. A. Không được. Thực chết rồi. A. Tiếu Thanh Tuyền run run vài cái, lại ngất đi, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy nàng kia lỗ thịt giống sống giống như, thành thịt xoa nắng xâm nhập đại côn thịt giống như là muốn đem nó nhào nặn đoạn giống như. Theo mật huyệt chỗ sâu trào ra dâm dịch cho đang ở quát tháo đại quy đầu đến đây cái tắm nước lạnh, hắn cũng nếu không nhẫn nại, đem đại côn thịt số chết hướng Tiếu Thanh Tuyền trong tử cung đỉnh đầu, đại quy đầu đội lên thành tử cung về sau. Đột nhiên một cổ nóng rực bí mật mang theo hùng hậu tinh đặc mãnh liệt bắn đi ra, đánh vào thành tử cung thượng. Tiếu Thanh Tuyền bị nóng lại cao trào tiết thân, âm tinh lại trào ra, bất quá lại bị đại côn thịt ngăn chặn miệng tử cung. Đành phải cùng này tinh dịch hỗn tạp cùng một chỗ, tại trong tử cung tứ ngược, càng bắn xong, lại là càng, bắn một hồi lâu, Nam Cung Dật Ngọc đại côn thịt mới phun tịnh sau cùng một tia tinh hoa, thoát lực giống như héo rút xuống. Nhưng hắn tiền vốn thật sự là quá mức hùng hậu. Mặc dù là héo rút hay là cắm ở Tiếu Thanh Tuyền miệng tử cung, không có đẩy dời đi đến. Đương sau cùng trữ hàng cũng phun sạch sẽ về sau, Nam Cung Dật Ngọc cần nghỉ ngơi rồi, mang chinh phục mỹ nữ thành công cảm cùng thỏa mãn cảm giác. Hắn ghé vào Tiếu Thanh Tuyền kia mê người hào nhũ thượng đã ngủ, đương Nam Cung Dật Ngọc khi tỉnh lại, đã là một canh giờ sự tình từ nay về sau rồi. Tư thế của hắn đã biến thành cùng Tiếu Thanh Tuyền song song nằm gặp. Thấy nằm ở nhất bên cạnh trần trụi Tiếu Thanh Tuyền. Nam Cung Dật Ngọc lại có chút không nhịn được, mà phân thân của hắn cũng gấp vu biểu diễn ý gặp giống như ngẩng đầu đứng thẳng, như thế cảnh xuân khởi khả lãng phí, vì thế hắn tách ra Tiếu Thanh Tuyền hai chân, đem đại côn thịt nhắm ngay kia xinh đẹp lỗ thịt. Mảnh vừa dùng lực. A. À. Tiếu Thanh Tuyền bị đột nhiên này tập kích bừng tỉnh. Nhưng nàng không có thời gian phản ánh rồi, Nam Cung Dật Ngọc lay động côn thịt, công kích mãnh liệt, đương đại côn thịt rời khỏi khi chỉ chừa một cái đại quy đầu cắm ở ngọc động ở trong. Mà cắm vào khi tắt ngay ngắn nhập vào, thẳng đến đại quy đầu đội lên thành tử cung, Tiếu Thanh Tuyền bị địch làm sung sướng dị thường, tâm giống bay trên trời. A. À. Nha. Nha. Không cần. Chết rồi. Vừa muốn chết rồi. A. À. Tại Tiếu Thanh Tuyền lần thứ năm sau khi cao triều. Nam Cung Dật Ngọc bị kia lạnh lẽo dâm dịch lâm được rung một cái, cũng không lại khống chế, hổ hầu một tiếng hi. Đại côn thịt số chết chỉ vào trong tử cung, bắn ra nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, mà những tinh hoa này không chút nào lãng phí toàn bộ bị Tiếu Thanh Tuyền tử cung hấp thu. Vô số tinh tử muốn tới tử cung của nàng trung thai nén sinh trưởng, bọn họ khoái hoạt đến chỗ vui đùa đi dạo, tìm kiếm bọn họ một nửa kia. Bắn xong tinh Nam Cung Dật Ngọc, đem Tiếu Thanh Tuyền ôm tại trong ngực hảo một phen ôm tồn. Đem nàng vậy cũng miệng lưỡi thơm nếm cái đủ, một đôi ma thủ không phải âu yếm đầy đặn mà vô sẹo lồi mông ngọc, chính là trêu chọc vài cái đáng yêu trắng noãn hào nhũ. Đem trong ngực vư vật thưởng thức nửa ngày về sau, Tiếu Thanh Tuyền cũng lại tỉnh dậy. Lại phát hiện Nam Cung Dật Ngọc côn thịt vẫn còn bỏ vào dưới mình thể, không khỏi vừa mừng vừa sợ, nhưng lo lắng tự thân tình huống về sau. Nàng liền vội mở miệng cầu xin tha thứ nói, hảo Dật Ngọc, hảo tướng công, tha bá mẫu a. Ta thật sự không được, đợi buổi tối lại thật tốt hầu hạ ngươi đi. Một bộ chọc người triều mến bộ dạng, Nam Cung Dật Ngọc vốn là cũng không muốn tại địch làm Tiếu Thanh Tuyền, liền thuận thế nói, thấy ngươi đáng thương, trước bỏ qua ngươi. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc bỏ qua chính mình. Tiếu Thanh Tuyền tâm để cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng thật sợ Nam Cung Dật Ngọc kia tràn đầy tinh lực. Lúc này nàng mệt mỏi chỉ có thể ghé vào Nam Cung Dật Ngọc trên người nghỉ ngơi, mà Nam Cung Dật Ngọc cũng thực hưởng thụ loại cảm giác này. Chương 39, trời xuôi đất khiến đẩy ngã cô em vợ đang lúc Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Tiếu Thanh Tuyền nằm tại trên giường ôm tồn thời điểm, bên ngoài đột nhiên truyền đến gõ cửa thanh âm, sau đó chỉ nghe được Đường Tuyết Anh âm thanh nói. Nương, ngươi ở đâu, ta có việc tìm ngươi. Nghe được Đường Tuyết Anh lời nói, Tiếu Thanh Tuyền cùng Nam Cung Dật Ngọc nhất thời cả kinh, Tiếu Thanh Tuyền đang chuẩn bị làm Đường Tuyết Anh không cần lúc tiến vào, môn đã bị đẩy ra, Đường Tuyết Anh đi vào gian phòng. Sau đó thấy chính mình tôn trọng nhất mẫu thân cùng chính mình yêu nhất nam nhân cư nhiên nằm ở một giường lớn thượng, hơn nữa hai người thân thể trần truồng, lại tăng thêm tràn ngập tại trong phòng mùi, đã vì trải qua loại chuyện này Đường Tuyết Anh thế nào còn không biết xảy ra chuyện gì. Người yêu của mình cùng mẫu thân cư nhiên làm được cùng nhau, đây quả thực là loạn luân thôi. Mà bị Đường Tuyết Anh đương trường đánh vỡ gian tình Tiếu Thanh Tuyền cùng Nam Cung Dật Ngọc nhất thời một trận xấu hổ, Tiếu Thanh Tuyền ấp úng nói. Muốn nói cái gì, nhưng sau cùng lại không nói ra, nàng tổng không thể nói là Nam Cung Dật Ngọc cưỡng gian chính mình, bởi vì sau cùng chính mình ngược lại đang phối hợp hắn nha. Nhìn đến mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền kia ấp úng không biết nói cái gì bộ dạng. Đường Tuyết Anh tâm để càng thêm thương tâm, mắt của nàng lệ nhịn không được lưu xuống, mà nhìn đến Đường Tuyết Anh chảy xuống nước mắt, Tiếu Thanh Tuyền nước mắt cũng đi theo lưu xuống, mà nhất bên cạnh Nam Cung Dật Ngọc thấy mẹ con này lưỡng đồng thời tại kia rơi lệ. Đáy lòng của hắn nhất thời đau xót, sau đó đối với Đường Tuyết Anh nói, anh, thực xin lỗi, trên thực tế đều là ta bắt buộc Thanh Tuyền, ngươi đối với ta muốn chém giết muốn róc thịt, ta không có bất kỳ câu oán hận, ta chỉ cầu ngươi không cần thống hận Thanh Tuyền. Trên thực tế nàng cũng là người đáng thương. Nói đem chính mình bên người kiếm đưa cho nàng. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc đưa ra kiếm, đang nghe hắn những lời này, Tiếu Thanh Tuyền đáy lòng cái kia chồng mình thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Lúc này đáy lòng của nàng chỉ để lại Nam Cung Dật Ngọc dấu ấn. Bất quá nàng gặp nữ nhi Đường Tuyết Anh thực nhận lấy kiếm, vội vàng nói, Tuyết Anh, ngươi không nên trách Dật Ngọc, chuyện này muốn trách thì trách ta, là ta nhịn không được cám dỗ trước câu dẫn hắn, Tuyết Anh, nếu cần phải một người đến thừa gánh trách nhiệm. Vậy thì do mẫu thân đến gánh vác a. Nói sẽ chuẩn bị đem yết hầu để đến thanh kiếm kia mũi kiếm thượng. Nhìn thấy Tiếu Thanh Tuyền làm ra cử động như thế, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng một phen kéo qua nàng, này mới không làm Tiếu Thanh Tuyền hương tiêu ngọc vẫn. Mà cầm trong tay kiếm Đường Tuyết Anh đã hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhìn đến chính mình yêu nhất hai người tranh nhau muốn tìm cái chết, tay nàng kiếm đã tại trong bất tri bất giác rơi vào trên mặt đất, sau đó nàng khóc chạy ra đến gian phòng. Nhìn thấy Đường Tuyết Anh chạy ra ngoài, Tiếu Thanh Tuyền muốn nói cái gì ngăn lại nàng, nhưng là nàng lại không biết đạo nói cái gì hảo, chỉ có thể càng không ngừng rơi lệ. Nam Cung Dật Ngọc vội vàng tại nhất bên cạnh an ủi nàng nói. Thanh Tuyền, anh Nhi là một đứa bé hiểu chuyện, nàng lý giải ngươi, yên tâm đi. Nhưng là... Tiếu Thanh Tuyền nghe được Nam Cung Dật Ngọc an ủi, nàng tâm cũng phóng xuống chút, nhưng là lại vẫn là có chút không yên lòng, mà Nam Cung Dật Ngọc thấy Tiếu Thanh Tuyền kia dáng vẻ lo lắng. Cũng minh bạch này thực bình thường, vì thế hắn nói tiếp nói, hiện tại ta đi tìm một chút nàng. Nói với nàng rõ ràng ngươi mấy năm nay thống khổ, tin tưởng nàng lý giải ngươi. Tiếu Thanh Tuyền nghe xong nghĩ đến trừ bỏ phương pháp này không còn có biện pháp khác. Vì thế gật gật đầu, mà Nam Cung Dật Ngọc tắt đứng dậy mặc quần áo tử tế, sau đó ra Tiếu Thanh Tuyền gian phòng trực tiếp hướng Đường Tuyết Anh gian phòng đi đến. Đi vào Đường Tuyết Anh trước phòng, Nam Cung Dật Ngọc gõ cửa một cái. Trước mặt cũng không có âm thanh. Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng có chút sợ hãi Đường Tuyết Anh làm cái gì việc ngốc, vì thế hắn đẩy cửa ra, chỉ thấy Đường Tuyết Anh chính lưng đối với mình ngồi ở bên giường, nhìn đến Đường Tuyết Anh cũng không có làm ra cái gì quá khích chuyện. Nam Cung Dật Ngọc cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn đóng cửa lại, đi đến Đường Tuyết Anh phía sau, ôm lấy nàng eo nhỏ, tại kia vô cùng mịn màng phấn nộn lúng đồng tiền đẹp nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó nói, anh, thực xin lỗi. Đường Tuyết Anh bất thình lình bị Nam Cung Dật Ngọc ôm một cái. Thân thể mềm mại rung lên, tưởng dãy dụa khai, nhưng không nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc càng thêm thật chặt ôm lấy nàng, Đường Tuyết Anh thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, tiếp đến dùng sức quẩy người một cái, nhưng không cách nào tránh thoát hắn hữu lực ôm ấp hoài bão. Nam Cung Dật Ngọc biết đối với chuyện mới vừa rồi, Đường Tuyết Anh tâm để còn có chút mâu thuẫn, vì thế hắn lập tức nhẹ giọng tại bên tai nàng nói, anh... Ngươi không cần tái sinh mẹ ngươi tức giận, trên thực tế mấy năm nay nàng cũng quá thực khổ. Nam Cung Dật Ngọc rất ngu ngốc giải thích, không ngờ Đường Tuyết Anh lại tiếp nhận rồi, nhẹ tân một tiếng, tuy là thấp không thể nghe thấy, lại làm cho Nam Cung Dật Ngọc tâm hoa nộ phóng, lập tức ngậm Đường Tuyết Anh óng ánh ngọc nhuận vành tai. Nhẹ nhàng liếm láp, Đường Tuyết Anh thân thể mềm mại như bị sét đánh, lòng bàn chân mềm nhũn, toàn bộ rút vào Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Lại vẫn là chưa có trở về thân thể. Này Tế Nam Cung Dật Ngọc một đôi tay cũng dần dần hạnh kiểm xấu. Cách đơn bạc quần áo, tại Đường Tuyết Anh lung linh dáng người thượng bốn phía khinh bạc, Đường Tuyết Anh nũng nịu thở gấp, vô lực giãy dụa, nhưng thủy chung không tránh thoát, Nam Cung Dật Ngọc tại mặt ngọc của nàng thượng một đường khẽ hôn. Ngay sau đó, liền nhô đầu ra đi hôn lên Đường Tuyết Anh anh đào miệng nhỏ. Mà giờ khắc này Đường Tuyết Anh không có giống thường lui tới kia giống như nhiệt liệt phối hợp, chẳng những môi anh đào gắt gao bế, thân hình càng hơi hơi né tránh. Làm Nam Cung Dật Ngọc không thể được môn mà vào. A, vẫn còn đang tức giận. Nam Cung Dật Ngọc trong lòng cười khẽ, song chưởng hơi dùng lực một chút, bóp chặt Đường Tuyết Anh vặn vẹo thân thể mềm mại, đôi môi tựa như nguyện khắc ở môi anh đào của nàng bên trên. Tiếp đến hắn gia tăng độ mạnh yếu, kỳ thật cũng không phí khí lực gì, liền cậy ra Đường Tuyết Anh hàm răng, ngậm kia chung quanh trốn cái lưỡi đinh hương, nhẹ nhàng hút. Đường Tuyết Anh lại cũng vô lực phản kháng, từ Nam Cung Dật Ngọc tùy hứng làm bậy. Mà mình cũng là hơi thở dần dần nặng, ngọc diện lại càng hồng nếu ánh bình minh, yết hầu ở giữa cũng phát ra từng trận mất hồn thực phách nhẹ tiếng rên rỉ, nghe Nam Cung Dật Ngọc cả người huyết mạch nhất cô, hai tay lại càng hạnh kiểm xấu. Dần dần nhập vào Đường Tuyết Anh đơn bạc quần áo, tại kia trắng miệng có thể so với dương chi bạch ngọc làn da bên trên âu yếm, cảm thụ kia rung động tâm hồn tuyệt vời tay cảm giác. Theo Nam Cung Dật Ngọc vuốt ve, Đường Tuyết Anh tựa như cũng bị phủ lấy ra tình dục. Dần dần phối hợp Nam Cung Dật Ngọc hôn môi, Nam Cung Dật Ngọc thấy thế, đầu lưỡi của hắn cũng bắt đầu trêu chọc Đường Tuyết Anh lưỡi thơm, đầu lưỡi của hai người không ngừng dây dưa cùng một chỗ, làm không biết mệt cho nhau cắn nuốt đối phương nước miếng. Đường Nam Cung Dật Ngọc đem đầu lưỡi theo miệng của nàng rời khỏi lúc tới, Đường Tuyết Anh ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm đột nhiên như linh xà nhất giống như chui vào miệng của hắn bên trong, học Nam Cung Dật Ngọc vừa rồi thực hiện tại cái miệng của hắn không ngừng quấy. Rất nhanh lại cùng lưỡi của hắn dây dưa. Mà Nam Cung Dật Ngọc đang cùng Đường Tuyết Anh hôn môi đồng thời, hai tay chậm rãi thượng dời, cầm nàng váy dài che lấp hạ ngạo nhân hai vú, bàn tay qua lại chà sát nhào nặng kia chính hảo một tay bao ở vú. Đường Tuyết Anh hô hấp hơn dồn dập, thân thể mềm mại liều mạng vặn vẹo cùng Nam Cung Dật Ngọc cho nhau ma sát, ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm lại càng tại cái miệng của hắn liều chết triền miên. Lúc này Đường Tuyết Anh đã hoàn toàn bị dục vọng khống chế rồi. Tứ chi của nàng kìm lòng không được quấn ở Nam Cung Dật Ngọc trên người, mà Nam Cung Dật Ngọc tự nhiên vui với thấy vậy, hắn nghĩ đến Đường Tuyết Anh lúc này tưởng phát tiết một chút vừa rồi chứng kiến đến tình cảnh cho nàng kích thích. Bởi vậy chậm rãi đem nàng đánh ngã ở trên giường, hai tay leo lên nàng hoàng mỹ thân thể, lúc này Nam Cung Dật Ngọc hoàn toàn không cách nào khống chế chính mình, hắn đem trước mắt Đường Tuyết Anh ôm vào trong ngực, tìm thượng môi của nàng. Dùng sức hôn nàng, vuốt ve nàng mềm mại không xương vai, dùng hết nhiệt tình của hắn cùng khí lực. Đường Tuyết Anh thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích mãnh liệt phát run, chốc lát môi trở nên nóng rực mềm mại, rút ra tay ngọc lâu thượng Nam Cung Dật Ngọc cổ. Chìm đắm tại hắn hôn nồng nhiệt, mặc kệ Nam Cung Dật Ngọc tại nàng thân thể mềm mại thượng tùy ý vuốt ve, Nam Cung Dật Ngọc ôm chặt Đường Tuyết Anh hai tay không tự chủ được ở nàng eo ở giữa vuốt ve, không bao lâu. Đường Tuyết Anh thân thể mềm mại bắt đầu nóng bỏng, ngọc nhan mặt hồng hào, ngân nha vi cắn, môi anh đào trung vô ý thức phun ra mấy tiếng kiều đinh. Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc một đôi tay bắt đầu không an phận thượng dời, dần dần ô lên Đường Tuyết Anh mềm mại cứng rắn bộ ngực sữa. Đồng thời đôi môi theo nàng trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần xuống, trải qua Đường Tuyết Anh đôi mắt, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến bộ ngực sữa của nàng, mặc dù cách một tầng quần áo, nhưng Nam Cung Dật Ngọc vẫn đang có thể cảm giác được kia đối với núi ngọc kinh người nổi lên cùng nhảy đánh lực. Không khỏi lại nhào nặng lại bóp, càng dục rộng mở Đường Tuyết Anh hương ngực, nhập bên trong tìm u tìm thắng cảnh một phen. Mà trong ngực Đường Tuyết Anh sớm đã động tình, theo Nam Cung Dật Ngọc hôn, thân thể đã xảy ra biến hóa khác thường. Từng đợt tê dại khoái cảm du nhiên nhi sinh, trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, không được giọng dịu dàng thở thở, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, vô ý thức ma sát hắn nam tính dục vọng. Cuối cùng Nam Cung Dật Ngọc một cái tay phải rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch. Thuận theo Đường Tuyết Anh giao nhau rộng mở cổ áo của bò sát đi vào, vuốt ve nàng sợi tơ trơn cái yếm, lưu luyến vong phản rất nhiều càng hai chỉ thăm dò vào cái yếm bên trong trực tiếp vuốt ve kia nụ hoa dục phóng tuyết trắng núi ngọc. Còn có kia sừng sững tại núi ngọc thượng anh đào, lại càng cao thấp giáp công, trái phải đùa.

một đôi mang nhiệt lực ma thủ tại nàng eo ở giữa chung quanh tàn sát bừa bãi, môi lại càng dần dần dời xuống, theo nàng xinh đẹp tuyệt trần cằm, vánh nhuận gáy ngọc. Tuyết trắng cơ ngực, một đường leo lên nàng tuyết sơn núi ngọc, nhẹ nhàng dùng răng xỉ cắn núi ngọc thượng ngon anh đào. Lúc này Đường Tuyết Anh cũng không nhịn được nữa, miệng nàng càng không ngừng la lên nói, ta muốn. Mau cho ta. Ta muốn. Nhìn đến Đường Tuyết Anh này dục hỏa khó nhịn bộ dạng. Nam Cung Dật Ngọc cũng không lại đậu nàng, hắn nhanh chóng cởi hết y phục của mình, sau đó hai tay nâng lên nàng cái mông tròn, bắt cái gối đầu đệm ở dưới, mà Đường Tuyết Anh tự nhiên đem thon dài chân đẹp tách ra, nàng lúc này cần phải Nam Cung Dật Ngọc dũng mãnh tiến vào thân thể của nàng. Vài giọt ống ánh giọt sương xấu hổ bắt tại mật đạo bên cạnh Black Forest thượng. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt hùng dũng oai vệ ngẩng lên, hắn dùng tay phù to cứng rắn côn thịt chậm rãi ở Đường Tuyết Anh ướt sũng vườn địa đàn nơi cửa chậm rãi nhào nặng động. Ngẫu nhiên đem đầu rồng thăm dò vào tiểu hữu mật ở trong, nhưng là chính là không chịu xâm nhập, kia cổ tử nhiệt năng ngứa ngứa khó chịu kính, càng chọc cho Đường Tuyết Anh toàn thân thẳng run, trong miệng không ngừng vui mừng tiếng hô to, cơ hồ muốn lâm vào điên cuồng bộ. Hắn này mới hai tay đặt tại Đường Tuyết Anh hông eo ở giữa, nâng cao run rẩy côn thịt để tại nàng mật huyệt miệng. Nhìn đến Đường Tuyết Anh màu hồng phấn mềm mại ngọc trai, Nam Cung Dật Ngọc không khỏi hít sâu một hơi khí, tại nhất thưa thớt. Đen nhánh tất đen dưới, kia hai miếng non mịn đóa hoa bán tàn dè chừng bế, giống như một xử nữ giống như, mà kia hai miếng non nớt hồng phấn trung gian lóe ra nhất ống ánh, lại hình như là tại nói cho Nam Cung Dật Ngọc. Nàng hiện tại vội vàng cần phải Nam Cung Dật Ngọc đến lấp đầy chính mình thân thể. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng đem côn thịt để tại Đường Tuyết Anh khe thịt bên trên, sau đó chậm rãi hướng U Cốc Dũng Đạo thẳng cắm, Đường Tuyết Anh U Cốc Dũng Đạo thật đúng là tươi mới nhỏ hẹp. Hai bên mềm mại đóa hoa, bị Nam Cung Dật Ngọc cực lớn đầu rồng thẳng chống đỡ đến cực hạn, mới cuối cùng miễn cưỡng nuốt vào hắn đầu rồng khởi đầu, đường Nam Cung Dật Ngọc thô to côn thịt nhào nặng mở Đường Tuyết Anh kia hai miếng tươi mới ướt át đóa hoa khi. Nữ nhân bản năng làm nàng tự nhiên đem đùi phải tách ra một điểm, làm cho kia phát ra nhiệt độ cao thô to côn thịt dễ dàng hơn về phía trước thẳng tiến, đồng thời miệng nhỏ vẫn còn phát ra như là cổ vũ giống như nũng nịu rên rỉ. Nam Cung Dật Ngọc phần éo dùng sức chậm rãi tặng đi vào, Đường Tuyết Anh thành thịt nhanh thúc ma sát áp bách làm cho hắn lông mày nhất nhăn, mà thân thể của nàng vặn vẹo phát ra thống khổ gào thét rên rỉ, đau. Đau a. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy có chút không đồng nhất hình dạng. Dường như Đường Tuyết Anh mật huyệt nhanh được có chút quá đáng, giống như một cái xử nữ. Bất quá Nam Cung Dật Ngọc mặc dù nghi hoặc, nhưng là cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, hắn dùng lực một cái, chỉ cảm thấy dưới hông côn thịt trong nháy mắt đột phá một tầng lá mỏng. Rồi sau đó chỉ thấy Đường Tuyết Anh khóe miệng phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ, a, đau a, mau rút ra đến, đau a. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc đã hiểu. Giờ khắc này ở chính mình dưới hông người tuyệt đối không phải Đường Tuyết Anh. Bởi vì Đường Tuyết Anh tấm thân xử nữ sớm đã bị chính mình phá, như vậy người trước mắt rốt cuộc là ai, nàng cùng Đường Tuyết Anh bộ dạng tương tự như vậy, hơn nữa còn là một xử nữ, Nam Cung Dật Ngọc não bộ trung nhất thời nổi lên một cái tên. Đường Tuyết Phi, nàng đạo cô gái trước mắt dĩ nhiên là Đường Tuyết Anh muội muội Đường Tuyết Phi, nghĩ vậy Nam Cung Dật Ngọc nhất thời một trận đại hãn. Chính mình trời xuôi đất khiến dưới cư nhiên đem cô em vợ cho ngủ, này nếu để cho Đường Tuyết Anh đã biết. Còn không biết nháo ra chuyện gì đến đâu. Mà lúc này Đường Tuyết Phi tại đau đớn cảm qua đi, chỉ cảm thấy hạ thân từng đợt ngứa, nàng nhịn không được vặn vẹo vòng eo đi tìm cầu khoái cảm, tại Đường Tuyết Phi vặn vẹo vòng eo đồng thời. Cũng cho Nam Cung Dật Ngọc mang đến từng đợt khoái cảm, Nam Cung Dật Ngọc cũng có chút không nhịn được, lòng hắn tưởng chết thì chết a. Sau đó mà bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm, nhẹ nhàng đem côn thịt thông qua Đường Tuyết Phi U Cốc Dũng nói. Lại chậm rãi đính vào nàng lửa kia nóng sâu thẳm, kiều nhỏ chặt khít trơn mềm U Cốc Dũng nói. Nam Cung Dật Ngọc đã thật sâu cắm vào Đường Tuyết Phi trong thân thể, thật lớn đầu rồng nhất thời đội lên nàng U Cốc Dũng đạo cái đấy. Đỉnh chạm được nàng mềm mại hoa nhị mới ngừng xuống, đương Đường Tuyết Phi thẹn thùng mà bất an bắt đầu nhúc nhích khi, Nam Cung Dật Ngọc mà bắt đầu anh dũng gõ quan. Trực đảo Hoàng Long rồi. Đường Tuyết Phi cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc côn thịt so vừa rồi chứng kiến vẫn còn to còn dài hơn. Nàng kia kiều nhỏ trơn mềm U Cốc Dũng đạo vốn chặt khít vạn phần, Nam Cung Dật Ngọc cắm ở Đường Tuyết Phi trong thân thể bất động,

khi thì anh chị em cùng cha khác mẹ lấy lửa, bá vương cử đỉnh, chọc cho Đường Tuyết Phi ngứa ngứa khó nhịn, đính đến nàng nũng nịu thở gấp ưng tiếng trên rỉ liền liền. Mãnh liệt chua tô kích thích sử Đường Tuyết Phi tử cung lại kiều bắn ra một cổ ấm áp dính trợt sử nữ âm tinh. A. Nhân gia vừa muốn chết a. Chống được phía sau, mỹ tới cực điểm Đường Tuyết Phi cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi. Chỉ thấy nàng một trận kiều mị ngẩng cao, giống như kêu khóc vừa tựa như khoái hoạt trên rỉ, cả người một trận căng cứng, âm tinh cuồng tiết thống khoái mang vô cùng sung sướng, hàng lâm đến nàng trên người, nhưng lại cứ như vậy sụi lơ tại Nam Cung Dật Ngọc trong ngực. Nam Cung Dật Ngọc càng thêm cuồng mãnh tại đây thanh lệ khó tả, đẹp như thiên tiên Đường Tuyết Phi kia trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể thượng kích thích, hắn thật lớn côn thịt tại Đường Tuyết Phi trời sinh kiều nhỏ chặt khít u cốc dũng đạo trung càng thêm thô bạo tiếng lui lui. Dục dục sóng to trung Đường Tuyết Phi chỉ cảm thấy kia căng thô to làm cho người ta sợ hãi côn thịt càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình u cốc dũng đạo chỗ sâu tiến lên, nàng ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện làm cho người ta sợ hãi côn thịt càng lúc càng thâm nhập nàng con đường u tối. Càng đâm càng sâu, phương tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn đang không ngừng tăng lực đính vào, nóng bỏng đầu rồng đã từ từ xâm nhập trong thân thể tối sâu thẳm chỗ. Theo Nam Cung Dật Ngọc càng ngày càng cuồng dã quất cắm. Thịt của hắn gậy dần dần xâm nhập đến Đường Tuyết Phi trong thân thể một cái theo không có người quan lâm quá hoàn toàn mới và huyền diệu, sâu thẳm ngọc trong cung đi, tại nóng bỏng dâm tà quất động đính vào bên trong, có nhiều lần nàng ngượng ngùng cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc na na cực lớn nóng bỏng đầu rồng giống như xúc đội lên trong thân thể chỗ sâu một cái bí ẩn không biết tên nhưng lại làm người ta cảm thấy nhức mỏi kích thích hết sức. Như muốn hô hấp liền ngưng hoa nhị thượng. Đang không ngừng triền miên đang vào kích tình bên trong, Đường Tuyết Phi đã hiểu được hàm xúc phản ứng Nam Cung Dật Ngọc nhiệt tình, đương Nam Cung Dật Ngọc rút ra khi, nàng lại bất an kiều xấu hổ kẹp chặt chân ngọc. Đem Nam Cung Dật Ngọc gắt gao kẹp chặt, giống như tại khẩn cầu biệt ly nàng đi qua, thỉnh cầu hắn lần nữa tiến vào, mau mau trực đảo Hoàng Long chiều sâu ân trạch. A. Hảo phu quân. Ngươi đâm chết người ta a. Đường Tuyết Phi không tự chủ được trên rỉ cuồng thở. Nũng nịu uyển chuyển, nghe thấy này một tiếng dâm mị tận xương thở gấp trên rỉ, nàng cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ yếp ửng đỏ, hai người song túc song phi, Đường Tuyết Phi đạt tới lần đầu tiên trong đời cao trào, mà Nam Cung Dật Ngọc trở thành Đường Tuyết Phi sinh mệnh trung cái thứ nhất cũng là duy nhất một nam nhân. Chương 40, mẹ con ba người quy tâm đương Nam Cung Dật Ngọc lúc tỉnh lại, nhìn thân thể trần truồng nằm ở bên cạnh mình Đường Tuyết Phi, đáy lòng của hắn một trận rối rắm. Đương nhiên còn có dụng tâm tư mừng thầm, không thể tưởng được mình ở đánh bậy đánh bạ dưới cư nhiên đưa cái này cô em vợ cho đẩy ngã. Bất quá bây giờ hắn có chút phiền não chính mình nên như thế nào cùng Đường Tuyết Anh cùng Tiếu Thanh Tuyền giải thích nha. Bất quá nghĩ đến mẹ con ba người đồng thời trở thành nữ nhân của mình, Nam Cung Dật Ngọc tâm để liền nói không ra hưng phấn. Mà đổi thành ngoại nhất bên cạnh Đường Tuyết Phi tại Nam Cung Dật Ngọc lúc tỉnh lại, nàng cũng đã tỉnh đến. Nghĩ đến chính mình cư nhiên trời xuôi đất khiến thất thân ở này mới cùng chính mình gặp mặt một lần còn không biết hắn tính danh nam tử trên người. Nàng liền không nhịn được rơi xuống nước mắt, mà Nam Cung Dật Ngọc nghe được nhất bên cạnh Đường Tuyết Phi kia nức nở âm thanh, vội vàng đem nàng ôm đến, an ủi nói, Tuyết Phi, đừng khóc, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc đối với chính mình xưng hô. Đường Tuyết Phi nhất thời sửng sốt, chẳng lẽ hắn nhận thức chính mình? Nhưng là tại chính mình trong ấn tượng căn bản vốn không có người này tồn tại nha. Đột nhiên, nàng lại muốn đến vừa rồi vào nhà thời điểm, chính nam tử này là đem chính mình nhìn thành tỷ tỷ Đường Tuyết Anh. Mà nghe hắn lời mới vừa nói khẩu khí, hẳn là cùng tỷ tỷ rất thân mật người, nhưng là tỷ tỷ Đường Tuyết Anh đã gả cho Ngọc Tuyền Sơn Trang Tống Phàm, chẳng lẽ người này chính là Tống Phàm, nghĩ vậy, Đường Tuyết Phi cũng ngừng khóc khóc. Kinh ngạc nói, Nan đạo ngươi chính là anh rể ta Tống Phàm. Nghe được Đường Tuyết Phi đem chính mình nhận thức thành là Tống Phàm, Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng cũng có chút buồn bực, tưởng đến Ngọc Tuyền Sơn Trang người mất tích chuyện tình, Đường Tuyết Phi cũng không biết. Cho nên hắn đem chính mình nhận thức thành Tống Phàm cũng thực bình thường, bất quá Nam Cung Dật Ngọc hay là vội vàng nói, ta là tỷ phu ngươi, đúng vậy, nhưng ta không gọi Tống Phàm, ta gọi Nam Cung Dật Ngọc. Cái này Đường Tuyết Phi lại càng sửng sốt rồi. Tỷ tỷ không phải gả cho Ngọc Tuyền Sơn Trang công tử Tống Phàm ấy ư, tại sao lại đột nhiên nhô ra cái Nam Cung Dật Ngọc, nàng đạo nàng và tỷ tỷ bỏ trốn sao? Nghĩ vậy, Đường Tuyết Phi tâm để một trận kinh hãi, còn có một tia hướng tới. Nếu thế nào người nam tử cũng có thể vì đã biết hình dạng liều lĩnh, nàng kia cho dù chết cũng sẽ cười. Nhìn thấy Đường Tuyết Phi biểu tình, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời hiểu, nàng nghĩ đến mình và tỷ tỷ nàng là bỏ trốn đi ra. Đáy lòng lại càng cười, bất quá này theo một cái khía cạnh khác cũng nhìn thấu nàng thiên chân vô tà, điều này làm cho Nam Cung Dật Ngọc đối với nàng càng thêm yêu thích rồi, hắn cười nói, tiểu nha đầu, ngươi tưởng đi nơi nào, ta với ngươi tỷ tỷ không phải bỏ trốn đi ra. Hơn nữa tỷ tỷ ngươi cùng cái kia Tống Phàm hôn ước đã giải trừ, ta và chị ngươi tỷ hai người là quang minh chính đại. Nói hắn vội vàng đem Ngọc Tuyền Sơn Trang chuyện đã xảy ra đều nói cho Đường Tuyết Phi, đương nhiên trong này có bộ phận tình huống. Hắn cũng không có nói. Nghe xong Nam Cung Dật Ngọc giảng thuật, Đường Tuyết Phi tâm để nhất thời hiểu sao lại thế này, trên thực tế nàng cũng không như thế nào yêu thích cái kia Tống Phàm, cái kia Tống Phàm mỗi lần đến từ mình ra thời điểm. Nhìn chính mình tỉ muội ánh mắt của tựa như phải đem nàng nhóm ăn vào đi giống như, điều này làm cho nàng đối với Tống Phàm cực kỳ chán ghét. Bất quá đáng tiếc cha của mình lại cố tình muốn đem tỷ tỷ gả cho hắn, vì thế Đường Tuyết Phi vẫn cùng cha nàng cãi nhau vài lần cái đâu. Lúc này nghe được tỷ tỷ của mình không dùng gả cho cái kia Tống Phàm, Đường Tuyết Phi tâm để cũng không nhịn được vì nàng cao hứng, nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ đã thất thân ở Nam Cung Dật Ngọc rồi, mà Nam Cung Dật Ngọc lại là anh rể của mình. Chẳng lẽ chính mình thực muốn đi cùng tỷ tỷ tranh đoạt hạnh phúc ấy ư, nghĩ đến từ nhỏ đến lớn. Tỷ tỷ có cái gì đồ tốt đều sẽ cho chính mình trước chọn, chính mình nếu chọc cái gì họa, nàng cũng vì chính mình khiêng lên, nghĩ đến từ nhỏ đến lớn tỷ tỷ đối với chính mình hảo. Mà lần này tỷ tỷ thật vất vả có thể có được hạnh phúc, quyết không thể bởi vì chính mình mà phá hủy hạnh phúc của nàng, nghĩ vậy, Đường Tuyết Phi làm ra đến một cái nặng muốn quyết định. Chỉ thấy Đường Tuyết Phi xoay người, đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, ta vẫn là để cho tỷ phu ngươi a. Tỷ phu, chuyện đã xảy ra hôm nay chúng ta cũng làm một giấc mộng, đã quên nó a. Từ nay về sau, ngươi muốn toàn tâm toàn ý đối với tỷ tỷ của ta hảo, nếu ngươi dám có bị thua đến nàng, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong vẫn còn hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Kỳ thật Đường Tuyết Phi lúc nói lời này, đáy lòng chính là một trận đau đớn, không có nữ nhân nào có thể quên chính mình người đàn ông đầu tiên. Hơn nữa Nam Cung Dật Ngọc diện mạo tuấn tú, lại tăng thêm võ công lại hảo, gia thế cũng hảo, đây quả thực là sở hữu chưa lập gia đình nữ tính tình nhân trong mộng nha. Hơn nữa mình đã thất thân cho hắn rồi, Đường Tuyết Phi làm sao có thể quên chuyện đã xảy ra mới vừa rồi. Bất quá nghĩ đến tỷ tỷ tương lai hạnh phúc, nàng cũng chỉ có thể nhịn đau nói quá ra những lời này rồi. Nghe được Đường Tuyết Phi lời nói, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy đáy lòng một trận đau đớn. Nhưng theo sau hắn nghĩ đến cái tiểu nha đầu này hẳn là bởi vì nàng tỷ tỷ Đường Tuyết Anh, cho nên không thể nhận chính mình, nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc đối với Đường Tuyết Phi càng thêm yêu thích rồi, bất quá bây giờ trọng yếu nhất là muốn đánh tiêu nàng đáy lòng cái kia tầng băn khoăn, bằng không chính mình thật có khả năng mất đi nàng. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc quyết định cho Đường Tuyết Phi một cái lớn hơn nửa mảnh liêu, hắn nói, Tuyết Phi ngươi không cần lo lắng. Tỷ tỷ ngươi nhất định sẽ đồng ý chúng ta cùng một chỗ, hơn nữa. Nói hắn dừng lại một chút, nghe được Nam Cung Dật Ngọc nói tỷ tỷ sẽ đồng ý mình và hắn cùng một chỗ, Đường Tuyết Phi tâm để kia ti tắc hy vọng vừa nặng đốt, bất quá đột nhiên nghe thấy người đàn ông này nói trọng điểm lại dừng lại, đáy lòng của nàng nhất thời có chút hận đến nghiến răng. Biết Nam Cung Dật Ngọc lại rơi khẩu vị của mình, vì thế nàng vẫn còn có chút tò mò nói, hơn nữa cái gì? Nhìn đến Đường Tuyết Phi kia ánh mắt hiếu kỳ, Nam Cung Dật Ngọc tâm để có chút đắc ý, bất quá hắn hay là nói. Hơn nữa ngươi bây giờ đã cùng ta có vợ chồng chi thực rồi, tỷ tỷ ngươi đau như vậy ngươi nhất định sẽ không trách ngươi, lại tăng thêm mẹ ruột của ngươi cũng đã là nữ nhân của ta rồi, hơn nữa tỷ tỷ ngươi cũng đều biết chuyện này. Nàng cũng đồng ý. Nói này, Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng đối với Đường Tuyết Phi nói tiếng xin lỗi. Bởi vì Đường Tuyết Anh tại biết mình cùng mẫu thân nàng chuyện giữa qua đi, liền chạy, thái độ vẫn còn không rõ, bất quá chính là bởi vì như vậy mình mới có thể được đến Đường Tuyết Phi này thanh thuần đáng yêu mỹ nữ. Hơn nữa Nam Cung Dật Ngọc tin tưởng mình nhất định có thể thuyết phục Đường Tuyết Anh nhận mẹ con cộng thị một chồng chuyện thực, cho nên hắn nói nghe được lời này cũng không sai. Cái gì? Đường Tuyết Phi nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói. Nhất thời kinh ngạc nói, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình cao quý xinh đẹp thành thục mẫu thân sẽ bị Nam Cung Dật Ngọc chiếm tiện nghi, hơn nữa càng quan trọng là tỷ tỷ Đường Tuyết Anh chẳng những biết chuyện này, tự nhiên vẫn còn đồng ý. Nghĩ vậy, Đường Tuyết Phi tâm để lại có nhẹ nhẹ mừng thầm, nàng lúc này cũng không có bởi vì Nam Cung Dật Ngọc lên mẹ ruột của mình mà cảm thấy phẫn nộ, ngược lại nghĩ đến nếu tỷ tỷ đã đồng ý Nam Cung Dật Ngọc cùng mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền chuyện giữa. Như vậy nàng đối với mình cùng hắn chuyện giữa cũng nhất định sẽ đồng ý. Nhìn đến Đường Tuyết Phi tại kia ngây ngô cười, Nam Cung Dật Ngọc có chút bận tâm, tiểu nha đầu này sẽ không bởi vì chính mình nói ra này mảnh liêu mà đã bị đả kích a. Nghĩ vậy Nam Cung Dật Ngọc tâm để có chút tự trách, chính mình không nên chỉ vì cái trước mắt mà hướng hắn nói ra chuyện này, khiến cho nàng đã bị lớn như vậy đả kích. Đang lúc Nam Cung Dật Ngọc tự trách thời điểm, Đường Tuyết Phi lại ôm lấy hắn. Sau đó hôn hắn một ngụm nói, Ngọc ca ca, thật tốt quá, ta cũng dùng không cùng ngươi tách ra. Ni mã, này thần mã tình huống. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời sửng sốt, lúc này hắn hoàn toàn bị Đường Tuyết Phi muốn làm hồ đồ, chính mình lên mẹ ruột của nàng. Nàng cư nhiên còn nói hảo, chẳng lẽ mình bây giờ đang nằm mơ sao? Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được kháp chính mình một chút, nhất thời cảm thấy một trận lo lắng đau. Nguyên lai mình không phải là đang nằm mơ. Mà nhất bên cạnh Đường Tuyết Phi nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc khắp động tác của mình. Nàng nhất thời nở nụ cười, tưởng đến nàng cũng minh bạch Nam Cung Dật Ngọc vì sao làm như vậy, cho nên sau khi cười xong, nàng vội vàng nói, Ngọc ca ca, ngươi không dùng khắp mình, đây là sự thật, hơn nữa ta còn muốn cảm ơn Ngọc ca ca có thể làm cho mẫu thân của ta lại tỏa sáng nữ nhân thứ hai xuân đâu. Nghe được Đường Tuyết Phi lời nói, Nam Cung Dật Ngọc lại ngạc nhiên, theo sau chợt nghe Đường Tuyết Phi sâu kín nói, hắn mới hiểu được đến, nguyên lai Tiếu Thanh Tuyền cùng Đường Thiên Hữu hai người chỉ là bởi vì chính trị đám hỏi mới kết hợp với nhau. Hai người chỉ thấy cũng không chân chính cảm tình, cho nên sau khi kết hôn, hai người cuộc sống quá cũng không phải thực sung sướng, bình thường trước mặt người khác, bọn họ đều là vì thể diện, cho nên mới cố giả bộ mặt cười, mà ở nhân về sau. Đường Thiên Hữu đối với Tiếu Thanh Tuyền cũng không hảo. Có một lần, Đường Tuyết Phi còn tại ngoài phòng tận mắt nhìn thấy mẫu thân Tiếu Thanh Tuyền bị Đường Thiên Hữu đánh một cái tát, lại tăng thêm lần này Đường Thiên Hữu vì tiền đồ của mình. Tự nhiên gắng phải đem tỷ tỷ Đường Tuyết Anh gả cho Ngọc Tuyền Sơn Trang Tống Phàm, điều này làm cho Đường Tuyết Phi đối với Đường Thiên Hữu đáy lòng cũng có một tia oán hận. Chẳng qua hiện nay cha của mình Đường Thiên Hữu tung tích không rõ. Đường Tuyết Phi đáy lòng mặc dù có chút thương tâm, nhưng là càng nhiều hơn chính là vi nương thân Tiếu Thanh Tuyền tùng một hơi, lại tăng thêm trước mắt Nam Cung Dật Ngọc cư nhiên lại làm mẫu thân tỏa sáng thứ hai xuân, điều này làm cho Đường Tuyết Phi tâm để đối với hắn là một trận cảm kích. Trên thực tế này không thể nói là bởi vì Đường Tuyết Phi không có hiếu tâm, mà là vì Đường Thiên Hữu đối với vợ mình cái loại này động đánh chửi, đem nữ nhi hạnh phúc làm chính trị lợi thế thái độ, làm Đường Tuyết Phi hoàn toàn trái tim băng giá rồi. Nghe xong Đường Tuyết Phi lời nói, Nam Cung Dật Ngọc dưới đáy lòng đối với này tiện nghi nhạc phụ Đường Thiên Hữu cũng là một trận phẫn hận, nữ nhân là thượng thiên ban thưởng cho nam nhân quý giá nhất gì đó, chúng ta hẳn là thật tốt đông tích các nàng. Không phải động liền đánh chửi, nghĩ đến Tiếu Thanh Tuyền trước kia quá hắc ám cuộc sống, Nam Cung Dật Ngọc tâm để liền ám ám hạ quyết tâm, sau này nhất định phải hảo hảo mà đối đãi nàng, cùng lúc đó, đáy lòng của hắn cũng tùng một hơi. Chính là Đường Tuyết Phi đã hoàn toàn tiếp nhận rồi mẹ con tỷ muội cộng thị một chồng chuyện tình rồi. Đem Đường Tuyết Phi chuyện tình giải quyết rồi, hiện tại chỉ còn lại Đường Tuyết Anh rồi, vì thế Nam Cung Dật Ngọc rời giường mặc quần áo tử tế. Sau đó giúp Đường Tuyết Phi đắp kín mền, hôn nàng cái trán một chút, liền đi ra cửa phòng, mà Đường Tuyết Phi là bởi vì vừa mới bị phá thân thể, hơn nữa vừa rồi tiêu hao cũng thật lớn, cho nên tại Nam Cung Dật Ngọc vừa đi sau, nàng cũng nặng nề đã ngủ. Từ bên trong phòng đi ra, Nam Cung Dật Ngọc muốn tìm Đường Tuyết Anh, nhưng lại không biết đạo nàng ở đâu, coi như hắn không có đầu mối thời điểm, một đứa nha hoàn đi đến, nói cho Nam Cung Dật Ngọc. Tiếu Thanh Tuyền có chuyện tìm hắn, vì thế Nam Cung Dật Ngọc vội vàng hướng Tiếu Thanh Tuyền gian phòng đi đến. Đi vào Tiếu Thanh Tuyền trước cửa, Nam Cung Dật Ngọc gõ cửa một cái, chỉ nghe thấy trước mặt truyền tới một mời vào âm thanh. Vì thế Nam Cung Dật Ngọc đẩy cửa mà vào. Tình cảnh trước mắt lại gọi hắn cả kinh, chỉ thấy Đường Tuyết Anh đang cùng Tiếu Thanh Tuyền ngồi trên giường đầu, hữu thuyết hữu tiếu nói chuyện, hoàn toàn không giống vừa rồi bộ kia cảnh tượng, bất quá theo hắn quần áo sưng đỏ khóe mắt đó có thể thấy được. Phía trước nàng nhất định chảy không ít nước mắt, Nam Cung Dật Ngọc nhìn nhất thời có chút đau lòng. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc sững sờ ở cửa, Đường Tuyết Anh liếc trắng mắt, sau đó nói, ngươi còn không tiến đến. Nam Cung Dật Ngọc sau khi nghe được, vội vàng đi vào, sau đó đóng cửa lại, đi đến trước giường, có chút nghi vấn hỏi nói, đây là có chuyện gì? Đường Tuyết Anh nhìn Nam Cung Dật Ngọc kia ánh mắt nghi hoặc, tiếp lấy cười cười nói, ngây ngô hình dạng, hình dáng này của ta chính là đồng ý ngươi cùng ta mẫu thân chuyện giữa nha. Cái gì, anh nhi ngươi đồng ý? Nam Cung Dật Ngọc bị đột nhiên này mà đến kinh ngạc vui mừng tạp không biết như phản ứng gì, theo sau hắn lại nhìn Tiếu Thanh Tuyền, trung gian Tiếu Thanh Tuyền thẹn thùng cúi đầu, hiển nhiên Đường Tuyết Anh nói chuyện thật. Nhìn đến hai người biểu tình, Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng thật sự là một trận cao hứng nha. Vốn là chính mình còn đang là nói như thế nào phục Đường Tuyết Anh mà phát sầu đâu rồi, không nghĩ tới đảo mắt ở giữa nàng cư nhiên đồng ý. Loại này thiên đại kinh ngạc vui mừng thật sự là gọi hắn không biết làm sao, chỉ có thể ôm lấy Đường Tuyết Anh hôn hai cái, nói, anh, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy Nam Cung Dật Ngọc như thế dáng vẻ cao hứng, Đường Tuyết Anh tâm để cũng rất là vui vẻ. Trên thực tế chỉ cần chính mình sở yêu người hạnh phúc, cho dù chính mình thụ điểm ủy khuất thì như thế nào đâu. Hơn nữa mẫu thân mấy năm nay cũng quá không tốt, hiện tại người đàn ông này có thể cho mẫu thân hạnh phúc, có thể làm cho nàng vui vẻ. Cũng có thể cho chính mình hạnh phúc, lấy mình cần gì để ý thế tục luân lý đạo đức đâu. Nghĩ vậy Đường Tuyết Anh đã hoàn toàn bình thường trở lại, đối với cùng mẫu thân cùng nhau cộng đồng hầu hạ Nam Cung Dật Ngọc cũng không lại có cái gì đụng vào. Cao hứng qua đi Nam Cung Dật Ngọc đi đến hai nàng trung gian, hai tay cùng khi ôm lấy hai mẹ con này, sau đó trịnh trọng nói, anh, Thanh Tuyền, ta về sau nhất định sẽ thật tốt đối với các ngươi, tuyệt sẽ không có bị thua đến các ngươi. Nếu làm trái lời thề này, không chết tử tế được. Nghe được Nam Cung Dật Ngọc phát hạ lời thề, hai nàng nhất thời hoảng sợ, Tiếu Thanh Tuyền oán trách nhìn hắn nói, ngươi như thế nào phát nặng như vậy lời thề nha? Ngươi nếu là thật chết rồi. Chúng ta đây cũng không có sống sót dũng khí. Đúng nha. Nhất bên cạnh Đường Tuyết Anh cũng đi theo phụ họa nói, bất quá hai nàng tâm để đều là một trận ngọt ngào, trước mắt người đàn ông này mặc dù hoa tâm, nhưng là đối với nữ nhân của mình lại là chân tâm thật ý. Nam nhân như vậy tại hiện tại đã rất khó được tìm được rồi, theo hai người này tâm để đối với Nam Cung Dật Ngọc yêu đã không chút nào bảo lưu lại. Nam Cung Dật Ngọc cũng cảm giác được hai người đáy lòng đối với chính mình thâm trầm nhất yêu. Đáy lòng của hắn một trận cao hứng, được thê như thế, ta còn có gì đòi hỏi đâu. Ba người cứ như vậy gắt gao ủng cùng một chỗ, hưởng thụ này khó được an tường cùng yên tĩnh. Một lát sau, Đường Tuyết Anh đối với Nam Cung Dật Ngọc hỏi nói. Ngươi vừa rồi đi đâu, ta làm hạ nhân tìm ngươi khắp nơi, nhưng là như thế nào cũng không có tìm được nha. Nghe được Đường Tuyết Anh hỏi đạo chính mình vừa rồi nơi đi, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời cả kinh, phải biết đạo chính mình khả mới đem muội muội của nàng Đường Tuyết Phi cho ngủ. Hiện tại Đường Tuyết Phi còn tại nàng trong phòng nghỉ ngơi chứ, nhưng là này vừa mới Đường Tuyết Anh mới tha thứ chính mình đối với mẹ nàng thân hoa tâm, nếu nàng biết chính mình lại đem muội muội nàng cho ngủ, vậy không biết đạo nàng có thể hay không tha thứ chính mình. Hơn nữa Tiếu Thanh Tuyền cũng không biết có thể hay không tha thứ chính mình. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc chính là một trận rối rắm, rốt cuộc có nên nói cho biết hay không mẹ con các nàng lưỡng chuyện này đâu rồi, nếu nói cho các nàng vạn nhất không tha thứ chính mình, kia chính mình thật đúng là khóc không ra nước mắt, nhưng là nếu không nói cho các nàng biết, đợi cho các nàng về sau phát hiện lời nói, kia chính mình liền cơ hội duy nhất cũng sẽ không có. Tiến thêm một bước, còn có một đường sinh cơ, lui từng bước, chính là vách đá vạn trường. Lúc này Nam Cung Dật Ngọc thật sự là tiến thối lưỡng nan nha. Nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc ấp úng kia rối rắm bộ dạng, Đường Tuyết Anh cùng Tiếu Thanh Tuyền nhất thời cảm thấy trong này xảy ra vấn đề gì. Chẳng lẽ này gia hỏa lại cùng chính mình phủ người nào nữ hảo lên, nghĩ vậy, Đường Tuyết Anh tâm để nhất thời tức cành hông, này gia hỏa lấy cớ đi ra ngoài tìm chính mình, nhưng không nghĩ đến lại cùng chính mình phủ người thị nữ kia hảo lên. Thật là một hoa tâm đại la bạc. Tưởng nàng nhịn không được tại Nam Cung Dật Ngọc thịt mềm thượng uốn éo, nhất thời Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy chính mình eo hông một trận đau nhức, nhưng lại không dám kêu lên tiếng, chỉ phải càng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc kia đau đớn bộ dạng, Đường Tuyết Anh tâm để cũng có nhất vẻ không đành lòng, vì thế buông tay ra, Nam Cung Dật Ngọc này mới tùng một hơi, tiếp lấy chỉ nghe được Đường Tuyết Anh hỏi nói, Ngọc ca ca, ngươi cái hoa tâm đại la bạc. Có phải hay không lại tai họa chúng ta phủ thế nào tên nha hoàng, ngươi nói cho ta biết a. Ta sẽ không trách ngươi. Nghe được Đường Tuyết Anh này mềm nhẹ nhẹ ngữ lời nói, Nam Cung Dật Ngọc tâm để càng thêm đổ mồ hôi, nếu ngươi thực không trách ta. Này mới có vấn đề đâu. Hơn nữa ta ngủ cũng không phải là cái gì nha hoàng, mà là thân muội muội của ngươi, bất quá sớm muộn gì đều phải biết, lúc này nếu chính mình thẳng thắn nói còn có một tia chuyển biến tốt. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc chỉ có thể kiên trì nói, anh, Thanh Tuyền, các ngươi nghe xong thực sẽ không trách ta sao? Hai nàng đồng thời gật gật đầu. Nhìn thấy cảnh này, Nam Cung Dật Ngọc nói tiếp nói, vừa rồi ta đi anh nhi gian phòng thời điểm. Nhìn đến một cái với ngươi như đúc như vậy nữ tử, ta cho là nàng là ngươi, nhất thời nhịn không được liền. Mà Tiếu Thanh Tuyền cùng Đường Tuyết Anh nghe được Nam Cung Dật Ngọc lời nói, một trận kinh hãi, không thể tưởng được này gia hỏa cư nhiên liền muội muội của mình đều lên. Nhất thời kỳ được nói không ra lời, Nam Cung Dật Ngọc thấy thế, vội vàng nói, anh, Thanh Tuyền, thực xin lỗi, đều là lỗi của ta, các ngươi muốn đánh phải không ta tuyệt không hoàn thủ, chỉ cầu các ngươi không ly khai ta. Nhìn đến Nam Cung Dật Ngọc bộ dạng. Hai nàng đáy lòng cũng hết giận chút, tiếp lấy lại nghe Nam Cung Dật Ngọc nói Đường Tuyết Phi cũng đồng ý chính mình mấy người quan hệ giữa, các nàng cũng chỉ có thể ai thán, chính mình đời trước nhất định là thiếu người đàn ông này. Bằng không đời này mẹ con ba người đều vừa ngã vào tay hắn. Chương 41, Ngọc Sương Yêu cuối cùng giải quyết rồi Đường Tuyết Anh mẹ con ba người trung gian vấn đề, Nam Cung Dật Ngọc tâm để cũng là một trận vui mừng, nghĩ đến về sau nếu có thể đem mẹ con này ba người đồng thời phòng tại một giường lớn thượng tùy ý chà đạp. Đó là hạnh phúc giường nào một sự kiện nha. Tưởng khóe miệng của hắn liền lộ ra một tia cười dâm, hạnh hảo đây là đang hắn bên trong phòng của mình, bằng không nếu như bị người khác nhìn thấy, kia hình tượng của hắn đã có thể hoàn toàn không có. Ngay tại Nam Cung Dật Ngọc mơ màng hết bài này đến bài khác thời điểm, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến từng đợt gõ cửa thanh âm, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng thu hoạch nổi lên cười dâm, đi tới cửa trước, mở cửa, chỉ thấy Trần Ngọc Sương chính xinh đẹp đứng ở trước cửa. Nam Cung Dật Ngọc thấy đứng ở trước cửa Trần Ngọc Sương, nhất thời sửng sốt, sau đó mới phản ứng đến, vội vàng thỉnh nàng vào nhà ngồi xuống, hỏi tiếp nói, Ngọc Sương, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trần Ngọc Sương nghe được Nam Cung Dật Ngọc hỏi. Giống như nghĩ tới điều gì, nhất thời hai gò má trở nên đỏ bừng, Trần Ngọc Sương cái phản ứng này làm Nam Cung Dật Ngọc một trận không hiểu, mà lúc này Trần Ngọc Sương tắt đi lên trước, đối với Nam Cung Dật Ngọc nói, Nam Cung công tử. Ngươi cứu mẹ ruột của ta cùng tẩu tử, vẫn còn giúp chúng ta Trần gia báo huyết hải thâm cừu, thiếp không thể vì báo, chỉ có thể lấy thân thể này để báo đáp công tử. Hy vọng công tử không cần ghét bỏ thiếp liễu yếu đào tơ. Nói thế nhưng kéo xuống đai lưng. Nam Cung Dật Ngọc bị Trần Ngọc Sương hành vi biến thành nhất thời sửng sốt, lúc này hắn rốt cuộc minh bạch Trần Ngọc Sương vì sao nghe được chính mình hỏi sẽ có chút đỏ mặt, bởi vì nàng chính là chủ động đến hiến thân. Vì báo đáp chính mình giúp các nàng Trần gia báo thù, chỉ là vì báo đáp chính mình, nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc tâm cũng có chút đau, nguyên lai chính là mình ở tự mình đa tình. Lấy vì anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ sẽ yêu thượng chính mình. Không nghĩ tới nàng đối với chính mình hiến thân chỉ là vì báo ân. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc nhìn Trần Ngọc Sương ánh mắt của đã có chút lạnh như băng, bất quá đáy lòng của hắn còn có một tia hy vọng cuối cùng, Trần Ngọc Sương đối với chính mình vẫn có cảm tình. Tưởng, hắn có chút đau lòng mà hỏi, ngươi thật chỉ là vì báo ân sao? Nghe được Nam Cung Dật Ngọc hỏi, Trần Ngọc Sương tâm để một trận thẹn thùng. Muốn nói nàng chỉ là vì báo ân mà hiến thượng chính mình thân thể, điều này hiển nhiên không có khả năng. Phải biết đạo cổ đại nữ nhân thị danh tiết như sinh mệnh, làm sao có thể chỉ là vì báo ân đâu rồi. Trên thực tế tại Nam Cung Dật Ngọc đem Trần Ngọc Sương theo đám kia cường đạo trong tay cứu lúc đi ra, nàng liền thích Nam Cung Dật Ngọc rồi. Bất quá nữ nhân mặt mũi của cuối cùng mỏng, nàng làm sao có thể nói cho Nam Cung Dật Ngọc mình thích hắn đâu rồi. Cho nên này mới có Nam Cung Dật Ngọc hiểu lầm. Gặp Trần Ngọc Sương không trả lời, Nam Cung Dật Ngọc tâm có chút nguội mất. Nguyên lai chính mình đoán quả nhiên đúng vậy, Trần Ngọc Sương đối với chính mình chỉ có lòng cảm kích, cũng không có tình yêu nam nữ, kia mình cần gì yếu hại nàng cả đời đâu rồi. Nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc hít thở dài nói, Trần tiểu thư, ngươi đi đi, ta cứu ngươi chính là thuận thế làm, không cần ngươi báo đáp cái gì. Cái này đến phiên Trần Ngọc Sương sửng sốt rồi, bất quá đáy lòng của nàng có chút vui mừng, người mình yêu thích là một chính nhân quân tử, điều này làm cho hắn đối với Nam Cung Dật Ngọc yêu thích càng thâm hậu rồi. Bất quá vui mừng đồng thời, nàng đáy lòng cũng có nhất chút bất an đang ở đâu vậy, Trần Ngọc Sương tưởng, cuối cùng nghĩ đến Nam Cung Dật Ngọc tự nhủ nói giọng của, đây rõ ràng là đối với người xa lạ nói chuyện giọng của sao? Tại sao sẽ như vậy chứ? Trần Ngọc Sương như thế nào cũng nghĩ không thông, nhưng là nàng biết nếu chính mình hôm nay thực nếu đi lời nói, như vậy về sau cùng Nam Cung Dật Ngọc hai người thực sẽ không còn có bất kỳ kết quả gì rồi. Nghĩ vậy Trần Ngọc Sương tâm để một trận phát đau, nàng vội vàng đi đến Nam Cung Dật Ngọc trước mặt nói, Nam Cung Dật Ngọc, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không cho là ta Trần Ngọc Sương ti tiện, chủ động đưa tới cửa tới cho ngươi? Nói gò má của nàng nhịn không được chạy ra khỏi nước mắt. Gặp Trần Ngọc Sương chảy xuống nước mắt, Nam Cung Dật Ngọc tâm để cũng là có chút đau lòng, bất quá nghĩ đến nàng đối với chính mình cũng không bất kỳ tình yêu, chính mình cần gì phải tự tìm phiền não đâu rồi. Tưởng hắn cũng không có trả lời, mà Nam Cung Dật Ngọc không nói gì tại Trần Ngọc Sương nhìn đến chính là thầm chấp nhận, nghĩ vậy, Trần Ngọc Sương tâm nhất thời nát, nàng hung hăng nhìn nhìn Nam Cung Dật Ngọc, sau đó trực tiếp đi đến trước giường. Cầm lấy Nam Cung Dật Ngọc kiếm, chuẩn bị tự vẫn chết. Nhìn thấy Trần Ngọc Sương thực hiện, Nam Cung Dật Ngọc nhất thời hoảng, hắn lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất đi vào Trần Ngọc Sương trước mặt, ngăn trở nàng tự sát, sau đó rống nói, Trần Ngọc Sương, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Trần Ngọc Sương thê lương cười cười, nói, ngươi nếu đối với ta không có nhất chút tình cảm, làm gì để ý sinh tử của ta? Cái gì? Ta đối với nàng không có cảm tình. Nam Cung Dật Ngọc nhất thời sửng sốt. Hắn lúc này cũng tỉnh táo nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình thực khả năng suy nghĩ nhiều, nếu Trần Ngọc Sương không vui vui mừng chính mình lời nói, căn bản không khả năng bởi vì chính là cảm kích chính mình mà hiến thân, nghĩ vậy, Nam Cung Dật Ngọc vội vàng nói. Ngọc Sương, ta yêu ngươi, ta thực yêu ngươi, đinh. Một tiếng kiếm rớt xuống đất thượng âm thanh vang lên, Trần Ngọc Sương hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Nam Cung Dật Ngọc, nghẹn ngào hỏi nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Nhìn thấy Trần Ngọc Sương biểu tình, Nam Cung Dật Ngọc biết chính mình thật là suy nghĩ nhiều. Hắn vội vàng một phen ôm chầm Trần Ngọc Sương nói, Ngọc Sương, ta yêu ngươi, ta thực yêu ngươi. Nghe được người trong lòng đối với chính mình thổ lộ, Trần Ngọc Sương chỉ cảm thấy một trận hạnh phúc, nàng kìm lòng không đặng lâu Nam Cung Dật Ngọc hổ eo. Rút vào hắn trong ngực, hưởng thụ này không dễ có hạnh phúc. Nam Cung Dật Ngọc ôm lấy Trần Ngọc Sương, hai tay tự nhiên rơi xuống hướng kia hai cái đầy đặn thí cổ phía trên, trung chỉ đã rơi cổ đuôi, một cái đại thủ lãm nhanh nàng eo. Một cái trật hướng mông của nàng câu chỗ, Trần Ngọc Sương thế nào như thế nào trải qua Nam Cung Dật Ngọc tay đến động một cái đâu rồi, kia vừa động, nàng một đôi chân nhất thời như nhũn ra toàn thân thang xuống. Không cần. Trần Ngọc Sương đột nhiên não bộ một trận thanh tỉnh. Dãy dụa đẩy ra Nam Cung Dật Ngọc, Nam Cung Dật Ngọc tay chưởng lại vỗ vào nàng kia hai mông đảng nhi thượng, Trần Ngọc Sương toàn thân căng thẳng, cũng không có than ngồi xuống, lại nâng về phía tiến đến, tính được thực chuẩn xác thực, hai cổ dịu dịu vật cách y dán cùng một chỗ. Song phương như điện giật giống như chấn động, kích thích. A, ngươi tên bại hoại này. Trần Ngọc Sương mắt cỡ đỏ mặt thối mắng nói, nàng cơ hồ nghĩ đến tiếp đến đem chuyện sắp xảy ra. Sống 23 năm, thế nào đã nếm thử như vậy tiếp xúc thân mật cùng nhiệt tình. Nàng cảm giác toàn thân cực kỳ thoải mái, yên lặng thừa nhận, mà cho Nam Cung Dật Ngọc tay cảm thượng thỏa mãn, má kề sát ngực của hắn than tư ma, biểu đạt Trần Ngọc Sương tình ý cùng tình yêu. Lúc này Trần Ngọc Sương hai má chảy xuống đến nước mắt. Nam Cung Dật Ngọc thấy thế, vội vàng đến, Sương Nhi, ngươi khóc. Ta là mừng đến chảy nước mắt. Có thể để cho như ngươi vậy ôm lấy ta rất cao hứng thỏa mãn. Trần Ngọc Sương thản nhiên nói. Trần Ngọc Sương lời nói, tại Nam Cung Dật Ngọc nghe. Quả thực tính là một loại vô cùng cám dỗ, tin tưởng thế thượng không có một loại xuân dược có thể so với như vậy nói càng có thể khiến cho nam nhân dục vọng. Kích tình, dục vọng, trong nháy mắt chạy chồm, lửa nhất giống như xuyến đốt. Nam Cung Dật Ngọc hô hấp bắt đầu ồ ồ. trên mặt dâng lên đỏ mặt, trong mắt đổi thành một loại khác kỳ quang, đó là sinh lý thượng tất nhiên quang mang, nóng bỏng, thâm tình, khát vọng. Hắn hai tay một lần nữa giơ lên, tiếp xúc được Trần Ngọc Sương hai vai. Thân hình chấn động, đột nhiên cuồng dã ôm lấy nàng thơm ngào ngạt nóng bỏng thân thể, hai má nặng nề mà đặt ở nàng vô cùng má phấn thượng, song chưởng lực đạo mạnh mẽ hữu lực, giống đem đại kiềm sắt. Trần Ngọc Sương bị Nam Cung Giật Ngọc nóng bỏng hơi thở lây. Trên mặt đỏ bừng thải hà thập phần động lòng người, hơi thở cũng thay đổi dần, giống điện giật giống như sụi lơ khi hắn trong ngực, trong miệng lầm bầm không biết đang nói cái gì, hai tay cũng có lực ôm lấy hắn hổ eo, giống xà giống như quấn lấy hắn. Nam Cung Giật Ngọc phản ứng gần hơn hồ cùng nhiệt, nóng bỏng môi dán lên Trần Ngọc Sương nóng rực hai gò má, cúi đầu hôn môi nàng châu lệ, má, sau cùng hôn lên kia đỉnh mê người tiểu hồng môi, Trần Ngọc Sương rất tự nhiên đáp lại hắn. Làm hắn thỏa mãn, cho hắn khoái cảm, càng e lệ hôn trả lại hắn. Một trận ôm hôn, hai nhân đã đi tới trên giường, Nam Cung Giật Ngọc ôm Trần Ngọc Sương, Trần Ngọc Sương thẹn thùng tránh ở nàng trong ngực, làn da trắng noãn như tuyết, như xuân sơn giống như đôi mi thanh tú hạ là một đôi thâm thúy mà thấu thần bí quan thải mắt to. Như điêu khắc tinh phẩm giống như cẩn thận mà thẳng thắn mũi, có chứa đầy đủ tự tin, độ cong tuyệt đẹp non mềm môi hình làm người ta nhìn đã nghĩ cắn một cái. Tim mà mượt mà có cá tính cầm, tóm lại đây là một tấm hoàng mỹ không tì vết mặt lỗ. Thon dài mày liễu, sáng song đồng, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má, như vậy vừa đúng tập hợp ở tại cùng Trương Thanh thuần thoát tục xinh đẹp má lúng thượng, vẫn còn phối hợp một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất. Đen nhánh mềm mại tóc dài xõa vai, càng phát ra phụ trợ ra Trần Ngọc Sương thước tha quyến rũ, kiều rất tròn trịa bộ ngực sữa. Tinh tế mềm mại liễu eo, thon dài tuyết trắng chân ngọc, óng ánh trắng noãn, sáng bóng động lòng người được giống như trăng sáng giống như. Thẳng nhìn thấy Nam Cung Giật Ngọc mất hồn mất vía, thật sự là một vị tú lệ thanh nhã tuyệt sắc mỹ thiếu nữ. Nhân gia có chút sợ hãi. Trần Ngọc Sương lúc này bày biện ra thiếu nữ phải có thẹn thùng cùng khiếp đảm, thậm chí cận khơi dậy Nam Cung Giật Ngọc yêu thương. Càng thêm khơi dậy hắn mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng vọng. Đừng sợ, ta sẽ thực ôn nhu. Nam Cung Giật Ngọc ôn nhu hôn môi thượng Trần Ngọc Sương miệng anh đào, hai người ngực đều hình như có một đoàn liệt hỏa tại hừng hực thiêu đốt. Thân thể kề sát, cho nhau quấn quanh, miệng lưỡi giáp nhau, tận tình hút. Ngọc ca ca, ta sợ. Trần Ngọc Sương nũng nịu thở gấp nỉ non nói. Ngươi thực cái kia sao sợ hãi sao? Nam Cung Giật Ngọc lấy lùi để tiếng nói, ta xem ta hay là đi quên đi. Không cần nha. Trần Ngọc Sương gắt gao ôm ở Nam Cung Giật Ngọc lưng hổ hùng eo, không thuận theo nỉ non nói, nhân gia không muốn ngươi đi, Ngọc ca ca, ngươi ôm nhu một điểm a. Trần Ngọc Sương trên người nồng đậm xử nữ mùi thơm cơ thể. Tính cả hai tòa kiều rất tròn trịa ngọc nữ phong, chấp lên kinh tâm động phách kiều mị cùng cám dỗ, đánh về phía Nam Cung Giật Ngọc đói khát cảm quan, nàng nằm thẳng tại màu trắng trên giường lớn, mông lung sóng mắt biển như khói, hai gò má ửng đỏ. Trước ngực kiều rất tròn trịa ngọc nữ phong tuyết trắng mềm mại, hai hạt hoa hồng cánh hoa giống như huyết sắc nụ hoa, cao ngất ngang rất, tại nước bọc dễ chịu cùng hơi thở nóng bức xuống, tựa như vừa tắm anh đào. Nam Cung Giật Ngọc phun ra trong miệng kiên cố. Trướng cứng trắng đỏ sẫm nụ hoa, mang một tia trong suốt, dâm thủy nước bọt, nóng rực miệng lưỡi khỏa có thể hòa tan toàn bộ cực nóng uốn lượn xuống, trắng nõn núi non, khéo léo rốn, bằng phẳng bụng. Mỏng manh màu trắng quần lót tại tay nàng chỉ cùng Trần Ngọc Sương tuyết đồng thần giao cách cảm dưới sự phối hợp. Theo thon dài mềm mại đùi lặng yên chảy xuống. Trần Ngọc Sương đen nhánh ung tùng rậm rạp cỏ thơm cùng ngon mềm mại khe rãnh u cốc toàn bộ lõa lồ đi ra, mang ngượng ngùng kháng cự cùng nhẹ nhàng sợ rung, nàng toàn thân làn da đã trở nên dị thường mẫn cảm giác. Cho dù một tia như có như không nhiệt khí đều có thể đem nàng kích thích toàn thân phát rung. Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc, mút vào gặm cắm tích tụ Trần Ngọc Sương khát cầu, nàng hư không, dục vọng của nàng, từng giọt, từng giây từng phút. Nàng đang chờ đợi sau cùng phát tiết, chờ đợi Nam Cung Giật Ngọc cho nàng tối phóng đảng trời long đất nở, đây là một loại chân chính tiếp cận đau đớn cùng khoái hoặc thiếu nữ trưởng thành cùng lột xác. Nam Cung Giật Ngọc cầm Trần Ngọc Sương liễu eo. Đưa ra đỏ tươi đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm thượng nàng tuyết trắng mềm mại đùi, mang ẩm ướt, rung động cùng run rẩy. Một chút từng bước xâm chiếm nàng ngượng ngùng, trục trè cùng áp lực. một tiếng ngắn ngủi mà thẹn thùng rên rỉ tại Trần Ngọc Sương xoang mũi trung chui gạt ra. Khỏa cuốn rung động tâm hồn mất hồn tư vị, hai cái nhắm chặt đùi cuối cùng tại Nam Cung Giật Ngọc miệng lưỡi hạ mở ra một đường, Trần Ngọc Sương hô hấp trở nên ồ ồ, kiều rất tròn trịa ngọc nữ phong phập phồng không chừng. Nam Cung Giật Ngọc mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng đâm vào Trần Ngọc Sương kia ấm ướt u cốc. Thuần khiết đóa hoa đang ở nở rộ, hoa kính chỗ sâu bắt đầu lầy lội, đầu lưỡi nhẹ nhàng linh hoạt, tại tầng tầng lớp lớp nở nang chỗ sâu điều tra, cầu tác, một chút lại một xuống, đánh nàng ngượng ngùng tâm phòng. Trần Ngọc Sương nũng nịu thở gấp. Ưng từng tiếng, tuyết trắng làn da chân xuất động nhân đỏ ửng, diễm quang tứ xạ, nàng rồi đột nhiên giơ cao mông eo, trước ngực ngọn núi thật cao giơ lên, không nhịn được một trận kịch liệt run rẩy. A! Trần Ngọc Sương hừ nhẹ một tiếng, nàng tay nhỏ tại Nam Cung Giật Ngọc dắt xuống. Chạm được một cây cứng rắn quái vật lớn. Sương Nhi, vuốt ve ta. Nam Cung Giật Ngọc mở ra nóng bỏng đôi môi, ngậm Trần Ngọc Sương nhuyễn ngọc giống như vành tai, tại bên tai nàng nhẹ giọng phân phó, mang một chút đắc ý cười xấu xa. Trần Ngọc Sương ngượng ngùng muốn chết. Đem đà hồng gương mặt của chôn thật sâu nhập Nam Cung Giật Ngọc khuỷu tay. Hai thiên thiên tiểu ngọc tay cầm Nam Cung Giật Ngọc nóng bỏng cứng rắn côn thịt, một cử động cũng không dám. Nam Cung Giật Ngọc tay nắm giữ ở Trần Ngọc Sương kiều rất tròn trịa ngọc nữ ngọn núi. Mềm mại vú khi hắn vuốt ve hạ kịch liệt phập phồng, biến ảo ra các loại dâm thủy hình dạng, Trần Ngọc Sương gương mặt của hồng nhuận được giống như có thể khắp xuất thủy, sóng mắt mê ly, mũi trung phát ra kiều ngấy rên rỉ. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, tay run rẩy chỉ cuối cùng nắm chặt Nam Cung Giật Ngọc dưới hông côn thịt. Nam Cung Giật Ngọc phát ra một tiếng thoải mái hừ kêu, nóng bỏng khoang miệng bao dung Trần Ngọc Sương toàn bộ vú phải, đôi môi đè ép. Răng nanh gặm cắm cùng đầu lưỡi liếm mút, tam quản tề xuống, làm Trần Ngọc Sương vú tính cả dục vọng tại miệng của hắn khang trung không được tăng lên. Loại này tăng lên tại Trần Ngọc Sương trong thân thể chung quanh dạo chơi, đâm vào linh hồn chỗ sâu. Tại Nguyên Thủy Nhất Thánh Địa quật mở một đạo chỗ hổng, dẫn phát rồi một cổ như hồng thủy giống như khát khô cổ sóng triều, nghe thấy Trần Ngọc Sương trên người ngọt ngào hương thơm, Nam Cung Giật Ngọc một trận miệng đắng lưỡi khô, linh hoạt hữu chưởng theo nàng bằng phẳng bụng trượt đến tròn trịa mông. Lại thuận theo bắp đùi trắng như tuyết thăm dò vào mềm mại phần dưới bụng, xúc tua là một bó tinh tế mềm mại sâu kín cỏ thơm, đó là thủ hộ thiếu nữ thánh địa thần bí cây cối. Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ cẩn thận từng tí thử Trần Ngọc Sương phản ứng. Nhẹ nhàng trật nhập khép kín cùng một chỗ hai miếng nở nang ngọt ngào cánh hoa, thần thánh tư nhân hoa viên đột nhiên bị Nam Cung Giật Ngọc nhiệt tình tay chỉ xâm nhập, Trần Ngọc Sương hô hấp dồn dập, yết hầu chỗ sâu gạt ra một tiếng khóc giống như rên rỉ. Hai gò má lửa giống như nóng bỏng, trân bóng như ngọc thân mình nhẹ nhàng run rẩy, một tầng xinh đẹp hồng nhạt bạn theo mồ hôi theo toàn thân từng cái lỗ chân lông thấm ra. Trần Ngọc Sương hai cái thon dài cặp đùi mượt mà hơi hơi mở ra. Hoa viên miệng làn da mở đông giống như non mịn, chiều chuộng được không nhịn được ngón tay nhẹ nhàng chạm đến, Nam Cung Giật Ngọc tay chỉ tại hai miếng nở nang môi mật ở giữa cao thấp sự trượt, cảm giác được thân thể nàng rất nhỏ sợ rung. Trần Ngọc Sương mị nhãn như tơ, thở gấp tinh tế, đung đưa vòng eo trốn tránh Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc. Trên người mấy chỗ mẫn cảm vùng truyền đến mãnh liệt mà liên tục khoái cảm đánh sâu làm nàng ở bán trạng thái hôn mê, tựa như phiêu phù ở không chỗ gắng sức đám mây. Hai trắng nõn tay nhỏ chặt chẽ trảo Nam Cung Giật Ngọc nóng bỏng cứng rắn côn thịt. Nam Cung Giật Ngọc dùng sức hút Trần Ngọc Sương mềm mại bộ ngực, tại tuyết trắng giống như kiều ngấy vũ phía trên để lại từng cục đỏ tươi vệt, để đã hạ thủ chỉ một lát không có ngừng lại. Linh hoạt đầu ngón tay nhẹ nhào nặng chậm chà sát. Theo liệt trong cốc trật vào thiếu nữ thần thánh nhất mật nói, tiếp theo, hắn đem mặt dáng Trần Ngọc Sương kiều đỉnh tròn trịa hai mông, dùng hai tay ôm nhu mà kiên quyết tách ra nàng thon dài tuyết trắng chân ngọc. Trần Ngọc Sương bí ẩn nhất u cốc hoa kính lập tức toàn bộ bại lộ tại trước mắt hắn. Chỉ thấy tại Trần Ngọc Sương kia phiến nồng đậm cỏ thơm bao trùm trung tâm, màu đỏ thịt sắc hai miếng oành môn đóa hoa đã hơi hơi mở ra. Lúc này chính từ bên trong chậm rãi thẩm thấu ra một cổ trong suốt dâm thủy. Nam Cung Giật Ngọc thập phần mềm nhẹ dùng đầu lưỡi liếm bắp đùi của nàng vách trong, cố ý trước không chạm vào nàng mê người tam giác vùng trung tâm, chính là dùng mũi ở giữa nóng bỏng hô hấp tập kích nó. Bị Nam Cung Giật Ngọc đè ở dưới thân Trần Ngọc Sương ngửa đầu, đôi mắt mê mông, hai chân lay động, trong miệng phát ra câu lòng người phách khẽ rên rỉ. Nam Cung Giật Ngọc ôm nhu vỗ về chơi đùa đã hòa tan Trần Ngọc Sương nội tâm kia một tia sau cùng e lệ. Thân thể nàng toàn bộ mẫn cảm khí quan đều ôn nhu tỉnh lại, nàng kia mềm mại thịt cảm thân thể giống cầm huyền như vậy tại Nam Cung Dật Ngọc dưới thân bị tùy ý sờ chút, dưới thân Trần Ngọc Sương phần eo ưỡn lên, cong lên lưng. Nhưng là tiếp lấy lại không có lực rồi ngã xuống, Nam Cung Dật Ngọc thuận theo nàng chân ngọc nội trắc xuống phía dưới hôn tới, một bên dùng hai tay không được mát xa nàng trắng nõn mà đầy đặn cặp mông, đương bờ môi của hắn theo Trần Ngọc Sương trơn bóng lớn nhỏ chân xuống phía dưới đụng tới tinh tế chân hỏa khi. Trần Ngọc Sương phản ứng tựu như cùng lọt vào điện giật như vậy bắt đầu run rẩy, lúc này miệng nàng rên rỉ lớn tiếng hơn. Nam Cung Dật Ngọc muốn cho Trần Ngọc Sương hoàn toàn hưởng thụ tình yêu lạc thú, cho nên đem tiền hí làm được cực kỳ hoàn toàn. Vì thế thuần thục thiệt công, tại nàng uyển như trụ đoạn giống như trơn bóng nếu như bạch vân giống như trắng noãn thân thể mềm mại thượng chung quanh chạy, chung quanh phóng ra, Trần Ngọc Sương hai tay vẫn ôm trước ngực, ấn chính mình đang ở dần dần trở nên cứng rắn nở hai vú. Hai mắt mê ly được giống như mông thượng một tầng hơi nước như vậy, trên mặt tràn đầy mê say biểu tình, miệng há to, nũng nịu thở gấp, từng tiếng, mị hoặc tiếng rên rỉ âm đang từ kia phát ra. Trần Ngọc Sương thân mình không được run rẩy. Đầy đặn bí đồi núi hơi hơi rung rung, đã phân không ra là khát vọng hay là trốn tránh, Nam Cung Dật Ngọc đùa sau một lúc lâu, điều chỉnh hảo đầu rồng, khiến nó tại ướt át nhà ấm trồng hoa miệng từ từ đảo quanh. Như gần như xa không được nhẹ nhàng đụng vào nghiền nát. Biến thành Trần Ngọc Sương liên hô hấp đều tựa như nóng, thân thể muốn tìm càng thêm mãnh liệt, ống ánh ngọc dịch theo miệng bình mãnh liệt địa dũng ra, làm ướt một mảnh lớn chăn. A, một tiếng, Trần Ngọc Sương thở nhẹ ra, tiên diễm môi hồng hơi hơi rung động. Con mắt mở một nửa nửa khép, ánh mắt mê ly động lòng người, vẻ mặt đỏ mặt, vẻ mặt quyến rũ sắc, nóng rực làn da thượng rịn ra khỏa khỏa thật nhỏ giọt mồ hôi. Bên đùi cũng thay đổi thành thấm mồ hôi một mảnh, tản mát ra làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm. Nam Cung Dật Ngọc cực lớn đầu rồng đột nhiên xuất hiện, đã xâm chiếm Trần Ngọc Sương u cốc toàn bộ cửa vào, chưa bao giờ tiếp thụ qua khắc phái khai khẩn bí đạo ấm áp mà hẹp hòi, lập tức bị thô lỗ côn thịt chiếm lĩnh, một loại đặc biệt tư vị nhanh chóng truyền khắp Trần Ngọc Sương toàn thân. Khiến cho trái tim của nàng nhảy loạn, cũng không biết là hưng phấn, khát vọng, hay là sợ hãi. Ngươi nhẹ chút được không? Cái ngươi thật là lớn a. Ta sợ. Trần Ngọc Sương biết lập tức muốn đã xảy ra chuyện gì, trong lòng có chút sợ hãi. Âm thanh có chút phát run nói. Trần Ngọc Sương đất hoang đã tiết ra ấm áp tình triều, mềm mại miệng nhỏ môi vưu như ấu lôi sơ phóng tráng nở hoa cánh hoa, Nam Cung Dật Ngọc kia căng lỗ mãn côn thịt giống bị nam châm hấp thụ giống như thật chặt để ở tại Trần Ngọc Sương u cốc. Hắn đem côn thịt đầu rồng tại Trần Ngọc Sương hoa kính cái khe trung cọ sát, làm đầu rồng toàn bộ dính thượng nàng chảy ra đến dâm thủy, sau đó làm thật lớn đầu rồng nhẹ nhàng đẩy ra bao trùm tại hoa kính cửa động đầy đặn đóa hoa. Tạ nàng phân bố trơn trật dâm dịch, phần éo dùng sức một cái, đem thô to đầu rồng chen vào Trần Ngọc Sương nhỏ hẹp hoa kính. A. Trần Ngọc Sương cảm thấy một cái nóng bỏng dị thường côn thịt xâm nhập vào chính mình giữ 23 năm hoa kính cửa động. Cảm giác mặt bị chống đến thật to, giống như muốn bị xé nứt như vậy, Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng quất động đi vào đầu rồng, làm Trần Ngọc Sương hoa kính chậm rãi thích ứng đến, khi hắn cảm giác được đầu rồng hoàn cảnh chung quanh chậm rãi trở nên thả lỏng thời điểm. Hắn Ngọc biết Trần Ngọc Sương hoa kính bắt đầu nhận quái vật lớn rồi. Nam Cung Dật Ngọc qua lại nhẹ nhàng quất cắm, thừa dịp Trần Ngọc Sương không hề khẩn trương thời điểm, hắn dùng lực một cái, đem tráng kiện A về phía trước nhất chen. Phốc tư, truyền đến rất nhỏ một điểm âm thanh, côn thịt xuyên qua hoa kính bên trong cái kia đạo bình chướng, dùng sức cắm vào Trần Ngọc Sương sớm tràn ra không chịu nổi huyệt mềm chỗ sâu, một cổ máu đỏ tươi theo bọn họ chặt chẽ chỗ kết hợp chậm rãi chảy đi ra. Nhiễm đỏ lẫn nhau bộ lông, thuận theo đùi rơi vào trắng noãn trên ga giường. A. Đau quá a. Quá lớn. Trần Ngọc Sương hét to một tiếng, toàn thân trở nên cứng ngắc, băng bó quá chặt chẽ. Hai cái chân ngọc tự nhiên mà vậy nâng lên gắt gao kẹp Nam Cung Dật Ngọc eo. Hai cái tay dùng sức bắt lấy trên giường ga giường, bởi vì nàng khẩn trương, nàng phía dưới trong hoa kính thịt cũng biến thành hữu lực run rẩy, gắt gao kẹp Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Nam Cung Dật Ngọc thế nhưng cảm thấy sảng khoái hết sức rồi. Bởi vì tiền hí đầy đủ, Trần Ngọc Sương toàn bộ u cốc đều thấm ướt mà trơn, tăng thêm hắn kích động cùng khẩn trương, như vậy dùng sức nhất cắm. Cư nhiên trực tiếp đội lên Trần Ngọc Sương đào nguyên chỗ sâu hoa tâm, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác Trần Ngọc Sương mềm mại u cốc khó chịu nóng đóa hoa gắt gao cô kẹp chặt chính mình côn thịt gốc rễ. Ngay ngắn côn thịt đều bị u cốc miệng yêu kiều mềm mại trơn mềm đóa hoa cùng u cốc nóng bỏng thấm ướt niêm mạc thịt mềm gắt gao triền kẹp, ngay ngắn côn thịt bị siết chặt tại Trần Ngọc Sương kia u ám thâm thúy mềm mại tiểu huyệt bên trong. Trần Ngọc Sương cảm thấy hạ thể giống như bị một cây vừa dài vừa lớn, lại vừa cứng lại nóng gậy gộc thống quá như vậy, nhưng cảm giác toàn thân tựa như bị xé nứt giống như, đau đến khó có thể chịu được, không khỏi giọng thế thế kêu to. Nam Cung Dật Ngọc hạ người xuống tử, nhẹ nhàng hôn môi anh đào của nàng, đem đầu lưỡi nhét đi vào, chung quanh càng quét, tàn sát bừa bãi, sau đó bắt lấy nàng lưỡi thơm, cắt gao dây dưa cùng một chỗ, qua lại phun ra nuốt vào. Hút nàng hương vị ngọt ngào nước bọt, tạ này đến giảm bớt nàng khẩn trương, dời đi sự chú ý của nàng. Chậm rãi, Trần Ngọc Sương thân mình thay đổi mềm nhũn, quên mất vừa rồi đau đớn, lưỡi thơm cũng không lại bị động, bắt đầu chủ động cùng Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi dây dưa. Hút, rất nhanh nàng đã cảm thấy toàn thân thả lỏng, hai cái tay chậm rãi cuốn lên, gắt gao cô Nam Cung Dật Ngọc cổ, nàng bắt đầu cảm thấy một cổ tê tê dại dại, ngứa chua chua cảm giác theo trong lòng toát ra. Sau đó hướng tứ chi lan tràn. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được Trần Ngọc Sương bởi vì vừa rồi khẩn trương mà tạm thời không có dâm thủy chảy ra hoa kính hiện tại lại bắt đầu trơn rồi, chậm rãi chảy ra lượng lớn dâm thủy, dễ chịu thịt của hắn gậy, hắn chậm rãi lay động thân mình. Côn thịt tại Trần Ngọc Sương hoa kính bên trong bắt đầu chậm chậm quất động. Trần Ngọc Sương rõ ràng cảm giác được tại thô to côn thịt dần dần xâm nhập thân thể nàng quá trình bên trong. Một cổ làm nàng đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm hỗn loạn một chút đau đớn. Không ngừng theo nàng u cốc bên trong trào ra, Trần Ngọc Sương tại Nam Cung Dật Ngọc dưới thân thở hào hển, thở gấp không ngừng, nũng nịu uyển chuyển, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, hoàn toàn tiếp nhận rồi cái kia rất nhập nàng con đường u tối. Đã bị nàng dâm dịch biến thành vừa ướt vừa trơn côn thịt. A. A. Hảo phu quân. Đau quá. Thật thoải mái. Cảm giác hảo. Thật thoải mái. Trần Ngọc Sương nũng nịu thở gấp, trên rỉ liền liền, làm nũng giống như mà liều mệnh vặn vẹo thân thể mềm mại tại Nam Cung Dật Ngọc dưới thân dãy dụa. Nam Cung Dật Ngọc như là không bị khống chế gia tốc lay động hạ thân, bởi vì Trần Ngọc Sương u cốc vách tường thượng thịt mềm phản phất có trình tự giống như, từng tầng một bao vây thịt của hắn gậy, mỗi khi côn thịt rút ra lại tiến vào khi. Trần Ngọc Sương hoa kính thịt mềm liền sẽ tự động co rút lại nhúc nhích, hoa tâm chỗ sâu cũng đi theo gắt gao cắn đầu rồng màu gà gáy câu, như là đang hút hút Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng như vậy, thực không nghĩ tới nàng giống như này tuyệt vời hoa kính. Trần Ngọc Sương thân thể vặn vẹo sử hai người hạ thể lẫn nhau ma sát, mang đến từng trận khoái cảm, nàng cảm giác hoa của mình kính bên trong không ngừng mạnh xuất hiện dâm thủy, từ hạ thể truyền đến liên tục phong phú cảm cùng thỏa mãn cảm giác. Làm nàng thầm nghĩ theo côn thịt lực ngược quất cắm, cùng âu yếm nam tử Nam Cung Dật Ngọc cùng nhau truy đuổi thân thể cực hạn khoái hoạt, Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được ra Trần Ngọc Sương cùng hắn kề sát cùng một chỗ cơ đùi thịt buộc được thực nhanh. Bởi vậy kéo nàng hoa kính co rút nhanh, hoa tâm của nàng chỗ sâu đem, chính mình đầu rồng o không o, cắn chặt, khiến cho hắn sảng khoái vô cùng. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu nhìn chăm chú dưới thân vị này xinh đẹp vư vật, Trần Ngọc Sương bị hắn nhìn xem thẹn thùng rũ mắt xuống liêm. Nam Cung Dật Ngọc đáy lòng đột nhiên trào ra một loại giữ lấy sau mừng như điên, nhịn không được nói với nàng nói, Sương Nhi, thế nào, thoải mái sao? Trần Ngọc Sương tại Nam Cung Dật Ngọc dưới thân mị nhãn như tơ, nhanh chóng hôn hắn một chút. Trên rỉ nói nói, ân. Thoải mái. A. Hảo phu quân. Nam Cung Dật Ngọc đem thân mình dùng sức một cái, thật lớn đầu rồng lập tức đội lên Trần Ngọc Sương hoa tâm chỗ sâu. Trần Ngọc Sương nhất thời nũng nịu rên rỉ nói, hảo phu quân. Ngươi nhẹ một chút. Đau a. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu hôn Trần Ngọc Sương môi hồng một chút, nói với nàng nói, của ta hảo Sương Nhi, ta nhất định mang cho ngươi đến ngươi chưa bao giờ hưởng thụ qua khoái hoạt. Vừa nói vừa hôn lên nàng thổ khí như lan môi mềm. Mà lâm vào nhục dục Trần Ngọc Sương xấu hổ nhắm mắt lại, đưa ra mềm đầu lưỡi làm Nam Cung Dật Ngọc hút. Nam Cung Dật Ngọc hạ thân một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng lay động, nóng bỏng cứng rắn côn thịt mềm nhẹ ở Trần Ngọc Sương hoa kính bên trong rút ra đút vào. Trần Ngọc Sương nhẹ nhàng rên rỉ, biểu tình ký vui thích lại thỏa mãn, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng đã hoàn toàn thích ứng chính mình côn thịt quất cắm, bắt đầu hưởng thụ tình yêu lạc thú rồi, vì thế nhẹ lay động mông, đem đại long đầu đỉnh mài Trần Ngọc Sương hoa tâm đảo quanh. Đầu rồng đỉnh rõ ràng cảm nhận được Trần Ngọc Sương dần dần trướng đại, đóa hoa tại rất nhỏ rung rẩy, từng cổ chất mật dâm dịch không ngừng theo giữa hoa của nàng chỗ sâu tuôn đi ra, nóng hừng hực ngâm Nam Cung Giật Ngọc tráng kiện côn thịt, làm hắn cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Trần Ngọc Sương xoan mũi phát ra trận trận mê người tiếng trên rỉ, nàng mềm nhẹ kêu nói, nha. Thực hảo. Hảo phu quân. Nhân gia. Chịu không nổi. Nhân gia. Phía dưới hảo trướng. Ngươi quá. Thô to rồi. Chống đến nhân gia. Phía dưới. Thật thoải mái. Ân. Chậm một chút. Nha. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Phu quân. Nhanh chút. Mau. Dùng sức. Chính là như vậy. Đúng. Thật là thoải mái. Phu quân. Trần Ngọc Sương hừ kêu càng ngày càng nhanh, ánh mắt cũng càng đến mơ hồ. Dần dần Nam Cung Giật Ngọc cảm giác Trần Ngọc Sương u cốc càng ngày càng nóng, trong u cốc tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co rút lại nhúc nhích, cường lực hút thịt của mình gậy, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Trần Ngọc Sương tiểu huyệt mềm dĩ nhiên là như vậy co rút nhanh sự mềm dẻo. Vô hạn khoái cảm bài sơn đảo hải mà đến. Nam Cung Giật Ngọc khẽ liếm Trần Ngọc Sương kia anh đào giống như đầu vú. Quái vật lớn nhanh để nàng đào nguyên chỗ sâu hoa tâm xoay tròn ma sát, một trận tê dại cảm giác từ hạ thể thẳng trào thượng Trần Ngọc Sương đầu óc. Nàng vặn vẹo chính mình kia hương nộn trơn bóng, đường cong lung linh gợi cảm thân thể, co rút lại, nhúc nhích hoa kính bên trong thành thịt, một luồng sóng sung sướng sóng triều dần dần đem Trần Ngọc Sương đẩy thượng nhục dục khoái cảm đỉnh phong, nàng cảm thấy thoải mái khoái hoạt được tột đỉnh. Dâm thủy theo hoa kính chảy ra mà ra. Trần Ngọc Sương bắt đầu ở Nam Cung Giật Ngọc dưới thân hồn nhiên không để ý cuồng loạn nũng nịu cuồng thở, đỏ tươi ôn nhu, hơi thở hương vị ngọt ngào miệng nhỏ thở hào hển, hoa kính bên trong từng đợt cường lực co rút lại. Dùng sức hút thịt của hắn gậy. Trần Ngọc Sương xinh đẹp trên rỉ lại lần nữa lớn tiếng vang lên, nha. Hảo. Hảo. Hảo phu quân. A. A. Thật thoải mái. Hảo trướng. Nha. A. Ô. Nha. Thật sự sảng khoái nha. Ngươi quá lớn á. Sướng chết nhân á. Ai. Ai. Nha. Ta yêu ngươi. Thật thoải mái. Đại lực. Dùng sức. A. Ta muốn thăng thiên. Phu quân. Thực sao đẹp như vậy a. Ta hảo. Thật vui vẻ a. Thật vui vẻ a. Thực quá nhanh rồi. Mới nếm thử tuyệt đỉnh mất hồn tư vị Trần Ngọc Sương. Tại tùy tâm thực cốt khoái cảm xuống, cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm trong tình yêu kích tình bên trong, một luồng sóng khoái hoặc sóng triều đánh sâu nàng ngắn ngủi thanh tỉnh lý trí. Nam Cung Giật Ngọc bắt đầu dùng lực hơn quất cắm. Mỗi lần đều dùng đầu rồng dùng sức va chạm Trần Ngọc Sương hoa kính chỗ sâu hoa tâm. Nhất thời trung gian toàn bộ trong phòng chỉ nghe được phốc tư, phốc tư, phốc tư tâm thanh vang không ngừng. Mãnh liệt quất cắm cùng lực ngược ma sát mang cho Trần Ngọc Sương mất hồn cảm giác. Nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng càng thêm kích tình ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc, Trần Ngọc Sương hoa kính ấm áp kỹ càng sử Nam Cung Giật Ngọc cắm ở nàng hoa tâm chỗ sâu đầu rồng trướng được lớn hơn nữa, đầu rồng màu gà ra vào khi không ngừng cạo lau hoa kính non mềm thành thịt. Khiến cho hắn cảm giác toàn thân tê dại, khoái cảm liền liền, rên rỉ không ngừng. Cuối cùng Trần Ngọc Sương thét chói tai đạt tới cực điểm, hơn nữa đem nàng tính hoặc liêu nhân hai chân nâng lên đến quấn lên Nam Cung Giật Ngọc thắt lưng, tay miệng cũng gắt gao quấn quanh tại bên eo của nàng. Toàn thân một trận co rút giống như run rẩy, hạ thân hoa kính bên trong trơn mềm thành thịt lại càng triền kẹp chặt Nam Cung Giật Ngọc nóng bỏng thô to côn thịt, một trận khó nói lên lời co rút lại, kẹp chặt sau. Theo nàng phấn nộn mặt hồng hào tiểu huyệt chỗ sâu chảy ra mảng lớn dâm thủy. Nàng đạt tới có sống lấy đến lần đầu tiên cao trào. Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy dưới thân Trần Ngọc Sương đã đến hỏng mất biên giới, mà hắn cũng hiểu được chính mình ngũ tạng quay cuồng, đang điền rung lên, cuối cùng hắn bỏ qua thủ vững địa tinh môn. A à, kêu to một tiếng, toàn thân không tự chủ một trận co rút, thô to côn thịt tại Trần Ngọc Sương hoa tâm kịch liệt rung rung, quái vật lớn quất động thật lâu sau. Tích lũy cũng đủ nhiệt lượng cùng khoái cảm, kịch liệt co quắp vài cái. giống như núi lửa bùng nổ như vậy, nhất thời phun ra một cổ sền sệt nóng bỏng nham thạch nóng chảy, thế như dòng chảy xiết, toàn bộ phun ra tại Trần Ngọc Sương hoa tâm chỗ sâu, mãnh liệt sinh mệnh tinh túy tại Hải Miên thể co rút lại hạ bôn vào tử cung của nàng chỗ sâu. Trần Ngọc Sương ôm sát Nam Cung Dật Ngọc, hai chân cũng tận lực tách ra giữ lại hắn sau eo, này tư thế khiến nàng hưởng thụ đến Nam Cung Dật Ngọc côn thịt càng sâu tiến lên, theo chính mình hoa tâm chỗ sâu nhúc nhích, tại Nam Cung Dật Ngọc cuồng khiếu tiến bên trong. Trần Ngọc Sương cảm đến đó căn bị nàng hoa tâm gắt gao bao vây côn thịt, thật sâu để ở cổ tử cung, bắt đầu khởi động cùng phun trào, kia nóng bỏng đúc khiến nàng không khỏi dơ cao hạ thân. Dùng nàng thuần khiết tử cung lần đầu tiên đi thừa nhận rồi một nam nhân nóng bỏng nham thạch nóng chảy. Đương hai người gắt gao ôm cùng nhau thời điểm, cảm giác có nói không ra thư sướng, ủ rũ đột kích, hai người chỉ có thể ôm nhau ngủ, vô cùng cám dỗ chi dạ, tại trong nháy mắt thực hiện vô số ảo tưởng, đối với Trần Ngọc Sương mà nói. Đây là hạnh phúc nhất một đêm. Hôm sau bình minh, Nam Cung Dật Ngọc tỉnh, tinh tế xem Trần Ngọc Sương tư thế ngủ. Trần Ngọc Sương chính ý cười đầy mặt nằm ở hắn trong ngực, trước ngực hai vú vẫn như củ tuyết trắng cứng rắn, lực đàn hồi mười phần theo hô hấp của nàng phập phồng hơi hơi rung động. Đỏ tươi đầu vú sấn tuyết trắng mê mại cơ càng trình đỏ bừng, mê người hết sức, Nam Cung Dật Ngọc thiếu chút nữa nhịn không được đã nghĩ cắn, nhìn tiếp nữa, trừ bỏ cứng rắn đầy đặn hai vú ngoại, Trần Ngọc Sương tinh tế eo cũng là trơn bóng như đoạn. Bạch bích không tì vết, dưới xuống tròn trịa tuyết đồn. Thon dài ôm nhuận một đôi chân đẹp lại càng thả ra vô hạn nhiệt lực, nhất là hai cổ trung gian lộ ra một ít thố lông đen, cùng tuyết trắng nộn ngọc làn da tướng sấn, lại càng đẹp không sao tả xiết. Giờ này khắc này, Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đang đứng ở hưng phấn cương trạng thái, nhìn Trần Ngọc Sương sợi nhỏ chưa ngự nằm ở bên người mình, côn thịt càng trình nóng bỏng nóng lên, hắn cẩn thận tách ra Trần Ngọc Sương chân ngọc, đem hai chân của nàng tách ra nhiều một chút. Nhất thời liền thấy kia hai cổ trung gian mật huyệt đúng là như thế đỏ tươi đáng yêu, tối hôm qua dâm dịch dâm thủy còn chưa hoàn toàn rút lui, tại ánh sáng nhạt hạ lòe lòe phát tí cực kỳ xinh đẹp. Nam Cung Dật Ngọc kia vẫn còn nhịn được. Một cái xoay người, đặt ở Trần Ngọc Sương trên người, Trần Ngọc Sương ưng một tiếng, tư một tiếng, cung thịt lập tức cắm vào thân thể của nàng bên trong. Trần Ngọc Sương bị Nam Cung Dật Ngọc nhất làm, nhưng cũng tỉnh, chỉ cảm thấy hạ thân kỳ ngứa. Thân thể ma sát làm nàng ham muốn nhanh chóng thăng chức, thân thể rất nhanh nóng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Nam Cung Dật Ngọc, nũng nịu rên rỉ nói, ngươi làm sao có thể? A, nhất thời kêu lại cao bai đu. Nam Cung Dật Ngọc hôn môi Trần Ngọc Sương gò má của sau tai. Tại bên tai nàng lặng lẽ nói, Sương Nhi, nhỏ giọng một chút, nếu đem người khác đánh thức, ngươi tốt ý sao? Trần Ngọc Sương phồng đỏ mặt, thẹn thùng nói, trứng thối. Tối hôm qua làm cho ngươi thành như vậy, ngươi vẫn còn chưa đủ sao? Nam Cung Dật Ngọc khẽ hôn Trần Ngọc Sương mũi. Hạ thân vẫn đang rất nhanh lay động, phát ra xì xì thịt đánh thanh âm, biên thẳng tiếng biên nói, không có biện pháp a, Sương Nhi, nàng đạo ngươi không nghĩ ta đem ngươi biến thành dục tiên dục tử, đồng du vu sơn. Trần Ngọc Sương tuyết cơ hiện ra tiên diễm hồng quang. Dâm thủy chảy ròng, trong miệng không ngừng kêu nói, nhưng là ngươi cũng muốn lên tiếng kêu gọi. Cứ như vậy tiếng, khó chịu chết người ta. Nam Cung Dật Ngọc nghe Trần Ngọc Sương rên rỉ, dục hỏa lại càng tăng vọt, đơn giản đem hai chân của nàng gánh tại trên vai. Khi thì chín cạn một sâu, khi thì bảy cạn ba sâu, khi thì ký ký rắn chắc, đem Trần Ngọc Sương biến thành dâm nói lời dâm không ngừng, từng đợt mãnh liệt khoái cảm đánh sâu mềm mại ngọc thể, đem nàng theo hôn mê trung tỉnh lại giao cho nàng lớn hơn nữa khoái cảm. Khiến nàng khoái hoạt được té xỉu, khoái cảm tựa như chim nhỏ như vậy càng bay càng cao, giống bầu trời như vậy không có cuối, không có chung điểm. Trần Ngọc Sương ca, một tiếng trưởng thanh âm, toàn thân một trận run rẩy, gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc. Lượng lớn chất mật nhanh chóng trào ra, bắp đùi trắng như tuyết hai bên cùng bụng cơ bắp cũng đột nhiên buộc chặt, không cùng khoái cảm cùng sảng khoái, cuối cùng bay tới đỉnh, hai người đồng thời hò hét phun ra sau cùng nhiệt tình. Chương 42 Trúng Xuân Dược Nhị cô đem Trần Ngọc Sương chuyện tình giải quyết rồi. Nam Cung Dật Ngọc tâm tình đại hảo, bởi vì cách xa võ lâm thứ 8 giới Mỹ nữ bản công bố thời gian càng ngày càng gần, đến Vu Sơn đến giang hồ Vũ Lâm nhân sĩ cũng càng ngày càng nhiều, bởi vậy Nam Cung Dật Ngọc tính toán đi ra ngoài xem. Vốn là Đường Tuyết Phi chúng nữ tính toán cùng Nam Cung Dật Ngọc cùng đi ra ngoài chơi đùa, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc vì chúng nữ an toàn, cự tuyệt các nàng cùng nhau đi tới, sau đó một mình một người đi ra ngoài. Lúc này Vu Sơn huyện rất náo nhiệt. Tùy ý có thể thấy được đeo đao kiếm Vũ Lâm nhân sĩ, khiến cho quan phủ cũng gia tăng thủ vệ, bất quá hạnh hảo những người này cũng biết giang hồ lại như thế nào đại cũng không hơn được nửa quan phủ, cho nên cho dù hai cái có huyết hải thâm cừu người gặp mặt, cũng không có lập tức rút đao khiêu chiến, mà là rất ăn ý hướng thành đi ra ngoài. Nhìn thấy loại tình huống này, Nam Cung Dật Ngọc phỏng chừng, ngoài thành tuyệt đối có rất nhiều giang hồ nhân sĩ thi thể. Nam Cung Dật Ngọc ra đường phủ. Nơi nơi xem, ngẫu nhiên cũng dừng lại tới nghe một chút này đó giang hồ nhân sĩ tại kia nói chuyện phiếm, nghe một chút có hay không mình muốn tin tức, nhưng là sau cùng đều là hết sức thất vọng. Đường Nam Cung Dật Ngọc mới vừa đi tới một chỗ có vẻ địa phương an tĩnh. Đột nhiên một câu cười tiếng theo truyền vào trong lỗ tai của hắn, tiểu mỹ nhân, ngươi khinh thân công phu không sai nga, bất quá muốn chạy trốn là không thể nào, ngươi đã ăn của ta thấu xương hương, toàn thân đều là thơm ngào ngạt. Đi đến thế nào ta đều có thể tìm được ngươi. Vừa nghe lời này, Nam Cung Dật Ngọc đã biết đạo người này tuyệt đối không là cái gì người chính đạo sĩ, vì thế hắn vận khởi nội lực, tùy thời chuẩn bị cho người này một kích trí mệnh. Nhưng thấy một người tựa như một cái gấu chó, chợt thấy gấu đen kia cử giơ tay lên, tay áo trung đưa ra một con chim móng giống như tay phải, màu xám trắng móng tay dài chừng gần thước, hướng Nam Cung Dật Ngọc đỉnh đầu một trảo nói. Đừng nói ngươi là tránh ở cây thượng, chính là ngươi tránh ở Diêm Vương Điện ta cũng có thể đem ngươi tìm ra, ngươi cho ta xuống. Đúng lúc này, chỉ thấy một trận lá cây giống như mưa phiêu tán rơi rụng, một đoàn bóng xanh ngã bay xuống. Hướng Nam Cung Dật Ngọc đỉnh đầu đụng vào, Nam Cung Dật Ngọc đột nhiên không kịp đề phòng, nhưng hắn đã thấy rõ kia quần áo màu xanh biếc, chóp mũi cũng ngửi nhân một tia mùi thơm, hai tay hắn duỗi ra, hạ eo ngửa người, đem bóng xanh bế cái chính. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng chấn động, đang định buông người kia, nhưng quái người đã bổ nhào vào, hắn ôm lấy một người không tốt đối địch, không khỏi ôm lấy nữ nhân kia trốn vào lâm trung. Nguyên lai bóng xanh là mặt hướng ngã xuống rơi. Nam Cung Dật Ngọc tay phải cánh tay đúng hảo ôm lấy trên thân, công bằng để tại một đôi giàu có co giãn nhục đoàn thượng, mũi trung mùi thơm càng đậm, không cần phải nói, chuẩn là nữ tử không hề nghi ngờ, lúc này hắn cúi đầu nhất nhìn sẽ không thấy chấn động. Trong ngực ôm đúng là một mỹ nữ, hơn nữa lại là chính mình nhị cô Nam Cung Bích, mặc dù có thật nhiều năm chưa từng thấy qua nàng, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc tuyệt đối sẽ không nhận sai, nhị cô tại sao sẽ ở này? Nàng không phải hẳn là tại đường gia sản thiếu nãi nãi ấy ư, Nam Cung Dật Ngọc có chút, nhưng là không tha hắn đang suy nghĩ gì, đã thấy quái nhân hướng hắn phát, hắn không thể không ôm lấy Nam Cung Bích chạy trối chết. Quái nhân thân hình cao lớn. Khinh công tuy nhập nơi tuyệt hảo, nhưng không cách nào đem Nam Cung Dật Ngọc bắt, Nam Cung Dật Ngọc trong ngực ôm lấy nhị cô Nam Cung Bích không tốt cùng hắn động thủ, vì thế hãy cùng hắn tại rừng cây bắt lấy mê tàng. Hắn biết hướng có lâm sâu dịp tốt chỗ lại vừa tránh thoát hắn tìm tòi. Vì thế hắn thấp thân hình, chuyên lấy rừng rậm chỗ trốn, tốc độ của hắn rất nhanh, không lâu liền chui vào một chỗ nhỏ hẹp rừng rậm, đã nghe không được quái nhân gào thét thanh âm, hắn đem Nam Cung Bích phóng xuống. Ngay tại Nam Cung Dật Ngọc đang ở chân tay luống cuống. Không biết như thế nào cứu người, chợt nghe Nam Cung Bích nhẹ nhàng thở dốc, Nam Cung Dật Ngọc biết nàng cũng không trí mạng thương thế, mừng rỡ trong lòng. Chỉ nghe Nam Cung Bích thì thầm nhỏ giọng nói, quái vật kia khoảng cách xa, xuống tay cũng không nặng. Xin thay ta cởi bỏ huyệt kiên tĩnh cùng khúc tuyền huyệt, quái vật này xuống tay cực kỳ chuẩn xác, nếu không vội vàng ở giữa đầu thấp đủ cho mau, mi tâm không thể hạnh thỏ. Nhìn đến nàng cũng không có nhận ra chính mình, hắn cũng tạm thời không có ý định vạch trần. Nghe xong nhị cô Nam Cung Bích lời nói, Nam Cung Dật Ngọc lắp bắp kinh hãi, gấu đen kia cách xa nhau năm trượng. Tự nhiên khả phát ra ngũ lũ chỉ phong đem nhân kiềm chế, công phu của hắn vẫn còn thật là khá, hắn một mặt tưởng. Một mặt nhẹ nhàng hướng Nam Cung Bích huyệt kiên tĩnh thượng nhấn tới, nhưng một cái khác huyệt đạo là ở bẹn đùi thượng, đây là nữ nhân tối địa phương bí ẩn, trả lời huyệt đạo đến sẽ đụng đến nàng kia mới được, Nam Cung Dật Ngọc biết cứu người muốn nhanh. Cũng liền không cố hiềm nghi, lập tức liền đem nàng huyệt đạo giải khai, nhưng mặc dù cởi bỏ huyệt nói, Nam Cung Bích lại vẫn không thể động, hắn thở dài một tiếng nói, ta ăn thấu xương hương phát tác, toàn thân đều không có một chút khí lực. Chỉ có thể đợi làm quái vật kia đến ăn. Nam Cung Dật Ngọc lắp bắp kinh hãi đạo, đây là chuyện gì xảy ra? Quái vật kia cũng là nhân a, nàng đạo hắn thật đúng là ăn thịt người. Nam Cung Bích chảy nước mắt đạo, người này là đống cát đen song hùng gấu chó, bọn họ là chuyên môn ăn nhân, hơn nữa thấy trong võ lâm mỹ nữ là từ không buông tha, hôm nay ta mang nữ nhi đi dạo phố, không thể tưởng được đụng phải hai người bọn họ. Xem ra là chúng ta vận mệnh đã như vậy rồi, bọn họ muốn ăn người kia thời điểm sẽ trước hết để cho người kia ăn bọn họ độc môn kỳ dược thấu xương hương, hắn thuốc không có ăn thời điểm là vô sắc vô vị, nhưng ăn về sau người kia sẽ trở nên toàn thân đều thơm ngào ngạt. Hơn nữa một điểm khí lực đều dùng không thượng, bọn họ nói ăn như vậy đứng lên mới có vị, ta nghe thấy tới trên người mùi hương liền biết không đúng rồi, khiến cho nữ nhi của ta tránh ở một cái trong khách sạn, ta nghĩ đem bọn họ dẫn dắt rời đi. Không nghĩ đến như thế nào cũng trốn hắn không ra, bởi vậy liền núp ở đại thụ thượng, ta vừa tàn hảo hắn đã tới rồi. Công phu của hắn thực hảo, ngươi là đấu hắn bất quá, ngươi nhanh một chút đi thôi, không nên đem mệnh không công đưa tại đây. Ngươi và hắn không oán không cừu, hắn chắc là sẽ không đối với ngươi xuống tay. Nam Cung Dật Ngọc cho Nam Cung Bích xoa bóp một hồi, nhưng vẫn là không có dùng, thân thể của nàng vẫn là mềm nhũn, hắn có chút khó hiểu đạo. Bọn họ cái kia xấu hình dạng vừa thấy nên đã biết, các ngươi nếu đánh bọn họ bất quá, như thế nào không tránh ra bọn họ, vẫn còn đem thuốc của bọn họ ăn. Nam Cung Bích đạo, bọn họ không riêng gì hai người, cũng có thủ hạ. Bọn họ nhìn trúng người kia về sau khiến cho thủ hạ của hắn đi tại những người đó ăn gì đó kê đơn, bọn họ kê đơn thời gian đều là lúc ăn cơm, bởi vì những người đó uống thuốc rồi về sau đi ngủ, bọn họ muốn ăn thịt người cũng liền dễ dàng. Mà nữ nhân đối với chính mình trên người mùi hương chắc là sẽ không đi chú ý, bọn họ nhất giống như là ở rượu và thức ăn hạ độc, chưa bao giờ bắt buộc nữ nhân uống thuốc, bọn họ nói nếu bắt buộc nữ nhân uống thuốc lời nói. Nữ nhân thịt sẽ bởi vì bị kinh sợ mà trở nên chua chua, nhìn đến ta chẳng những cũng bị bọn họ ăn không tính là, vẫn còn phải bị vũ nhục của bọn họ, mạng của ta thật là khổ, nói liền lại chảy xuống lệ. Nam Cung Dật Ngọc gặp Nam Cung Bích cái kia bộ dáng đáng thương liền an ủi nàng đạo. Ngươi không nên gấp gáp, ta còn muốn một chút biện pháp. Vừa mới nói xong, đúng lúc này nơi xa cỏ cây bay tán loạn, gấu chó bày ra một đôi thiết tay áo, đem cây rừng đánh trúng thất linh bát lạc, dần dần hướng cái phương hướng này đưa tới gần rồi. Hắn vừa đi một bên cười đạo, ngươi tiểu tử thúi này khinh công cũng không tệ, nhưng ngươi ôm lấy một người là không có lớn như vậy khí lực đi xa. Ngươi mau đưa của ta cơm trưa cho ta đưa, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nam Cung Dật Ngọc gặp gấu chó càng lúc càng gần, liền đối với Nam Cung Bích đạo, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta trước đem quái vật này dẫn dắt rời đi, sau đó sẽ tới cho ngươi nghĩ biện pháp. Tiểu huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút rồi. Gấu đen kia khinh công mặc dù không được, nhưng nội lực không tệ, trăm vạn đừng tìm hắn xung đột chính diện, hoặc là tạp ấn đánh bừa. Nam Cung Bích thấp giọng dặn dò nói. Ta đã biết. Nam Cung Dật Ngọc nói xong cũng lắc thân như bay đi qua. Nam Cung Dật Ngọc đi đến cách xa gấu chó chỗ không xa, cố ý đụng vào một gốc cây cây nhỏ, gấu chó cười đạo, ha ha, tiểu oa nhi, ngươi chạy không được, ha ha. Một lúc vang tiếng đã tới phía sau, Nam Cung Dật Ngọc tưởng đậu hắn chơi một chút. Ở là cố ý chậm rãi hướng một hướng khác đi, hắn mới vừa đi ra không xa. Đột cảm phía sau kình phong áp, một cổ rất lớn lực đạo đưa hắn đưa thẳng ra năm trượng ngoại, hắn cố ý lảo đảo vài bước, sau đó cầm lấy một cái nhánh cây đương kiếm lập một cái cửa hộ chờ đợi gấu chó đến. Ha ha, thật là có duyên, cuối cùng là đuổi tới ngươi, Hoa Nhi, ngươi này tâm quyết hợp nhất thái độ, sâu kiếm đạo tam vị, đáng tiếc, ngươi sống không được bao lâu, phàm là thưởng ta bát cơm người đừng muốn sống, niệm tình ngươi vừa rồi thụ ta một cái chưởng phong vẫn có thể bất tử. Lưu ngươi bán cái tánh mạng quên đi. Gấu chó nói. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi liền thực có nắm chắc muốn mạng của ta sao? Đòi mạng đơn giản đã đến, ngươi có thể thắng hay không được tay ta trung nhánh cây hay là một cái không biết bao nhiêu đâu rồi. Chúng ta bây giờ đến thật tốt chơi một chút a. Ha ha. Hoa Nhi xương của ngươi ngạo được đáng yêu, đổ có điểm giống là thật, nhìn ngươi kia hết sức tự phụ thần sắc, đại khái còn có nửa điểm thực học. Đợi ta đậu ngươi chơi đùa. Gấu chó thanh âm chưa dứt, tay áo trung ngũ trảo đều xuất hiện, Nam Cung Dật Ngọc chỉ cảm thấy vô số thật lớn móng vuốt, vẫn chưa mang một chút phong tiếng đúng ngay vào mặt bắt đến, hắn một tiếng thét dài, đem chiêu thức thi triển ra. Vô số bóng kiếm hướng gấu chó bắn mạnh tới, hắn sợ một kiếm đem gấu chó giết, bởi vậy chỉ dùng một chút nội lực. Ha ha, kiếm thuật của ngươi đủ huyền, đáng tiếc công lực kém kính, như ngươi vậy kiếm pháp là không thể đả thương người. Còn phải thật tốt dụng công đâu. Gấu chó cười nói, ngươi kiếm thuật này đủ có thể kiêu ngạo, ta nếu không chú nội lực, ngươi có thể chi trì 10 chiêu, ngươi còn không xứng dùng bộ này kiếm thuật, cẩn thận rồi, xem ta nhất chiêu chi bên trong cầm ngươi. Nói hắn thân hình thoát một cái, lấn người tiến lên. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi thật đúng là khoác lác, ngươi có thể ngăn khai ta một kiếm này cũng không tệ rồi. Nói liền đâm ra nhất chiêu kiếm thức, nếu gấu chó không thể ngăn một kiếm này. Thân thể của hắn thượng có ít nhất tam cái lỗ thủng, hắn một kiếm đâm ra, nhưng thấy gấu chó một tiếng quái khiếu, thân thể liền hướng chân núi lăn đi xuống, nguyên lai hắn bị thô nhục hậu, không sợ trên núi cỏ tranh cắt qua da thịt. Nam Cung Dật Ngọc không thể tưởng được hắn ngoạn chiêu thức ấy, hắn đối với gấu chó lăn xuống đi địa phương cười nói, ngươi không phải nói ngươi thực được không? Như thế nào đến đây cái bổn hùng lăn lộn? Xa xa nghe được gấu đen kia âm thanh đạo. Tiểu tử ngươi không phải là người, cố ý đến ngoạn ta, nếu không ta để lại một tay thật đúng là muốn tại lật thuyền trong mương, ta hành tẩu giang hồ vài thập niên, lần đầu tiên nhìn đến như ngươi vậy cao cường kiếm pháp, về sau này giang hồ là thiên hạ của ngươi. Hắn nói rơi xuống cũng chưa có nửa điểm tiếng động, nhìn đến hắn chạy trối chết thuật vẫn còn thật là khá. Nam Cung Dật Ngọc đi vào Nam Cung Bích nghỉ ngơi địa phương, hắn vừa thấy dưới liền kinh hãi, nhưng thấy Nam Cung Bích đem y phục của mình đều cởi xuống. Hai tay tại thân thể của mình thượng quào loạn, vừa thấy Nam Cung Dật Ngọc đi đến liền chảy nước mắt đạo, tiểu huynh đệ, mau giết ta à. Nam Cung Dật Ngọc biết chính mình vừa đi lời nói, Nam Cung Bích sẽ nhận hết tra tấn mà chết. Lập tức liền đi tới đạo, ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ăn xuân dược? Nam Cung Bích chảy nước mắt đạo, đây là gấu đen kia thuốc hậu quả, hắn cho ta ăn thuốc có xuân dược thành phần, đương nữ nhân ăn hắn thuốc về sau. Chẳng những thân thể sẽ trở nên rất thơm, hơn nữa hội yêu cầu cùng hắn ân ái, hắn tắt một bên ân ái vừa ăn nữ nhân thịt, đây chính là ta mới vừa nói còn muốn thụ vũ nhục nguyên nhân, ngươi nhanh một chút giết ta đi. Ta hiện tại thực thật là khó chịu. Nam Cung Dật Ngọc ngồi xổm Nam Cung Bích bên người nói, ngươi không nên gấp gáp, ta nhìn có thể hay không đem ngươi độc bức cho đi ra. Nói xong liền đem tay đặt tại bộ ngực của nàng. Nam Cung Dật Ngọc tay nhất đặt tại Nam Cung Bích bộ ngực. Nàng liền thoải mái thấu một hơi, nhưng Nam Cung Dật Ngọc nhất vận khí chân khí thời điểm, nàng liền lớn tiếng kêu nói, ngươi mau dừng lại, như ngươi vậy ta càng khó chịu. Nói liền ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cầu xin nói, ngươi theo ta ân ái rất hảo. Ta thật là khó chịu. Nam Cung Dật Ngọc cũng biết kia xuân dược là không thể dùng chân khí giải quyết, lập tức liền nói, nhìn đến cũng chỉ có trước giúp ngươi đem xuân dược giải hơn nữa. Nói liền thoát y phục của mình một chút liền cắm vào nàng mật đạo. Thịt của hắn gậy đi vào đã cảm thấy Nam Cung Bích mật đạo thật chặt, bởi vậy cũng sẽ không dám ngay từ đầu liền động mau, chính là không nhanh không chậm động. Nam Cung Dật Ngọc cung thịt đi vào, Nam Cung Bích liền thoải mái hừ. Nam Cung Dật Ngọc vì để sớm một điểm giải trừ nàng dâm độc hay dùng tay hắn tại Nam Cung Bích trên thân chạy, hắn một lúc vuốt ve sau lưng của nàng, một lúc xoa nắng nàng eo nhỏ, sau đó thuận thế vuốt ve nàng kia dài rộng mông. Nam Cung Bích mông buộc chặt, tròn trịa, hơn nữa sờ đứng lên rất co giãn, nàng từng cái bộ vị đều là như vậy vừa đúng, Nam Cung Dật Ngọc mò thật là có điểm yêu thích không buông tay rồi. Hắn một bên quất động thịt của mình gậy một bên hôn môi. Vuốt ve, tại Nam Cung Bích miệng mãnh liệt một hồi về sau, liền dùng đầu lưỡi liếm láp gò má của nàng, vành tai của nàng còn có nàng kia trắng ngoãn non miệng cổ, sau đó đem yêu cung đứng lên một chút liền hôn lên nàng vú. Lúc này Nam Cung Bích xuân dược khả năng đã hoàn toàn bị kích phát rồi đi ra, động tác như vậy đã không thỏa mãn được nàng cần phải rồi, thân thể bên trong kia cổ cường đại dục niệm tại kích phát nàng, nàng đột nhiên phóng người lên. Đầy đặn đều đều hai chân số chết kẹp chặt Nam Cung Dật Ngọc eo của, hai tay cũng ôm chặt lấy cổ của hắn, như vậy một lát sau về sau nàng lại đem Nam Cung Dật Ngọc lật tới dưới, cưỡi ở Nam Cung Dật Ngọc trên người điên cuồng kích thích lắc lư. Nam Cung Dật Ngọc nghĩ đến có khả năng là chính mình không có ăn nàng mới điên cuồng như vậy, lập tức liền hàm nàng vú nhẹ nhàng cắn, quả nhiên hắn khẽ cắn nàng vú, Nam Cung Bích thì càng thêm hưng phấn, nàng hưng phấn mà nói. Ăn đi! Ăn của ta vú a. Nhưng Nam Cung Bích như vậy kêu một hồi liền ngừng xuống, giống như đã hoàn toàn thanh tĩnh. Nàng một bên sáo động một bên nhìn Nam Cung Giật Ngọc nói, ta hiện tại chỉ có một loại cảm giác rất thoải mái rồi. Giống như liền liền nội lực cũng khôi phục, đây là chuyện gì xảy ra? Nam Cung Giật Ngọc nghĩ rằng có lẽ là chính mình đặc biệt thể chất cùng với quyển kia thần bí công pháp tạo thành, vì thế nói cho Nam Cung Bích. Nam Cung Bích nghe xong về sau đỏ mặt nói. Nói như vậy là ngươi bảo bối kia đi vào đem của ta độc cho giải, bảo bối của ngươi thật đúng là một cái bảo, ta vẫn còn theo đến đều không có thư thái như vậy quá. Nam Cung Giật Ngọc cười nói, ngươi bình thường liền hảo, ngươi bây giờ có thể nói cho ta biết tên gọi là gì đi à nha. Hắn sở dĩ muốn hỏi Nam Cung Bích tên, là bởi vì hắn tạm thời không có ý định đem thân phận chân thật của mình nói cho Nam Cung Bích, sợ nàng chịu không nổi cùng chính mình cháu ruột đã xảy ra quan hệ chuyện này, cho nên này mới hỏi tên của nàng. Nam Cung Bích một bên sáo động một bên đỏ mặt nói, thiếp kêu Nam Cung Bích, là Đường gia gia chủ phu nhân, lần này ta mang nữ nhi đi ra ngoài là muốn cho nàng biết một chút về quen mặt, ai từng nghĩ đến hôm nay ta mang nàng đi dạo phố. Lại đụng phải gấu chó. Hiện tại ta muốn nhanh một chút làm mới được rồi, nữ nhi của ta ngươi còn phải đi cứu nàng một chút mới được, mặc dù ta đem nàng điểm huyệt đạo đặt ở khách sạn dưới sàn, tạm thời còn không phát tác, nhưng không có ngươi là không thể cứu nàng. Nói ngay lập tức sáo động. Nam Cung Bích hiện tại giống như là bị hồng thủy phá tan đê, chỉ cần có tiểu tiểu nứt ra sẽ càng không thể vãn hồi, nàng đã có rất dài thời gian không có ân ái rồi, tăng thêm ăn xuân dược. Kia dục vọng mãnh liệt đã chiếm cứ nàng toàn bộ thể xác tinh thần. Đã nghĩ như thế nào đem kia bị xuân dược kích thích đứng lên dục vọng mãnh liệt phát tiết đi ra, căn bản quên mất cái gì trang trọng, rụt rè, trong miệng cũng lớn tiếng kêu đứng lên Nam Cung Giật Ngọc biết Nam Cung Bích ăn xuân dược nhất thời trung gian là không giải được. Cũng liền tùy ý nàng tại kia sáo động, nghe Nam Cung Bích kia dâm thủy tiếng rên rỉ, hắn bất giác hưng phấn, một bàn tay nắm nàng Nam Cung Bích một cái vú xoa nắng. Hé miệng đem nàng một cái khác vú cho ngậm vào. Nam Cung Bích vú rất lớn. Cứ việc Nam Cung Giật Ngọc cố gắng thế nào đều chỉ có thể ngậm một phần nhỏ, nhưng là hắn còn dùng sức đem cái kia mọi người hỏa hướng trong miệng hút, bởi vì lúc này đây lực dùng được đại, Nam Cung Bích bị loại này mãnh liệt hút cảm giác cùng bị quất nhanh cảm giác biến thành hét to. Nàng dùng tay thật chặt ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc đầu, đem đầu của hắn liều mạng hướng chính mình vũ phía trên đè xuống. Mà thân thể của nàng tắc điên cuồng càng không ngừng vặn vẹo. Theo Nam Cung Bích thân thể vặn vẹo, Nam Cung Giật Ngọc cảm thấy dưới khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Bởi vậy cũng liền gia tăng động tác độ mạnh yếu, chỉ chốc lát Nam Cung Bích tại sự điên cuồng của nàng vặn vẹo trung hoàn thành nàng lần đầu tiên cao trào, chỉ thấy nàng kịch liệt vặn vẹo vài cái về sau, buông lỏng ra thiếu chút nữa làm Nam Cung Giật Ngọc hít thở không thông ôm đầu tay. Trong miệng mồm to thở dốc, mà nàng mật đạo cũng theo hô hấp tần suất có quy luật co rút lại. Nam Cung Giật Ngọc biết muốn hoàn toàn giải trừ kia xuân dược dâm độc ít nhất phải ba lượt cao trào lấy thượng, hiện tại Nam Cung Bích vẫn còn chỉ đến đây một lần. Còn muốn hai lần mới cơ bản thượng có thể giải trừ, hắn gặp Nam Cung Bích còn tại thở gấp liền ngừng xuống, cao trào qua đi Nam Cung Bích kia thanh lệ thoát tục, dương chi bạch ngọc giống như gương mặt của đỏ ửng vẻ mặt. Xinh đẹp linh hoạt, ngập nước mắt hạnh hơi hơi mị. Đỏ bừng ướt át cặp môi thơm hơi hơi mở ra, ẩn ẩn có thể thấy được răng trắng bóng, theo trong miệng phun ra thở hào hển, như lan miệng chi mùi thơm một chút phất tại Nam Cung Giật Ngọc mặt thượng. Mặc dù rất nhạt nhưng người trong muốn say. Nam Cung Giật Ngọc xúc động đem môi hôn lên Nam Cung Bích môi hồng hút, đặt ở Nam Cung Bích bên người cái kia chỉ sắc thủ cũng thuận theo nàng kia mềm mại đường cong dời xuống động, sau đó đặt ở tròn tròn lồi ra bờ mông thượng. Tay hắn tại Nam Cung Bích thí cổ phía trên chơi một hồi về sau đã đem tay tại âm vật của nàng thượng chơi. Như vậy đùa bẩn đối với Nam Cung Bích kích thích còn không phải lớn kiểu bình thường, Nam Cung Giật Ngọc có thể cảm giác được rõ ràng nàng kia màu mỡ vểnh lên mông tại hơi hơi rung động. Trên mặt đỏ ửng cũng càng thêm nồng hậu rồi, tiếng thở dốc cũng càng thêm lớn, hắn gặp Nam Cung Bích như vậy kích thích liền càng lúc càng nhanh chơi, Nam Cung Bích kia mũi ngọc trung nũng nịu rên rỉ tiếng nhất thời lại vang lên. Nam Cung Giật Ngọc thấy hay dùng miệng ngậm một cái no đủ vú hút. Cái miệng của hắn đang hút Nam Cung Bích vú, tay kia thì cũng leo lên mông của nàng bộ, mặc dù Nam Cung Bích đã sanh tiểu hài tử, nhưng nàng mông vẫn như cũ buộc chặt, tròn trịa, hơn nữa sờ đứng lên rất co giãn, Nam Cung Giật Ngọc đối với nàng thật có điểm mê hoặc. Con gái của nàng đều lớn như vậy, nhưng thân thể của nàng từng cái bộ vị tuy nhiên cũng giữ vững thiếu nữ bộ dạng, thật sự là một cái cực phẩm thuộc phụ a. Nam Cung Bích vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân như vậy ngoạn, cái loại này chưa từng có quá cảm giác một luồng sóng hướng nàng tuôn đến. Nàng nhịn không được kêu nói, ngươi quá sành chơi rồi, nhìn đến ngươi là chơi đùa rất nhiều nữ nhân, bất quá công phu của ngươi như vậy hảo, chính là nhiều mấy người phụ nhân cũng là không đủ ngươi ngoạn. Nam Cung Dật Ngọc gặp Nam Cung Bích đã mê say tại chính mình thủ đoạn tán tỉnh hạ không khỏi cũng hưng phấn. Hắn đưa tay chỉ bỏ vào dưới nách ta của nàng chạm nhẹ, có khi dùng ngón tay khẽ nhéo, Nam Cung Bích hô hấp trở nên càng thêm dồn dập, hai gò má cũng không tự chủ được biến đỏ, Nam Cung Dật Ngọc thấy thế lại đem tay che chiếm hữu nàng vú. Một bên xoa nắng nàng vú một bên cười nói, ngươi lại chưa từng thấy qua công phu của ta, làm sao biết đạo công phu của ta rất khá. Ngươi có phải hay không chuyên nói ta ngoạn công phu của ngươi? Nói mông hay dùng lực đỉnh một chút? Nam Cung Bích bị Nam Cung Dật Ngọc đỉnh ta, nũng nịu đó một tiếng nói, thịt của ngươi gậy thật dài, đều đội lên bụng của ta đi, ngươi đem cái kia gấu chó đều đuổi đi rồi, công phu của ngươi còn không cường sao? Phải biết đạo chính là đương kim các phái trưởng môn công phu đều chưa chắc so với hắn tốt bao nhiêu. Nếu không hắn cũng sẽ không như vậy không coi ai ra gì rồi. Mà hắn lại là một cái chưa thấy quan tài chưa rơi lệ người, nếu ngươi đánh hắn bất quá lâu sẽ không tới nơi này. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi thật thông minh, hắn thật đúng là bị ta đuổi đi rồi. Ta thấy hắn ác như vậy độc, vốn là muốn hắn một đôi hùng trưởng đến nhắm rượu, nhưng hắn một chút liền từ trên núi lăn đến sơn đi xuống, cho nên cũng liền ăn bất thành hùng trưởng rồi. Sau khi nói xong một bên nhẹ nhàng âu yếm Nam Cung Bích vú. Sau đó dùng hai tay làm thành viên hồ trạng nhào nặng ấn nó, lại từ trong ra ngoài hoặc tướng phản phương hướng vẽ tròn hình cung, đồng thời dùng đầu ngón tay nhẹ chà sát nàng màu hồng phấn tiểu núng, này nhất làm nàng cái kia khỏa tiểu núng thật hưng phấn rất đi lên. Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc dùng môi chợt mạnh chợt yếu hút, phản phục chấn động, sau đó dùng đầu lưỡi tại Nam Cung Bích quần vú xung quanh xoay tròn, sau đó lại hướng mông của nàng bộ phát khởi tiến công, hắn vừa rồi mặc dù sờ soạn hai thanh, nhưng còn không có cẩn thận thưởng thức quá, hiện tại chính dễ dàng thật tốt hưởng thụ một chút tay cảm, hắn lấy tay chưởng vẽ tròn phương thức đi mát xa Nam Cung Bích mông, tại vuốt ve đồng thời gián đoạn tính buộc chặt ngũ chỉ bóp nặng chơi đùa mông. Cho đến đầu ngón tay cũng hõm vào. Nam Cung Bích bị Nam Cung Dật Ngọc chơi được trên rỉ nói, ngươi quá sành chơi rồi, như ngươi vậy ngoạn pháp ta chính là nghe đều không có đã đến, thực thật thoải mái, ngươi không có giết hắn đi thực hảo đáng tiếc. Về sau không biết còn có thật nhiều mỹ nữ cũng bị hắn ăn hết, bất quá bọn hắn thật đúng là rất khó chọc, chạy trối chết thủ đoạn đặc biệt hảo, nếu không sớm đã bị các môn phái giết chết. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi hẳn là muốn cảm tạ hắn mới đúng. Lại như thế nào đáng tiếc? Hắn dùng đầu ngón tay kích thích Nam Cung Bích xương cùng tiếp cận mông chỗ lõm xuống, tại cổ câu chỗ lõm xuống dùng đầu ngón tay bỏ vào cao thấp khẽ nhéo. Này nhất đến Nam Cung Bích khó có thể chịu được buộc chặt cổ cơ. Liên quan mật đạo bên cạnh bắp thịt của cũng một loạt rung rung, nàng nhất vừa rên rỉ vừa nói, ngươi có phải hay không đầu óc mê muội rồi hả? Ta bị hắn hại thành như vậy, vẫn còn thiếu chút nữa bị hắn ăn, như thế nào muốn cảm tạ hắn? Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa nói, hắn đem ngươi biến thành toàn thân đều thơm ngào ngạt, ta hôn đứng lên cùng sờ ngươi thời điểm đều thật thoải mái. Về sau ngươi đi ra ngoài thời điểm đều không cần huân thơm, nàng đạo ngươi không nên cảm tạ hắn sao? Hắn vừa nói một bên hôn Nam Cung Bích mái tóc, cái trán, cái mũi, khuôn mặt, sau cùng đem môi khắc ở nàng run rẩy mềm mại môi hồng thượng. Nam Cung Dật Ngọc theo Nam Cung Bích cổ hôn đến trước ngực nàng, đầu lưỡi liếm nàng bộ ngực đầy đặn, bộ ngực của nàng tròn trịa cân xứng, trắng nõn mềm mại và co giãn mười phần. Màu hồng phấn nho đã có điểm cứng trắng. Hai tay hắn một bên một cái cầm nhẹ nhàng vuốt ve, cái loại này mềm mại cùng đầy đặn thịt cảm cùng nàng mềm mại thở dốc làm Nam Cung Dật Ngọc có một loại cảm giác hưng phấn, hắn nhịn không được cúi đầu dùng đầu lưỡi quay chung quanh nàng viên kia núng tại kia đi lòng vòng. Còn bất chợt mút vào cùng dùng đầu lưỡi liếm toa nàng hai khỏa núng. Nam Cung Bích thân thể bị Nam Cung Dật Ngọc biến thành đều công, nàng giãy dụa thân thể, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ rên rỉ, hai tay tại đầu của hắn thượng vuốt ve. Nam Cung Dật Ngọc tận tình hưởng thụ một hồi kia no đủ mà có co giãn vú tư vị sau liền trật hướng về phía nàng kia mềm mại bình nguyên, hắn dùng tay tại Nam Cung Bích Vũ phía trên thăm dò một lần, về sau lại dùng miệng tại phía trên lặp lại một lần. Khiến cho Nam Cung Bích kia núi cao thượng hai khỏa hồng môi càng thêm tiên diễm ướt át, bình nguyên thượng để lại một tầng ẩm ướt chất lỏng, tại kia bạch ngọc giống như ngọc thể phản xạ hạ lóng lánh ánh sáng trong suốt. Nam Cung Bích tại Nam Cung Giật Ngọc âu yếm hạ sớm ý loạn tình mê rồi. Cái loại này toàn thân đều tao cảm giác nhục đem nàng biến thành đều nhanh hỏng mất, nàng một phen ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc eo không ngừng đỉnh, sau đó nhất vừa rên rỉ nói, ta không nhịn được, ngươi thực hảo làm, ta vẫn còn chưa từng có bị người khác như vậy chơi đùa. Ngươi những vật này là thế nào học đến? Quá kích thích, ngươi so với cái kia lão gia hỏa muốn lợi hại hơn, bọn họ những người đó vì luyện công đem phu nhân đều bỏ lại rồi, chỉ có ngươi còn muốn biện pháp đậu nữ nhân ngoạn. Nam Cung Giật Ngọc gặp Nam Cung Bích cư nhiên như vậy chủ động nói dâm đãng lời nói, vì thế cười xấu xa nói, ngươi không nhịn được sao? Ta còn tưởng rằng ngươi còn có thể chơi nữa một hồi đâu rồi, ngươi lại là làm sao biết đạo này lão gia hỏa đem phu nhân của bọn hắn đều bỏ lại. Chính là ngươi phu quân không có cùng ngươi ân ái, người khác phu quân không nhất định cũng không có làm a. Nói đã đem Nam Cung Bích hai chân gánh tại bờ vai phía trên, cung thịt dùng sức cắm. Nam Cung Bích chỉ cảm thấy Nam Cung Giật Ngọc làm như vậy. Cung thịt đi vào sâu hơn, kia khoái cảm một luồng sóng tuôn hướng nàng cả người, bởi vậy nàng cũng dùng sức đỉnh, miệng của nàng bị kia khoái cảm kích thích trên rỉ, hai cái vú tại kia đung đưa tới lui, kia dâm đãng bộ dạng nhìn xem Nam Cung Giật Ngọc ham muốn cũng tăng vọt. Nam Cung Giật Ngọc một bên dùng sức động, một bàn tay bắt lấy một cái vú xoa nắng, chỉ chốc lát Nam Cung Bích kia kiều mị rên rỉ tiếng liền càng thêm lớn rồi. Nam Cung Giật Ngọc lửa kia nóng bảo bối mỗi lần đều đưa vào nàng đào nguyên chỗ sâu nhất. Thịt của hắn gậy ký to lại dài, Nam Cung Bích cảm thấy thịt của hắn gậy đã cắm đến bụng của mình đi. Nam Cung Bích bị Nam Cung Giật Ngọc chơi được kia diễm lệ thân thể từng đợt run rẩy, nàng trán đung đưa trái phải, mái tóc bay ra. Trán của nàng thượng đã chảy ra tầng mồ hôi mịn, nổi bật lên nàng làn da càng phát ra óng ánh trong sáng. Nàng cảm thấy trước mắt này tiểu nam nhân đánh sâu càng ngày càng mãnh liệt rồi, cái kia to dài nóng bỏng côn thịt tại mãnh liệt đánh sâu chính mình. Mật đạo bị thịt của hắn gậy nhét tràn đầy, côn thịt thật sâu đâm đến thân thể mình chỗ sâu nhất, cái loại này no đủ cùng phong phú làm mình cũng rung rung, nàng cảm thấy toàn thân mình đều tràn đầy khoái hoạt cảm giác, mà loại cảm giác này là phu quân của mình theo đến đều không có cho quá chính mình. Nam Cung Bích kia tuyết trắng đẩy đà làn da tại tình yêu dưới sự kích thích trở nên ửng đỏ, đầy đặn vú huyễn hóa ra từng trận sóng sữa. Nam Cung Giật Ngọc tay bắt lấy nàng kia nhảy bắn tròn trịa no đủ vú đại lực vuốt ve. Đem nàng kia không công vú đều ngoạn thành một mảnh hồng phấn, vú cùng mật đạo truyền đến kích thích khiến nàng miệng anh đào trung phun ra dâm đãng nũng nịu trên rỉ, sáng bóng chỉnh tề cỏ nhỏ dính đầy dâm thủy lộn xộn dáng nằm ở môi mật thượng. Nam Cung Bích bộ vị nhạy cảm theo đến đều không có bị người như vậy chơi đùa, nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều gãi ngứa không thôi, trong miệng đã là kiều thở hỗn hển, thân thể toàn diện nóng lên, trong lòng xuân tình nhộn nhạo, đã hoàn toàn bị lạc tại Nam Cung Giật Ngọc kia thuần thục tay pháp trêu chọc ham muốn bên trong. Đêm vừa rồi hết thảy đều quên đến đi sang một bên rồi, kia mãnh liệt khoái cảm khiến nàng không cảm thấy xoay nổi lên mông, hồng phấn mặt thượng đã quải thượng thích ý cười yếu ớt. Ánh mắt đầy tràn dục nói vẫn còn nghĩ xuân tình, nàng môi hồng hơi hơi trương khai. Từ bên trong hộc ra say lòng người rên rỉ. Nam Cung Bích kia xuân tình nhộn nhạo bộ dạng dường như tại hướng Nam Cung Giật Ngọc phát ra tiếp tục tiến công triệu hồi. Nam Cung Giật Ngọc thấy động cũng ngay lập tức động. Nam Cung Bích kia mềm mại bàn tay mềm thật chặt trảo Nam Cung Giật Ngọc tay cánh tay. Mông Ngọc lại càng dùng sức lay động, phản phất là khẩn cầu hắn tiến thêm một bước xâm nhập. Nam Cung Giật Ngọc là có thể nhất thể hội nữ nhân phương tâm, hắn thuận theo Nam Cung Bích ý nguyện bắt đầu rất nhanh động tác, Nam Cung Bích vú tại bộ ngực thượng dao động. Khi mất hồn khoái cảm mãnh liệt đánh sâu thân thể của nàng, lúc này nàng đã hoàn toàn bị kia tình dục lốc xoáy bao phủ. Cũng không biết qua bao lâu, Nam Cung Bích tại Nam Cung Giật Ngọc mãnh liệt tiến công hạ cuối cùng lớn tiếng kêu. Nàng nhanh nhéo hai hàng lông mày, khi thì cắn môi nhẫn nại, khi thì há mồm nũng nịu rên rỉ. Làm người ta không biết là thoải mái hay là thống khổ, sung túc mạn diệu thân thể mềm mại dáng Nam Cung Giật Ngọc loạn nâng cao, trong miệng thống khổ lại vui thích nũng nịu. No đủ vú theo thở hào hển mê người phập phồng, trên người đổ mồ hôi đang không ngừng chảy xuôi. Nam Cung Giật Ngọc tại Nam Cung Bích kia dâm đãng bộ dạng dưới sự kích thích càng thêm hưng phấn, hắn rất nhanh động, mỗi lần đều xâm nhập đến thân thể nàng chỗ sâu nhất. Mỗi lần xâm nhập, Nam Cung Bích đều sẽ không tự chủ được cau mày lớn tiếng nũng nịu kêu một tiếng, cái loại này đến từ chỗ sâu kích thích làm cho dù nàng như vậy thuộc phụ cũng khó mà chống cự dâm khiếu, nàng kia mái tóc thật dài theo động tác của nàng suý lai suý khứ. Hai tay gắt gao ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ vặn vẹo mập bạch cái mông tròn phát ra đứt quãng dâm đãng rên rỉ, dù thân thể lưu biến đổ mồ hôi, sợi tóc dính vào tuyết trắng làn da thượng. Nam Cung Dật Ngọc côn thịt đánh sâu Nam Cung Bích Đào Nguyên. Trong miệng hút nàng lưỡi thơm, vẫn còn dọn ra một bàn tay vuốt ve nàng no đủ vú, tay hắn thông thả mà hữu lực trái phải cướp lấy, thường thường dùng tay sờ chút đỉnh núi nụ hoa, Nam Cung Bích không được rên rỉ. Thân thể chậm rãi theo Nam Cung Dật Ngọc tay không ngừng vặn vẹo. Nam Cung Bích kia nở nang mê người vú bị đính đến kịch liệt lay động, nàng thỉnh thoảng cúi đầu nhìn chính mình dao động vú cùng chính mình mật đạo cùng Nam Cung Dật Ngọc giao hợp tình hình, cũng không biết qua bao lâu, Nam Cung Bích tại Nam Cung Dật Ngọc đánh sâu hạ cuối cùng xuất hiện chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Nàng đã sẵn đến không có một chút khí lực, thân thể của nàng co rút, ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ cũng không nhúc nhích rồi. Nam Cung Dật Ngọc một bên dùng sức đỉnh Nam Cung Bích kia mềm mại ướt nóng mật đạo, một bên cười nói. Ngươi như thế nào như vậy tao a? Có phải là ngươi hay không nam nhân không để cho ngươi thỏa mãn quá mới như vậy? Nam Cung Bích trên rỉ nói, ta trước kia thật không có nghĩ đến sẽ có như vậy thích, ta và phu quân ta đã làm vài lần. Nhưng đều là không có làm vài cái thì không được, lại càng không có đến trước mặt đi qua, ta mỗi lần ân ái giống như thụ tra tấn như vậy. Về sau hắn cũng không cùng ta làm, ta thấy không có gì khoái hoạt, cũng không có chủ động đi tìm hắn. Mà hắn cũng vì luyện công không có tới tìm ta, không thể tưởng được ân ái là như thế này mỹ. Nam Cung Dật Ngọc hiện tại biết Nam Cung Bích là một cái tính dục rất mạnh nữ nhân, mà bây giờ lại là như lang như hổ niên kỷ kỷ. Một khi nếm được ân ái tư vị cũng sẽ đặc biệt đầu nhập, hắn cười nói, ta biết là chuyện gì xảy ra, không phải ngươi phu quân không được. Mà là tiểu huyệt của ngươi lại nhanh lại hút, hắn đi vào một điểm đã bị ngươi cho hút đi ra. Bởi vì ta vừa rồi cũng hiểu được ngươi hấp lực rất lớn, nhìn đến ngươi về sau chỉ có thể làm nữ nhân của ta rồi, bởi vì nam nhân khác côn thịt là tiến không đi được bao sâu. Thực là thế này phải không? Ta đều đã có hai đứa con gái rồi. Thế nào lại là như ngươi nói vậy đâu này? Nam Cung Bích đối với Nam Cung Dật Ngọc nói cũng có điểm tin. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi không biết ngươi là một cái bảo huyệt sao? Như vậy bảo huyệt là có co rút lại công năng. Chính là sinh tiểu hài tử về sau cũng sẽ khôi phục thành bộ dáng lúc trước, ngươi phu quân võ công có lẽ không tệ, nhưng muốn đi tận cùng bên trong thì không được. Nam Cung Bích trên rỉ nói, ngươi biết gì đó thật nhiều, như vậy nói ta liền nghe đều chưa từng nghe qua. Khó trách ta trước kia đều không có như vậy thích quá, ta hiện tại đã không sai biệt lắm. Chúng ta bây giờ đi cứu nữ nhi của ta rất hảo. Huyệt biết chút lâu đối với thân thể của nàng là có ảnh hưởng. Tính là Nam Cung Bích tại như thế nào sung sướng. Vẫn nhớ nữ nhi mình an ủi. Ngươi bây giờ đi nói đối với ngươi chính mình thân thể có ảnh hưởng, nhất giống như ăn mấy thứ này muốn ba lượt lấy thượng cao trào mới được, mà con gái ngươi huyệt đạo chính là điểm một ngày đều là không có vấn đề. Nam Cung Dật Ngọc vừa nói một bên vận dụng thuần thục kỹ xảo cao thấp đỉnh. Nam Cung Bích sản đến mị nhãn như tơ, hương mồ hôi nhỏ giọt, nũng nịu thở gấp, dâm đãng kêu cùng dâm mỹ biểu tình giống như nhất dâm phụ như vậy. A, ta lại tới nữa. Cao triều một lần Nam Cung Bích lại cao triều, nàng như thế nào cũng không có nghĩ vậy cao trào còn có thể một lần đi theo một lần tiếp lấy mà đến, Nam Cung Dật Ngọc thấy nàng không có khí lực liền ngừng xuống. Làm nàng nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Hắn biết Nam Cung Bích còn muốn một lần mới có thể đem này dâm độc bài trừ sạch sẽ. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Nam Cung Bích hơi thở không có gấp như vậy xúc rồi, nàng hai gò má ửng đỏ. Mị nhãn như tơ, đỏ ao miệng nhỏ phi thường gợi cảm, Nam Cung Dật Ngọc thấy liền hàm nàng miệng nhỏ cùng hắn hôn nồng nhiệt, đầu lưỡi của hai người điên cuồng dây dưa, lẫn nhau trao đổi nước miếng trong miệng. Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi xâm nhập đến miệng của nàng khang. Môi của hắn cũng ngăn ở Nam Cung Bích miệng thượng, cơ hồ khiến nàng hít thở không thông, Nam Cung Bích mũi thở dùng sức phúng trương, khuôn mặt bị đến mức ửng hồng, trong mắt ngập nước thiêu đốt tình dục ngọn lửa. Nam Cung Dật Ngọc theo Nam Cung Bích kia a a kêu biết nàng mau không nhịn nổi. Liền đem đầu lưỡi theo miệng của nàng lưu đi ra trượt đến cằm của nàng thượng, sau đó tại cổ của nàng thượng liếm, cổ thượng là đại đa số nữ nhân mẫn cảm khu, Nam Cung Dật Ngọc chẳng những tại cổ của nàng thượng hút, hơn nữa vẫn còn hút ra âm thanh đến. Nam Cung Bích cổ thượng chỉ chốc lát liền phát ra ba tát âm thanh, trắng nõn cổ thượng để lại không ít vết hôn, nàng kia mẫn cảm làn da tại chấn động rung rung rung, Nam Cung Dật Ngọc môi có thể cảm giác được rõ ràng nàng động mạch nhảy đánh. Nam Cung Bích càng là kích động, loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt, nàng tiếng rên rỉ lại từ miệng của nàng ói ra. Nam Cung Dật Ngọc hôn một lúc, liền thuận theo Nam Cung Bích cổ đi xuống hôn lên nàng xương quai xanh, đầu lưỡi của hắn tại Nam Cung Bích hai quả xương quai xanh trung gian liếm phủi. Ôm nhu mút vào, bàn tay tại nàng vũ phía trên một lúc ôm nhu mát xa, một lúc ma xa, thỉnh thoảng tại nàng núng thượng xe xe. Nam Cung Bích bị Nam Cung Dật Ngọc liếm lấy không ngừng vặn vẹo, nàng ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc kiều mị mà nói. Ngươi đem cổ của ta hôn nhiều như vậy vết hôn, ngươi muốn ta như thế nào đi gặp nữ nhi của ta? Người khác vừa thấy cũng sẽ biết ta là bị nam nhân biến thành như vậy, hiểu lầm ta hồng hạnh xuất tường. Nam Cung Dật Ngọc một bên hôn một bên cười nói. Vậy sau này ngươi liền làm phu nhân của ta tốt lắm, tiểu huyệt của ngươi nhưng là một cái bảo, ta thật đúng là luyến tiếc ném ngươi, ngươi không phải muốn ta đi cứu con gái của ngươi sao? Chờ một chút nàng cũng liền là nữ nhân của ta rồi. Ngươi còn sợ nàng chê cười ngươi sao? Nếu ngươi không nghĩ có vết hôn ta cũng có biện pháp, ta chỉ muốn đấm bóp cho ngươi một chút là được, chỉ cần ngươi cảm thấy thoải mái liền hảo, như ta vậy hôn ngươi cảm thấy thoải mái sao? Ngươi còn hỏi nhân gia, ngươi rất lợi hại nha, ta đều sắp bị ngươi ngoạn chết rồi. Nam Cung Bích hờn dỗi nói, lúc này nàng đã không có danh môn phu nhân yếu ớt, hoàn toàn thành một cái tại bể dục chìm nổi phóng túng nữ nhân, nàng tại Nam Cung Dật Ngọc đùa bẩn hạ thân thể không ngừng vặn vẹo. Tóc của nàng rối tung ở phía trước ặc, môi của nàng hơi hơi vểnh cao, từ bên trong không ngừng truyền ra một tiếng tiếng say lòng người nũng nịu rên rỉ, lưỡi nàng tim thò ra đến không ngừng liếm đôi môi, nàng kia dâm đãng bộ dáng so với cái kia kỹ viện kỹ nữ đều chỉ có hơn chớ không kém. Nam Cung Dật Ngọc miệng tại Nam Cung Bích môi thượng hôn môi, lúc này Nam Cung Bích cũng không nhịn được nữa, nàng chủ động mở to miệng cùng Nam Cung Dật Ngọc đối với hôn, đôi môi của nàng non mềm trơn bóng. Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy nàng miệng nước bọt thơm ngọt ngon miệng, thấm vào ruột gan, vì thế thì càng dùng sức hút, hút Nam Cung Bích trầm rì không ngừng vặn vẹo thân thể mềm mại, nàng cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc đầu lưỡi tại miệng của mình trung càng quét, tìm kiếm khắp nơi đầu lưỡi của mình. Nàng kìm lòng không được đem đầu lưỡi mình đưa vào Nam Cung Dật Ngọc miệng, đầu lưỡi của nàng vừa với vào miệng của hắn đã bị Nam Cung Dật Ngọc hút vào. Nam Cung Dật Ngọc một bên ngoạn một mặt đánh giá Nam Cung Bích kia hoàn mỹ không tì vết thân hình. Nhưng thấy nàng hai vú trội hơn, dáng người cân xứng, làn da tinh tế, đỉnh núi núng yên hồng mềm mại, một thân như ngọc cuộc so tài tuyết làn da hiện lên mê người sáng bóng, bằng phẳng bụng, tròn tròn rốn, tiểu huyệt đẩy đà, một chùm đen nhánh cỏ nhỏ tươi tốt đổ tại một cái màu hồng phấn suối nhỏ hai bên. Trung gian cái kia màu hồng phấn suối nhỏ lại càng kiều diễm ướt át. Hắn nhìn xem huyết mạch phúng trương, ngón tay tại Nam Cung Bích hòn le phía trên xe xe được nhanh hơn. Nam Cung Bích kia nở nang đỏ tươi môi hơi hơi mở ra, Nam Cung Dật Ngọc lè lưỡi tại kia đôi môi đỏ thắm thượng chậm rãi du động. Lông mi thật dài mềm nhẹ cánh động, Nam Cung Dật Ngọc thấy không khỏi lại hôn lên nàng kia hồng hồng môi, bàn tay cũng phủ chiếm hữu nàng kia bộ ngực đầy đặn, đầu ngón tay ôm nhu chơi đùa kia màu hồng phấn núng. Nam Cung Bích tại Nam Cung Dật Ngọc ôm nhu âu yếm hạ kia màu hồng phấn núng dần dần trở nên cứng rắn. Hô hấp cũng có điểm hỗn loạn rồi, trong miệng truyền ra yếu ớt tiếng rên rỉ, tay nàng tại Nam Cung Dật Ngọc lưng phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, lúc này nàng thật đúng là trở nên thực ôm nhu. Nam Cung Dật Ngọc cũng ôm nhu ở Nam Cung Bích kia trơn mềm thân thể phía trên vuốt ve. Hắn trước theo Nam Cung Bích lưng bắt đầu, sau đó liền phủ chiếm hữu nàng kia vểnh lên mông. Nam Cung Bích mông lại rất vừa tròn, hơn nữa vẫn còn giàu có co giãn, hắn thật là có điểm lưu liền đi tới đi lui cảm giác, hắn tại kia dừng lại một hồi về sau liền sờ hướng về phía nàng kia cân xứng hai chân. Bởi vì nàng là luyện võ, nàng cái kia hai cái đùi ký thon dài lại kiện mỹ, Nam Cung Dật Ngọc dùng đầu ngón tay vuốt ve nàng kia giàu có co giãn bắp thịt của cùng kia tuyệt đẹp bắp chân. Nam Cung Bích tại Nam Cung Dật Ngọc âu yếm dưới miệng giác thượng lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tóc của nàng che ở nửa bên mặt gò má, khiến nàng thoạt nhìn là như vậy gợi cảm cùng mê người. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng đem tóc của nàng đẩy ra, môi mềm nhẹ hôn môi tại môi của nàng thượng, hắn một bên hôn môi một bên ngửi nghe thấy Nam Cung Bích trên người mùi thơm. Này mùi thơm làm hắn thật sâu đào túy, hắn còn thật có điểm tưởng cảm tạ gấu chó, nếu không hắn lời nói, chính mình liền không nhất định có cơ hội lấy được nhị cô Nam Cung Bích, hơn nữa còn có tiểu mỹ nhân biểu muội đang đợi chính mình. Nam Cung Giật Ngọc cẩn thận nhấm nháp Nam Cung Bích môi hồng, ngẫu nhiên đem đầu lưỡi đưa đến miệng của nàng quấy vài cái, khi hắn dưới sự trêu đùa, Nam Cung Bích lại cùng hắn đối với hôn, Nam Cung Giật Ngọc cảm giác được nàng tâm tại lồng ngực bang bang nhảy loạn. Liền đem tay trật hướng về phía bộ ngực của nàng, cảm thụ nàng kia tim đập giai điệu, đầu ngón tay tắt theo màu hồng phấn quần vú hoa động. Tại Nam Cung Giật Ngọc song trọng công kích đến, Nam Cung Bích lại rên rỉ, nàng giãy dụa thân thể đem vú tại Nam Cung Giật Ngọc trên lồng ngực ma sát. Nam Cung Giật Ngọc biết nàng vú muốn chính mình sờ soạn, liền cầm nàng kia đầy đặn vú xoa nắng, nàng tâm tại Nam Cung Giật Ngọc dưới bàn tay hữu lực nhảy lên, nàng tiếng rên rỉ cũng chậm chậm lớn. Nam Cung Giật Ngọc gặp Nam Cung Bích thực hưởng thụ. Liền ôn nhu ngậm vào nàng kia cứng rắn núng hút, có khi vẫn còn dùng đầu lưỡi cuốn lấy kia đỏ tươi núng khẽ liếm, Nam Cung Bích tại động tác của hắn hạ hô hấp chậm rãi trở nên dồn dập, Nam Cung Giật Ngọc hút một hồi liền đem miệng môi chuyển qua dái tai của nàng thượng. Nam Cung Bích cảm giác được bờ môi của hắn dời đi vú liền rên rỉ nói, không, đừng có ngừng. Ân, cảm giác này quá tuyệt vời. Ngươi tiếp tục hút của ta vú a. Nam Cung Giật Ngọc nghe xong liền lại hàm nàng vú hút, Nam Cung Bích bị hắn hút thân thể đều nhất trung. Chỉ chốc lát nàng liền không nhịn được kiều mông đẹp bắt đầu rất nhanh xoay tròn, Nam Cung Giật Ngọc thấy nàng lại động cũng mà bắt đầu tấn công, hắn rất nhanh tiến công. Mỗi một cái đều là thật sâu tiến vào, Nam Cung Bích bị Nam Cung Giật Ngọc hút xuân tình tăng mạnh. Phía dưới mật đạo hút so trước kia càng thêm có lực, Nam Cung Giật Ngọc cũng liền càng thêm dùng sức đánh sâu. Nam Cung Bích cảm giác được Nam Cung Giật Ngọc dũng mãnh, thịt của hắn gậy đỉnh đầu thượng hoa tâm của nàng, thân thể của nàng đều phải run rẩy một chút. Nàng khát vọng Nam Cung Giật Ngọc mãnh liệt hơn tiến công, mình cũng dùng sức sáo động mông phối hợp hắn tiết tấu động tác. Nàng hôm nay tưởng thực hảo thích một lần, nàng biết cơ hội như vậy là có thể gặp không thể cầu, bọn họ chỗ giao hợp đã một mảnh hỗn độn rồi, dâm thủy tại cung thịt tiến vào khi bị đè ép được phát ra tuyệt vời âm thanh, Nam Cung Bích toàn thân từ lâu là hương mồ hôi nhỏ giọt, phía dưới chảy ra chất mật cũng dính đầy hai người toàn bộ bụng câu. Hai người điệp hợp vú ở giữa đều dành dụng mồ hôi. Nam Cung Bích mày liễu vi nhăn cảm thụ kia căng thô to côn thịt dần dần xâm nhập chính mình kia tuyết trắng không tì vết xinh đẹp ngọc thể quá trình, cảm thụ kia từng đợt làm người ta đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm. Nàng gấp rút thở gấp, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới ân ái sẽ là cái dạng này, nàng cảm thấy trơn trợt đào nguyên truyền đến trận kia trận tê dại cảm giống điện lưu như vậy chảy khắp chính mình cả người, mà chính mình căn bản là vô lực kháng cự Nam Cung Giật Ngọc tiến công. Chỉ có thể vong hình dâm hô phóng túng đề. Lộ ra kia giấu ở tự mình nội tâm chỗ sâu dâm loạn bản tính. Nam Cung Bích cảm thấy Nam Cung Giật Ngọc liền tượng một tòa nguy vẻ nga núi lớn, mà mình ở ngọn núi lớn này hạ không có một chút phản kháng đường sống. Nhưng mặc dù chính mình không có phản kháng đường sống, mà hắn mang cho chính mình chính là vô cùng sung sướng, nàng cảm thấy mình bị hắn tục tằng, hùng hãn nam tính thân thể nghiền ép, chà đạp nếu cỡ nào hạnh phúc, mãnh liệt kích thích khiến cho nàng ham muốn càng ngày càng không thể vãn hồi rồi. Nam Cung Bích thân thể tại Nam Cung Giật Ngọc dưới thân vặn vẹo, Nam Cung Giật Ngọc cũng lớn lực quất động nổi bóng tại nàng chặt khít tiểu huyệt cung thịt, tiểu huyệt của nàng mềm mại, mật đạo bên trong thịt mềm một vòng khấu chặt một vòng. Tựa như có sinh mệnh lực giống như gắt gao bao vây thịt của hắn gậy, mang cho hắn vô cùng khoái cảm. Hảo trướng a, hảo mãn, thịt của ngươi gậy thật lớn, ta thật thoải mái, dùng sức chơi ta. Nam Cung Bích lớn tiếng kêu, nàng kia kiều mị dâm đãng kêu khiến cho Nam Cung Giật Ngọc càng thêm hưng phấn. Hắn dùng lực rút ra đút vào, hắn một lúc tam cạn nhất sâu, một lúc chín cạn một sâu, đem Nam Cung Bích kích thích càng thêm hưng phấn, tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, nàng lay động thân thể mềm mại phối hợp hắn rút ra đút vào. Trong miệng còn không ngừng hô to gọi nhỏ. Nam Cung Bích trong miệng lớn tiếng rên rỉ, hai tay gắt gao ôm lấy Nam Cung Giật Ngọc. Một đôi bắp đùi trắng như tuyết quay quanh khi hắn eo hông, mông của nàng bộ hướng mặt trên dùng sức vểnh lên. Eo nhỏ vặn vẹo, mặt đẹp đà hồng, toàn thân tuyết trắng làn da thượng đều rịn ra một tầng mỏng manh hồng phấn. Nam Cung Giật Ngọc biết Nam Cung Bích công phu không tệ, cho nên nàng thì càng kịch liệt tốc lay động, Trải qua thời gian dài vật lộn đại chiến về sau, Nam Cung Bích thật dài rên rỉ một tiếng, thân thể chỗ sâu kịch liệt run rẩy co rút, cuối cùng lại cao triều, toàn bộ thân thể mềm mại sụi lơ xuống, nhưng là tứ chi vẫn giống như bát dưa cá giống như gắt gao đem Nam Cung Giật Ngọc triền làm thịt của hắn dậy ở lại chính mình u cốc. Tiểu mỹ nhân, thoải mái sao? Nam Cung Giật Ngọc ôm Nam Cung Bích một bên cười, một bên chạm nhẹ nàng tim tú trơn bóng đùi, hưởng thụ kia trắng mịn cảm giác. Thư. Thoải mái. Rất thư thái. Nam Cung Bích chim nhỏ nép vào người co rút ở Nam Cung Giật Ngọc nhiệt tình như lửa ôm ấp hoài bão bên trong, tinh mâu hé mở, khóe miệng hàm xuân nhẹ ân một tiếng, ngữ khí trung gian kiếm lời hàm vô hạn thỏa mãn cùng kiều mị. Thật sâu chìm đắm tại cao trào dư vị vô cùng thoải mái, say mê thì thào nói, thoải mái muốn chết rồi. Tiểu mỹ nhân, ngươi như thế nào như vậy tao, dâm đãng như vậy a, mở đầu là ăn xuân dược vẫn còn tình hữu khả nguyên. Nhưng vừa rồi ngươi nhưng là thực thanh tĩnh nha. Nam Cung Giật Ngọc cười tại Nam Cung Bích đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa mặt trên vuốt ve, trong lòng thật đắc ý loại tình cảm. Đó là ngươi quá mạnh mẽ, ta là kìm lòng không được làm như vậy. Tưởng không làm như vậy đều không được. Nam Cung Bích dương chi bạch ngọc giống như mép ngọc ẩn hàm xuân ý, thu thủy trong suốt mắt đẹp kiều mị nhìn Nam Cung Giật Ngọc hờn dỗi nói. Ngươi để ta này trinh tiết hiền thê lương mẫu cũng biến thành phóng đảng dâm hoa đảng phụ rồi. Nam Cung Giật Ngọc vuốt ve Nam Cung Bích to lớn tuyết trắng nhũ phong cười nói, ngươi nghĩ như vậy muốn, không biết tìm ngươi phu quân à. Hắn hỏi như vậy, chính là tưởng nhìn nàng một cái cùng thiên trượng phu Đường Vũ quan hệ giữa. Dù sao mình cũng có nhiều năm không có nhìn thấy này nhị cô rồi. Nam Cung Bích mị nhãn như tơ trừng mắt nhìn Nam Cung Giật Ngọc liếc mắt một cái. Kìm lòng không đặng hai tay ôm cổ của hắn, rút vào hắn trong ngực, mị nhãn như tơ ngấy tiếng nói. Ngươi chính là phu quân ta a. Nhân gia bây giờ không phải là tới tìm ngươi sao? Nam Cung Giật Ngọc không nghĩ đến Nam Cung Bích trực tiếp như vậy, trong miệng hưng phấn đạo, vậy là ngươi đáp ứng làm nữ nhân của ta nga, ta thực thật là cao hứng. Hắn cao hứng lại tại Nam Cung Bích thân thể phía trên hôn, kích tình hôn hôn tai của nàng, mũi, miệng, gáy. Nam Cung Bích nhịn không được tình dục dày vò, lại hơi hơi rên rỉ, Nam Cung Giật Ngọc thấy thế, không nói lời gì dùng răng xỉ khẽ cắn đầu vú của nàng. Nam Cung Bích chỉ cảm thấy tự đầu vú chỗ truyền đến một trận nhức mỏi ngứa ngứa, chịu không nổi Nam Cung Giật Ngọc trêu chọc mà rên rỉ đứng lên, phu quân. Ta còn muốn. Nam Cung Giật Ngọc nhìn Nam Cung Bích nộn nếu mở đông giống như má phấn thượng nhưng lưu lại hai đóa ửng hồng. Ánh mắt như nước long lanh lóng lánh mông lung tinh quang. Khóe mắt đuôi lông mày lộ vẻ mê người xuân tình, cả người phát ra kiều thung mị thái, không khỏi nâng lên nàng một cái tuyết trắng chân ngọc đặt ở bờ vai phía trên, khinh xa thục lộ một bên quất động côn thịt. Một bên hôn môi gò má của nàng thì thào nói, tiểu mỹ nhân, ta yêu ngươi chết mất. Nam Cung Bích đem một khát con thon dài rắn chắc chân cũng đặt ở Nam Cung Giật Ngọc bờ vai phía trên, sau đó tại bên tai hắn nật tiếng nói. Hảo phu quân. Tiểu tình lang. Mau động. Đừng có ngừng. A. Nam Cung Giật Ngọc bị Nam Cung Bích dâm khiếu kích thích càng thêm hưng phấn, hắn mãnh liệt quất cắm va chạm, thành thục xinh đẹp Nam Cung Bích hành vi phóng đãng nũng nịu hừ nhẹ. Cặp kia tuyết trắng ngọc nhuận, tim trợt thon dài tuyệt đẹp chân ngọc lại càng bản năng gắt gao vòng tại Nam Cung Giật Ngọc phía sau cổ, làm hắn có thể quá nặng, càng thâm nhập đến chính mình trơn trợt ấm áp trong thân thể. Nam Cung Giật Ngọc một bên đánh sâu một bên tận tình vuốt ve thưởng thức Nam Cung Bích cặp kia tuyết trắng trơn bóng như tơ đoạn lại tràn đầy co giãn chân dài. Sau đó vùi đầu hôn lên nàng tròn trịa nhũ phong, hắn răng nanh nhẹ ngảo, đầu lưỡi vi đỉnh, tay trái vòng qua liễu eo, phàn thượng bộ ngực sữa, thể hội trơn bóng như đoạn ôn nhuận như ngọc xúc giác, tay phải xoa lên trơn bóng bằng phẳng bụng. Cuốn lấy mềm mại ngọc tề vẽ vòng, thực chỉ còn bất chợt đùa nhợt nhạt tròn trịa lê ổ. Miệng tại bộ ngực sữa của nàng lên xuống dao động, bú liếm nhẹ ngảo, côn thịt cũng không quên co lại mãnh liệt mảnh cắm trực đảo bên trong của nàng. Tại Nam Cung Giật Ngọc kia thật lớn côn thịt quất cắm xuống, Nam Cung Bích cảm thấy vô cùng phong phú thoải mái, từng trận khoái cảm xuyên thấu qua hai người chỗ giao hợp truyền đến, nàng đã trầm luân tại khôn cùng bể dục bên trong, bởi vì quá độ kích tình. Làm cho động tác của hai người dị thường bốc lửa, phía dưới được thông qua nhanh chóng mà thường xuyên. Kịch liệt ma sát mang đến mãnh liệt kích thích, Nam Cung Bích không được rên rỉ gầm rú, cùng hai người va chạm ma sát thanh âm, nhất thời ở giữa dâm tiếng nổi lên bốn phía. Nam Cung Dật Ngọc không chút nào từng bận tâm thương Hương Tiết Ngọc, thẳng thắn thân hình, trực tiếp duỗi tay ôm Nam Cung Bích Kiều Đồn, dùng sức triều chính mình trong ngực gần hơn, hắn một tay lâu Nam Cung Bích đầu vai, một tay dùng sức xoa nắng nàng thánh khiết núi ngọc. Dân trào côn thịt tại Nam Cung Bích xinh đẹp co rút nhanh u cốc Trung Quốc cắm, kéo thân thể của nàng nhất đốn, này biên độ không lớn ma sát đã đủ để mang cho hắn kịch liệt khoái cảm. Nam Cung Dật Ngọc một bên hưởng thụ Nam Cung Bích kia nhỏ hẹp mà có co giãn u cốc hoa kính. Một bên đùa bỡn nàng thánh khiết kiều rất nhũ phong, càng thỉnh thoảng lại đùa đỉnh núi thượng kia đứng thẳng tuyết anh hoa, đầy đủ cảm thụ trắng miệng co rút nhanh, nở nang kiều rất xúc cảm giác. Nam Cung Bích thở hồng hộc kích thích mông, côn thịt thì tại nàng mật huyệt tiến lui lui quất cắm. Nàng vi miệng mở rộng, nửa khép quan sát thở gấp, đầy đặn mông thẳng diêu, trong miệng càng không ngừng dâm đãng rên rỉ, ân, ân, phu quân, ta thật là thoải mái, thực rất thư thái. A, à. Nam Cung Dật Ngọc ôm tọa Nam Cung Bích co lại mãnh liệt mảnh cắm một hồi. Bỗng nhiên Nam Cung Bích cả người một trận run rẩy, mật đạo dồn dập co rút lại, một trận nóng bỏng kính thủy lại cùng tiết ra, đồng thời thở gấp liền liền nói, a, à. Đẹp quá, ta muốn trời cao, thật là thoải mái. Chương 43, biểu muội đường nhu mộng xuân. Nam Cung Bích nửa hí quan sát. Vốn đáng yêu xấu hổ bộ dạng nhuộm thượng một tầng dâm mỹ mị thái, má đào kiều diễm ửng đỏ, mỹ mắt nhắm chặt, miệng thơm khẽ nhếch, nàng khẽ cắn môi dưới, nũng nịu thở gấp, bỗng nhiên ở giữa giống như đổi cá nhân giống như, Nam Cung Dật Ngọc không chớp mắt nhìn nàng kia trương tú đẹp tuyệt luôn mặt. Mi chọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngáy nga chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân khoác tại sau vai, một đôi ngọc đào giống như nũng nịu, như nước trong veo tuyết nhũ. Thon dài trơn bóng đùi, đây hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ. Lúc này Nam Cung Bích đã không có một điểm khí lực, Nam Cung Dật Ngọc chuyển vận một chút nội lực cho nàng, Nam Cung Bích mới khôi phục đến, nàng một bên mặc quần áo một bên ngượng ngùng nói, ta đều bị ngươi chơi được đã quên nhu nhi chuyện rồi. Chúng ta nhanh một chút đi cứu nàng a, ta sợ thời gian lâu dài đối với thân thể của nàng không tốt, hơn nữa cũng lo lắng kia hai cái hùng lại đi tìm nàng. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ta còn không có tận hứng đâu rồi, ta vì cho ngươi trả lời dâm độc còn không có thật tốt ngoạn. Ngươi đáp ứng ta, chờ một lát cùng con gái ngươi cùng nhau thật tốt theo giúp ta một lần được không? Nam Cung Bích đỏ mặt đạo, về sau hai chúng ta đều là người của ngươi, ngươi còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Ngươi cũng không cần ép ta nói này ngượng ngùng xấu hổ nói rồi. Nam Cung Dật Ngọc tại Nam Cung Bích mặt thượng hôn một chút cười nói, vậy là ngươi đáp ứng rồi. Chúng ta bây giờ thì đi đi. Do vì ban ngày, Nam Cung Bích vẫn có một điểm tị hiềm, vì thế hai người bày ra khinh công liền hướng khách sạn tiến đến. Nam Cung Bích gặp Nam Cung Dật Ngọc mặc dù đi được rất nhanh, nhưng cái dáng vẻ kia liền bổn cực kỳ, lập tức liền đuổi tới mặt của hắn trước đạo, ngươi dùng khinh công bộ dạng như thế nào như vậy quái. Thấp như vậy đầu thật giống như không có nội công người như vậy buông chạy. Không biết là ngươi không biết dùng nội công a. Nam Cung Dật Ngọc cười a a đạo, không phải, ta sợ ta quá nhanh ngươi đuổi không thượng, không tin ngươi xem. Sau khi nói xong, lập tức liền dùng khí đan điền, dùng chân ở trên mặt đất một điểm. Người của hắn tựa như tên như vậy bắn đi ra ngoài, thật là nhanh như lưu tinh, chợt lóe đã không thấy tăm hơi. Nam Cung Bích vừa thấy kinh hãi, vừa định phải gọi Nam Cung Dật Ngọc không cần đi được nhanh như vậy, nhưng nàng nói còn không có xuất khẩu Nam Cung Dật Ngọc đã không thấy tăm hơi. Nàng thực không thể tin được chính mình nhìn đến là thực, ở nơi này là dùng khinh công, hãy cùng những thần kia tiên đằng vân giá vũ là vậy. Đúng lúc này Nam Cung Dật Ngọc một chút lại xuất hiện tại mặt nàng trước, Nam Cung Bích vừa thấy hắn đến đây thật sự là vừa mừng vừa sợ. Trong miệng hờn dỗi nói, ngươi một chút bước đi được nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn bỏ lại ta bất kể đâu. Nam Cung Dật Ngọc cười nói, ngươi là phu nhân của ta rồi, ta làm sao có thể bỏ lại ngươi. Ta là cho ngươi biết một chút về ta vậy thật chính khinh công. Hiện tại nên biết sự lợi hại của ta đi à nha. Nam Cung Bích cười duyên một tiếng đạo, ngươi cũng không cần thổi, biết ngươi lợi hại, nên được chưa? Nam Cung Dật Ngọc cười đạo, ha ha, kia vẫn còn không sai biệt lắm, chúng ta đi nhanh đi. Chỉ chốc lát, hai người liền đến khách sạn, Nguyên lai lúc trước Nam Cung Bích sợ gặp chuyện không may, vì thế liền đem Đường Nhu đặt ở một cái gian phòng dưới giường. Hai người tới gian phòng sau, Nam Cung Bích đem Đường Nhu theo dưới sàn ôm đến trên giường. Nam Cung Dật Ngọc vừa thấy Đường Nhu kia trương mềm mại gương mặt của đều đỏ bừng rồi, lập tức liền cởi bỏ nàng huyệt nói. Nam Cung Dật Ngọc nhất cởi bỏ huyệt nói, Đường Nhu liền quay động, trong miệng cũng hộc ra say lòng người rên rỉ. Hắn lập tức liền đối với Nam Cung Bích nói, nàng bị này Xuân Dược kích thích đang làm mộng Xuân rồi, phỏng chừng đã bị kia Xuân Dược chơi đùa không có một chút khí lực, nếu liền tiếp tục như vậy nói liền chết như vậy rồi, hiện tại ta dùng chân khí đem nàng thể lực cùng tinh thần đều khôi phục. Nhưng những thuốc kia lực cũng đi theo bị đánh toàn bộ phát huy đi ra, cho nên ngay tại lúc này bộ dáng này, vốn là ta nghĩ đem nàng ăn Xuân Dược đều bức ra đến, nhưng này Xuân Dược không phải độc, đã cùng máu của nàng khí liền cùng một chỗ rồi. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào ân ái đến giải quyết rồi. Đường Nhu thật sự là đang làm một giấc mộng, nàng có khi thấy chính mình đứng ở đám mây, thân thể là nhẹ như vậy di động, ở trên trời bay tới bay lui, thân hình khi thăng khi chìm. Không biết đang ở chỗ nào, lúc này nàng cảm thấy chính mình đột nhiên đi vào một cái địa phương xa lạ, chỗ này non xanh nước biếc, trên đường người đều mặc xinh đẹp quần áo, nàng cảm thấy chỗ này đúng là chính mình hướng tới địa phương. Nếu tại đây ở đây đi xuống vậy thật tốt quá, chẳng qua là một người ở tại nơi này quá cô độc, nàng cái ý niệm này vừa ra, phía trước đã tới rồi một cái phi thường anh tuấn trẻ tuổi nhân, nàng vừa thấy dưới tim đập đều nhanh đình chỉ. Người kia đảo mắt sẽ đến bên cạnh nàng, Đường Nhu vừa định phải gọi hắn, người nam nhân kia lại ôm lấy nàng, hết thảy đều là ở vô tiếng bên trong tiến hành, Đường Nhu bị hắn ôm lấy cảm thấy rất là thoải mái, nàng bả đầu nhẹ nhàng chôn ở người đàn ông này trước ngực đạo. Nếu đây hết thảy là thật, hẳn là tốt. Nam tử cúi đầu tại Đường Nhu bên tai nhẹ giọng nói, đây hết thảy đương nhiên là thật, ta đẹp quá a, ta thật là nhớ cho ngươi trở thành nữ nhân của ta. Đường Nhu nghe xong cúi đầu không có làm thanh âm. Người nam nhân kia biết nàng đáp ứng rồi, vì thế liền ôm lấy nàng đi vào một cái trong phòng, Đường Nhu tùy ý hắn ôm lấy vào phòng tắm, nàng cảm thấy rút vào hắn trong ngực là thư thái như vậy, cứ thế hắn buông chính mình khi hay là như vậy lưu luyến. Nam nhân đem nàng phóng tới phòng tắm về sau liền đi ra ngoài, làm nàng bản thân ở bên trong tắm rửa. Một lúc Đường Nhu liền tắm rửa tốt lắm, đổi lại nhất cái áo ngủ trở lại phòng ngủ dựa vào tại bên người của hắn, hai người triền miên sau khi. Hắn liền ôm lấy nàng, đem nàng đặt ở một tấm rất lớn trên giường, nàng nhìn một chút này gian phòng, toàn bộ gian phòng đều là màu hồng giường, màu hồng cái chăn, tất cả mọi thứ cũng là như thế này, nàng âm thầm cao hứng. Nhìn đến mấy thứ này đều là chính mình đồ cưới, chính mình có phải là thật hay không xuất giá rồi hả? Đúng lúc này, Đường Nhu đột nhiên cảm giác được thất bên trong một chút thì có ngọn đèn, người nam nhân kia lấy hai chi đỏ thẫm ngọn nến đi tiến. Tại thất bên trong mông lung dưới ánh nến, nàng mặc khéo áo ngủ đường cong là như vậy tuyệt đẹp, so với kia xuất thủy phù dung còn muốn kiều diễm, mặt mũi của mình cũng là như vậy kiều diễm như hoa, nàng nhìn thấy người nam nhân kia ngơ ngác đứng ở kia. Nàng biết người đàn ông này đã bị chính mình mê hoặc, nàng cảm thấy người đàn ông này là như vậy anh tuấn, đứng ở đó sau Phan An còn muốn tuấn mỹ, cứ thế chính mình có một loại chóng mặt cảm giác. Người nam nhân kia thật sâu hít một hơi khí về sau. Đi đến Đường Nhu bên người, nằm ở thân thể của nàng thượng hôn nàng môi hồng nói, ngươi thật là đẹp, ta thực thật yêu ngươi. Đường Nhu bị người đàn ông này ôm nhu cảm động, nàng một bên hôn trả lại hắn, một bên nhẹ nhàng đạo, ta cũng thế. Nam nhân vuốt ve nàng trên người mỗi một chỗ có lồi có lõm địa phương, theo lưng đến mông, một đường cảm thụ nàng thân thể ấm áp, cảm thụ kia liêu nhân tiếng lòng đường công mỹ. Lúc này Đường Nhu ý nghĩ trống rỗng, nhưng dần dần có một loại không thể ức chế vui thích cảm giác. Tại nam nhân hôn nồng nhiệt xuống, khi hắn vuốt ve bên trong, nàng trong lòng có một loại thương hắn cùng bị yêu dục niệm, nàng cũng nhẹ nhàng vuốt ve hắn rộng mở to lớn bộ ngực, ngón tay khi hắn trên người cảm thụ sự trượt sung sướng. Đây là nàng chưa từng có cảm thụ qua cảm giác, hắn vừa mới cởi hai người bọn họ trên người áo ngủ, nàng liền một chút gắt gao vây quanh thân thể hắn, dán tại thân thể của hắn thượng nũng nịu thở gấp. Nam nhân nhẹ nhàng bỏ cái yếm của nàng, cũng bỏ y phục của mình, sau đó liền bắt đầu ôn nhu vuốt ve nàng kia mê người thân thể, nàng khép hờ đôi mắt, hai miếng môi anh đào tiên diễm ướt át, nếu như nói nàng toàn bộ thân hình tại mỏng như cánh ve dưới áo ngủ có vẻ mông lung. Như một ảo ảnh, đẹp đến chút nào không thành thật lời nói, như vậy tại bỏ toàn bộ che phụ tùng về sau, nàng cũng là như vậy mê người, như vậy liêu nhân tiếng lòng, đẹp như vậy được không gì so sánh nổi. Mặt đối với Đường Nhu kia trương mê người gương mặt cùng cặp kia dần dần trở nên si mê ánh mắt của. Nhất là nàng kia xa hoa thân hình, nam nhân thật sâu mê say, hắn cẩn thận vuốt ve, hôn môi, lần đến thân thể nàng mỗi một chỗ có thể khiến cho nàng tính dục tăng vọt địa phương, hắn dẫn đường nàng, làm nàng mềm mại không xương tay chạm đến kia côn thịt,